Đứng lại. Hoàng Hiền Phi buông ra Nghiêm Tình tay nâng thân chặn Hiên Viên Quyết rời đi nệ bước, bởi vì đưa lưng về phía Nghiêm Tình, cho nên nàng không có thấy Hoàng Hiền Phi đang dùng thực nghiêm khắc biểu tình chờ Hiên Viên Quyết. Mẫu Phi, ta là thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, đều là phụ hoàng giao đại xuống dưới. Hiên Viên Quyết dọn ra hoàng thượng tìm lý do. Đáng tiếc Hoàng Hiền Phi không phải như vậy hảo tống cổ, lập tức mở miệng nói, nếu là hoàng thượng giao đại xuống dưới sự, ta đây liền đi tìm hoàng thượng cầu cái tình, làm ngươi lưu lại ăn bữa cơm cũng sẽ không chậm trễ ngươi rất dài thời gian. Ta, Hiên Viên Quyết nhìn đến Hoàng Hiền Phi cố chấp bộ dáng, biết chính mình hôm nay này bữa cơm là tránh không khỏi đi, đành phải miễn cưỡng đáp ứng, vậy được rồi, ta hôm nay liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Nhìn đến Hiên Viên Quyết đáp ứng, Hoàng Hiền Phi mới vừa lòng lộ ra tươi cười, lôi kéo Hiên Viên Quyết ngồi vào Nghiêm Tình bên người vui vẻ nói, hôm nay có các ngươi hai người bồi ta cùng nhau dùng bữa, ta này ăn liền không cô đơn. Các ngươi nếu có thể thường xuyên bồi ta cùng nhau dùng bữa thì tốt rồi. Nếu là Hoàng Hiền Phi không chê, ta sẽ thường xuyên tiến cung tới bồi ngươi. Nghiêm Tình cười chi kỷ nói, làm Hoàng Hiền Phi càng thêm thích nàng. Hiên Viên Quyết vẫn luôn yên lặng bồi Hoàng Hiền Phi cùng Nghiêm Tình ăn xong cơm trưa, trong lúc hắn rất ít nói chuyện, trừ phi là Hoàng Hiền Phi hoặc là Nghiêm Tình hỏi hắn, hắn mới tích tự như kim trả lời vài câu. Mẫu Phi, này cơm trưa cũng ăn xong rồi, ta thật sự phải đi. Hiên Viên Quyết lại lần nữa mở miệng phải rời khỏi. Cũng hảo. Lần này Hoàng Hiền Phi không có ngăn cản, coi như Hiên Viên Quyết có chút nghi hoặc nàng thay đổi thời điểm, Hoàng Hiền Phi lại lần nữa mở miệng nói, này ăn xong cơm trưa ta cũng có chút mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi một chút, ngươi liền đem Tình Nhi đưa về phủ đi. Không cần, ta làm trong phủ xe ngựa tới đón ta là được. Nghiêm Tình khách khí muốn cự tuyệt. Không được, ta như thế nào khả năng làm ngươi một cái cô nương ra một mình trở về đâu. Dù sao bác hoàng tử cũng là muốn xuất cung hồi phủ, vừa vặn đưa ngươi cùng nhau trở về. Hoàng Hiền Phi chạm chạm Hiên Viên Quyết cánh tay giao đại, ngươi nhất định phải đem Tình Nhi an toàn đưa trở về. Hiên Viên Quyết nhìn Hoàng Hiền Phi không dung cự tuyệt ánh mắt, lại nhìn Nghiêm Tình miễn cưỡng gật gật đầu đáp ứng, hảo, ta đã biết, ta sẽ đưa nàng hồi phủ dễ ắt. Hoàng Hiền Phi vừa lòng nhìn hai người rời đi, chính là trong lòng tảng đá lớn cũng không có hoàn toàn rơi xuống. Hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, chính là Hiên Viên Quyết đối Nghiêm Tình lãnh đạm làm Hoàng Hiền Phi không khỏi lo lắng, nghĩ nên dùng cái gì biện pháp mới có thể làm hai người quan hệ càng thêm hòa hợp một chút. Bát hoàng tử, nếu ngươi còn có việc có thể trước rời đi, ta chính mình có thể trở về. Đi ra cung môn, nhìn đến Hiên Viên Quyết vẫn luôn trầm mặc không nói, Nghiêm Tình nhỏ giọng ở hắn phía sau mở miệng nói. Hiên Viên Quyết bước chân một đốn, xoay người nhìn ly chính mình vài bước xa Nghiêm Tình, phát hiện chính mình đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung đem nàng cấp xem nhẹ, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, không có quan hệ, ta đáp ứng Mẫu Phi đưa ngươi trở về, nếu nàng biết ta không có đưa ngươi trở về, nhất định sẽ trách cứ ta. Xe ngựa liền ở chỗ này, ngươi lên xe đi. Nghiêm Tình nhìn Hiên Viên Quyết biểu tình, do dự hướng phía trước đi rồi vài bước đi đến hắn trước mặt có chút bất an hỏi, bát hoàng tử, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta? Ta, không phải, ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Nhìn Nghiêm Tình lã chã rụt khóc bộ dáng, Hiên Viên Quyết trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải, vội vàng giải thích, ngươi thực hảo, ta cũng không có chán ghét ngươi. Nghe được Hiên Viên Quyết nói, Nghiêm Tình mới ngừng lệ ý, mở to một đôi vô tội mắt to nhìn Hiên Viên Quyết hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta, cho nên mới không muốn cùng ta nói chuyện. Không phải, ta chỉ là nghĩ phụ hoàng giao đại sự tình cho nên lập tức quên mất. Hiên Viên Quyết thuận miệng nói một cái lý do có lệ, lên xe ngựa đi, ta đưa ngươi trở về. Nghiêm Tình cũng không có tiếp tục cùng Hiên Viên Quyết so đo, ngoan ngoãn lên xe ngựa, Hiên Viên Quyết do dự một chút, thật sâu hít một hơi, sau đó cũng lên xe ngựa. Dọc theo đường đi hai người đều không có lại nói chuyện, Hiên Viên Quyết ánh mắt vẫn luôn nhìn xe ngựa ngoài cửa sổ xe, chỉ nghe thấy mã hí một tiếng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chuyện như thế nào? Hiên Viên Quyết không vui hỏi, trong lòng vẫn luôn nghĩ nhanh lên đem Nghiêm Tình đưa trở về chính mình nhiệm vụ liền kết thúc, chính là không nghĩ tới nửa đường lên xe ngựa đột nhiên dừng lại. Chủ tử, là một cái tiểu hài tử đột nhiên chạy đến trên đường cái. Mã Phu có chút ủy khuất chỉ vào phía trước nói. Theo Mã Phu chỉ phương hướng nhìn lại, Hiên Viên Quyết nhìn đến một hình bóng quen thuộc, buột miệng thốt ra hô, Bảo Thanh. Bảo Thanh ra tới làm việc đang chuẩn bị hồi phủ, đột nhiên nhìn đến một cái tiểu hài tử vì nhặt cầu chạy đến trên đường cái, mà lúc này xe ngựa chính từ xa đến gần nhanh chóng tới gần, mắt thấy xe ngựa liền phải áp đến tiểu hài tử, Bảo Thanh lập tức bản năng rất thân mà ra cứu tiểu hài tử, không nghĩ tới trong xe ngựa ngồi người là Hiên Viên Quyết, Bảo Thanh vừa định mở miệng cùng hắn chào hỏi, không nảy nhiên nhìn đến trong xe ngựa còn có một người. Bát hoàng tử. Lá đã xảy ra cái gì sự sao? Nghiêm Tình nghe được Hiên Viên Quyết thân ảnh, tò mò ló đầu ra, lại phát hiện Hiên Viên Quyết ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xe ngựa trước ôm tiểu hài tử một cái nữ nhân thân thượng, Nghiêm Tình lập tức nhiều đánh giá Bảo Thanh vài lần. Không có việc gì. Hiên Viên Quyết lãnh đạm trả lời, ánh mắt trước sau nhìn Bảo Thanh chưa từng rời đi. Bát hoàng tử cắt tưởng. Thực mau lấy lại tinh thần, Bảo Thanh đem hài tử giao cho hài tử mẫu thân, sau đó đi lên trước cung kính chào hỏi. Ngươi là phải về phủ sao? Ta đưa ngươi trở về. Hiên Viên Quyết đã là quên trong xe ngựa còn có một người khác tồn tại, ôn nhu mở miệng nói. Không cần. Chúng ta hẳn là bất đồng lộ. Bảo Thanh chiều trong xe ngựa nhìn nhiều giống nhau, lãnh đạm mở miệng cự tuyệt, ta còn có việc, trước cáo tử. Không chờ Hiên Viên Quyết mở miệng, Bảo Thanh đã xoay người đi xa. Nhìn Bảo Thanh rời đi bóng dáng, Hiên Viên Quyết có thể cảm giác ra tới nàng sinh khí, chính là lại không biết nàng vì cái gì sinh khí, liền ở hắn không hiểu ra sao thời điểm nghe được Nghiêm Tình thanh âm. Bát hoàng tử, chúng ta có thể đi rồi sao? Nghiêm Tình nhìn Hiên Viên Quyết như suy tư gì bộ dáng, trong lòng cảm giác được vừa rồi cái kia nữ người có khả năng sẽ là chính mình trở ngại, trong lòng nhớ kỹ Bảo Thanh bộ dáng. Đi thôi. Hiên Viên Quyết giao đại xe ngựa một tiếng, cùng Nghiêm Tình một lần nữa ngồi trở lại đến trong xe ngựa, tâm tư lại không tự chủ được phiêu hướng về phía Bảo Thanh trên người. Cái loại này bị bỏ qua cảm giác làm Nghiêm Tình tâm tình phi thường khó chịu, nhịn xuống trong lòng không mau mở miệng hỏi, bát hoàng tử nhận thức vừa rồi tên kia cô nương sao? Không biết là vị nào trong phủ thiên kim, ta giống như chưa từng có gặp qua. Nghiêm Tình thanh âm gọi trở về Hiên Viên Quyết suy nghĩ, hắn nhìn Nghiêm Tình liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong mắt tò mò, vẫn chưa nghĩ nhiều mở miệng nói, nàng kêu Bảo Thanh, cũng không phải cái gì đại thần gia thiên kim tiểu thư, nàng là cửu hoàng tử phi bên người một cái hầu nữ. Nguyên lai là cửu hoàng tử phi bên người người A. Nghiêm Tình như suy tư gì nghĩ nghĩ, trên mặt hiện lên một mặt không rõ ý cười. Chương 620 Bảo Thanh ghen. Đưa Nghiêm Tình trở về lúc sau, Hiên Viên Quyết tâm lý trước sau nghĩ chính là Bảo Thanh. Nghĩ nàng sinh khí rời đi bóng dáng, do dự một chút, vốn dĩ chuẩn bị hồi phủ hắn làm mã phu đem ngựa phu xử hướng Hiên Viên Hạo phủ đệ. Tiểu thuyết. Phỏng vấn. Bảo Thanh, Bảo Thanh. Từ biệt viện ra tới Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh thất hồn lạc phách từ chính mình bên người đi qua đi, liền kêu nàng vài thanh mới làm nàng lấy lại tinh thần. Tiểu thư, ngươi kêu ta. Bảo Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có cái gì yêu cầu phân phó sao? Mộ Dung Toàn Cơ trên dưới đánh giá Bảo Thanh liếc mắt một cái. Nhìn ra nàng có chút không thích hợp, bất quá vẫn chưa trực tiếp mở miệng dò hỏi, cười lôi kéo tay nàng chiều hoa viên đi đến, hôm nay ngươi ra phủ làm việc có hay không gặp được cái gì sự? Không có, xảy ra chuyện gì? Bảo Thanh khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, suy nghĩ một chút nói, tiểu thư là đang hỏi hôm nay đi tướng quân phủ sự sao? Ta đem tiểu thư làm ta giao cấp Mộ Dung phu nhân đồ vật chuyển giao cho đại phu nhân. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi ở trở về trên đường có hay không phát sinh cái gì sự? Bảo Thanh thân mình rất nhỏ ngẩn ra một chút, làm bộ dường như không có việc gì nói, không có việc gì, cái gì sự đều không có phát sinh. Mắt sắc Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào sẽ không có nhìn đến Bảo Thanh khác thường, chỉ là nàng chi kỷ không hề hỏi đi xuống, mà là tách ra để tài cười nói, ta đã thật lâu không đi vùng ngoại ố cưỡi ngựa, ngày khác chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Bảo Thanh còn không có tới kịp đáp lại, nha hoàn cũng đã xách theo Hiên Viên Quyết đã đi tới, nhìn đến Hiên Viên Quyết, Bảo Thanh bản năng bỏ qua một bên mắt. Mộ Dung Toàn Cơ cũng phát hiện Bảo Thanh rất nhỏ động tác, không giấu vết đón nhận trước cùng Hiên Viên Quyết chào hỏi, bát hoàng tử là tới tìm cửu hoàng tử sao? Hắn tiến cung còn không có trở về. Hiên Viên Quyết nhìn chằm chằm vào Bảo Thanh xem, nghiêm túc nói, cửu hoàng tử phi, ta có lời muốn cùng Bảo Thanh nói, có thể làm chúng ta đơn độc tán gẫu một chút sao? Không cần, ta không lời nói cùng ngươi nói. Bảo Thanh buột miệng thốt ra cự tuyệt, nhìn đến Hiên Viên Quyết không vui biểu tình, muốn rời đi. Ngươi đứng lại. Hiên Viên Quyết thật sự sinh khí. Lập tức giữ chặt Bảo Thanh, cũng mặc kệ Mộ Dung Toàn Cơ còn ở đây, lôi kéo Bảo Thanh liền muốn mang nàng rời đi. Bát hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ xuất thân ngăn trở Hiên Viên Quyết, nghiêm túc nhìn hắn nói, Bảo Thanh là người của ta, nếu nàng có cái gì địa phương đắc tội bát hoàng tử, ta sẽ tự mình giáo huấn nàng, chính là bát hoàng tử ở ta trong phủ chỉ có đối đãi nàng, ta tuyệt không có thể chịu đựng. Mắt thấy Hiên Viên Quyết cùng Mộ Dung Toàn Cơ chi gian quan hệ chạm vào là nổ ngay, Bảo Thanh lập tức đứng ra ngăn cản hai người, tiểu thư. Ta còn là đi cùng hắn đem nói rõ ràng đi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Mộ Dung Hiên An cắt lo lắng nhìn Bảo Thanh, cuối cùng gật gật đầu nói, hảo đi. Thở dài, xoay người rời đi đem không gian nhường cho hai người. Không biết bát hoàng tử tìm nô tỳ có cái gì sự sao. Bảo Thanh phóng thấp tư thái hèn mọn nói dễ ạt. Nghe Bảo Thanh nói, Hiên Viên Quyết mặt sắc phi thường khó coi, chịu đựng trong lòng không vui mở miệng nói, Bảo Thanh, ngươi biết ta chưa từng có đem hạ nhân đối đãi. Vì cái gì ngươi muốn nói như vậy, ngươi có phải hay không ở giận ta? Ngươi vì cái gì muốn sinh khí? Bát hoàng tử nhìn lầm rồi, ta không có sinh khí. Bảo Thanh khẩu thị tâm phi nói, ta như thế nào dám cùng ngươi sinh khí? nếu không có sinh khí, vì cái gì không nhìn ta nói chuyện. Nhìn đến Bảo Thanh đưa lưng về phía chính mình, Hiên Viên Quyết dùng sức chuyển qua nàng thân mình nhìn về phía chính mình tức giận hỏi, nếu ta làm sai cái gì, ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta, không cần đối với ta như vậy hờ hững, ngươi có biết hay không ngươi như vậy làm ta rất khó chịu. Hiên Viên Quyết nói làm Bảo Thanh trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, chính là lúc này Bảo Thanh trong lòng cũng rất khó chịu, phía trước nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Nghiêm Tình ở bên nhau hình ảnh trước sau quanh quẩn ở nàng trong đầu, làm nàng vô pháp tiêu tan. Nhìn trầm mặc không nói Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, hồi tưởng phía trước phát sinh sự, biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc lên, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì nhìn đến ta cùng Nghiêm cô nương ở bên nhau cho nên sinh khí? Không phải. Bị nói chúng tâm sự, Bảo Thanh đẩy ra Hiên Viên Quyết tay buột miệng thốt ra phủ nhận, chính là nàng biểu tình đã bán đứng nàng, Hiên Viên Quyết căn bản không tin nàng lời nói. Ta cùng Nghiêm cô nương không phải ngươi tưởng như vậy, hôm nay ta ở trong cung gặp phải nàng, thế là liền tiện đường tùng nàng đoạn đường, ngươi đừng hiểu lầm. Hiên Viên Quyết nhìn ra Bảo Thanh hiểu lầm chính mình, vội vàng muốn giải thích. Ta không có hiểu lầm, ta biết Nghiêm tiểu thư là Hoàng Hiền Phi vì ngươi chọn lựa bắt Hoàng tử Phi người được chọn. Kỳ thật các ngươi thực xứng đôi, ngươi là Hoàng tử, nàng là lại bộ thượng thư Thiên Kim tiểu thư, các ngươi nam mới nữ mạo xem như trời sinh một đôi. Bảo Thanh khẩu thị tâm phi nói chào phúng nói. Ngươi ở ghen. So với giải thích, Hiên Viên Quyết tâm tình đột nhiên cười to, nhìn Bảo Thanh ghen bộ dáng, vui vẻ nói. Ngươi là bởi vì thấy ta cùng Nghiêm tiểu thư ở bên nhau cho nên ghen sinh khí phải không? Bảo Thanh giật giật miệng môi, muốn phủ nhận, chính là cuối cùng nàng vẫn là nói không nên lời trái lương tâm nói, nàng thật là bởi vì nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Nghiêm Tình ở bên nhau mà ghen sinh khí. Bảo Thanh xoay người nhìn về phía Hiên Viên Quyết, trong mắt thấu triệt làm Hiên Viên Quyết có chút bất an, tựa hồ nàng đã hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Bát Hoàng tử, ở hôm nay phía trước, ta rất có tin tưởng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Chính là hôm nay nhìn đến ngươi cùng cái kia Nghiêm tiểu thư ở bên nhau, ta đột nhiên cái gì tin tưởng đều không có dễ ăn. Bảo Thanh tự ti túi đầu không dám nhìn tới Hiên Viên Quyết, ngươi vẫn là đi trước đi, ta tưởng một người bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng thực vui vẻ Bảo Thanh ghen tị, chính là nhìn đến nàng lúc này muốn lui bước bộ dáng, Hiên Viên Quyết trong lòng lại bắt đầu cảm thấy bất an, muốn kéo qua tay nàng lại bị nàng né tránh. Vậy được rồi, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, bất quá ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ta sẽ không buông ra ngươi. Cái kia Nghiêm Tình vô luận cỡ nào ưu tú, vô luận ta mẫu phi cỡ nào thích nàng, cũng ảnh hưởng không được ta đối với ngươi cảm tình. Hiên Viên Quyết không có tiếp tục bức Bảo Thanh, biết nàng hiện tại tâm tình thực hỗn loạn, cho nên nguyện ý cho nàng thời gian bình tĩnh. Nhìn Hiên Viên Quyết cô đơn rời đi, Bảo Thanh tâm tình cũng phi thường khó chịu, mới vừa xoay người chuẩn bị trở lại nhà ở, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư. Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ dục nôn lại ngăn, trong lòng có quá nhiều nói muốn nói hết. Chính là lại không biết nên như thế nào từ đầu nói lên. Thực xin lỗi, ta là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ chủ động đi lên trước nhìn cùng trước kia tính cách hoàn toàn bất đồng Bảo Thanh, bình tĩnh khuyên, Bảo Thanh, còn nhớ rõ ta phía trước hỏi qua ngươi nói sao? Ta hỏi ngươi có hay không tin tưởng cùng Bát Hoàng tử ở bên nhau? Ta hỏi ngươi có phải hay không vô luận gặp được cái gì trở ngại ngươi đều có thể cùng hắn cùng nhau khắc phục? Vì cái gì mới xuất hiện một cái nho nhỏ trở ngại ngươi liền nghĩ muốn từ bỏ đâu? Chẳng lẽ ngươi đối hắn cảm tình liền như thế bất kham một cách sao? Tiểu thư, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng trách cứ, Bảo Thanh khổ sở cúi đầu. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn cứ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Thanh, nếu ngươi là bởi vì thân phận cùng Bát Hoàng tử chi gian sinh ra khoảng cách, vậy ngươi liền quá làm ta thất vọng rồi. Các ngươi thân phận từ lúc bắt đầu cũng đã chú định, nếu ngươi lúc ấy có thể có dũng khí quyết định cùng hắn ở bên nhau. Vì cái gì hiện tại liền không thể sao? Hôm nay liền tính không có cái kia Nghiêm Tình, cũng sẽ có khác người xuất hiện, ta không nhớ rõ ta có đã dạy ngươi gặp được khó khăn liền từ bỏ. Tiểu thư, ta hôm nay nhìn đến cái kia Nghiêm tiểu thư. Tuy rằng phía trước biết có như thế một người, chính là ta cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Chính là hôm nay nhìn đến lúc sau ta mới phát hiện nàng cùng ta hoàn toàn bất đồng, ở nàng trước mặt ta sẽ không tự chủ được cảm thấy tự ti, ta sẽ tưởng nàng như vậy ưu tú. Bát Hoàng tử như thế nào sẽ thích ta đâu. Bảo Thanh cuối cùng hướng Mộ Dung Toàn Cơ thẳng thắn thành khẩn trong lòng bất an. Cho nên ngươi tự ti. Mộ Dung Toàn Cơ không tán đồng nhìn Bảo Thanh, nghiêm trang nói, nếu Bát Hoàng tử là một cái để ý thân phận người, lúc trước liền tuyệt đối sẽ không thích thượng ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối hắn không có tự tin? Ta tưởng tin tưởng hắn, chính là ta không tin chính mình. Bảo Thanh đài ngẩng đầu lên nhìn phía không trung, chờ đến cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới mới nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ nói. Ta không nghĩ chậm trễ Bát Hoàng tử dễ ạt. Hai người nếu thiệt tình yêu nhau, liền sẽ không suy xét quá nhiều. Hôm nay Bát Hoàng tử bởi vì nhìn đến ngươi sinh khí, cố ý tới nơi này cùng ngươi giải thích, kia thuyết minh hắn là để ý ngươi. Ngươi hẳn là đối chính mình càng có tin tưởng. Huống hồ còn có ta cùng cửu hoàng tử chi viện ngươi, ngươi có cái gì hảo lo lắng, nếu có cái gì sự, ta cùng cửu hoàng tử cho ngươi chịu trách nhiệm. Mộ Dung Toàn Cơ hào khí nói. Bảo Thanh cười khúc khích, cuối cùng bị Mộ Dung Toàn Cơ chọc cười, bắt đầu nghĩ lại chính mình nói, kỳ thật hôm nay sự là ta làm sai, bát hoàng tử căn bản là vô tội, cùng bát hoàng tử ở bên nhau lúc sau ta mới phát hiện nguyên lai ta cũng có thất tình sáu dục, cũng sẽ sinh khí khổ sở, cũng sẽ có giống sở hữu nữ tử giống nhau ghen phát giận, như vậy ta cảm thấy phi thường xa lạ. Người đều là có thất tình sáu dục, phía trước kia ngươi đem chính mình cảm tình che giấu quá sâu, hiện tại chẳng qua là toàn bộ phát tiết ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ chi kỷ trấn an Bảo Thanh, nếu biết ngươi hôm nay sự là ngươi không đúng, vậy ngươi nên hướng bát hoàng tử xin lỗi, ta xem hắn rời đi thời điểm phi thường thương tâm khổ sở. Bảo Thanh hơi hơi gật gật đầu, cười nói, tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào. Biết liền hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nói âm vừa ra, liền nhìn đến Bảo Nguyệt vội vội vàng vàng đã đi tới, cùng Bảo Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, chiều Bảo Nguyệt đi qua. Tiểu thư, cửu hoàng tử hồi phủ, hắn chính tìm ngươi đâu. Bảo Nguyệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ gấp không chờ nổi nói, ngươi mau đi xem một chút đi. Ta đã biết. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, mới vừa đi hai bước có quay đầu lại dặn dò hai người nói, chờ hạ ta cùng cửu hoàng tử muốn đi đại tướng quân phủ, bữa tối cũng không ở trong phủ ăn, các ngươi liền đều không cần vội. Mộ Dung Toàn Cơ giao đại xong lúc sau mới vội vàng đi tìm Hiên Viên Hạo, cho rằng ở thư phòng hắn không nghĩ tới lại ở trong phòng tìm được, lệnh Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc. Ngươi đi đâu nhi? Ta chính tìm ngươi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đi vào tới, Hiên Viên Hạo ngừng tay chung bận rộn với tay làm nàng đi vào chính mình bên người nói, ta nghe hạ nhân nói tám hoàng huynh đã tới, có cái gì sự sao? Không có gì, chính là cùng Bảo Thanh chi gian có chút hiểu lầm mà thôi. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến Hiên Viên Hạo phía sau chi kỷ giúp hắn mát xa bả vai nói, hôm nay là đại nương sinh nhật, cha làm chúng ta trở về cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi chuẩn bị, chúng ta lập tức ra môn. Phải không? Chuẩn bị tốt lễ vật sao? Hiên Viên Hạo cười hỏi. Chương 627 Mộ Dung Hách biết chân tướng. Hy vọng Hoàng thượng không có việc gì. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Phỏng vấn. Hoàng hậu chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng cũng vạn phần lo lắng, chính là vẫn là nỗ lực an ủi Hoàng hậu nói, Hoàng hậu, ngươi yên tâm, cứu cứu sẽ không có việc gì. Hai người yên lặng ở trong phòng đợi thật lâu, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự, những cái đó vang vọng nóc nhà hò hét thanh thực mau biến mất. Hồi lâu lúc sau vệ Ngọc Thụ An toàn đi đến, mặt sau còn đi theo Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Nhìn đến Trấn Quốc Đại Tướng Quân, lại nhìn vệ Ngọc Thụ trên mặt không hề căng chặt biểu tình, Mộ Dung Toàn Cơ biết nguy hiểm đã giải trừ, cười cùng Trấn Quốc Đại Tướng Quân chào hỏi, Đại Tướng Quân tới hảo kịp thời, cứu cứu cứu cùng Hoàng Hậu, còn có này trong cung rất nhiều người, làm bá tánh cũng miễn trừ một lần thay đổi triều đại chiến loạn. Cựu Hoàng tử phi khách khí, nay chỉ là lao phu nên làm sự. Trấn Quốc Đại Tướng Quân khiêm tốn cười cười, tán dương nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, lão phu đã sớm nghe thấy Bắc Minh quốc cửu hoàng tử phi cân quắc không nhường tu mi, cũng từng mang binh lên sân khấu giết địch, là nữ trung hào kiệt, hôm nay một chuyện làm lão phu bội phục. Quả nhiên là đem môn lúc sau. Đại tướng quân khích lệ. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, xoay người đối vệ Ngọc Thụ nói, cứu cứu, nếu nguy cơ đã giải trừ, Toàn Cơ đi trước cáo tử, ta thân phận tạm thời không có phương tiện lộ mặt. Người muốn xuất cung. Vệ Ngọc Thụ suy nghĩ hiệp nghị ái, mở miệng đối hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi mang theo Toàn Cơ hồi ngươi trong cung, chờ chấm xử lý tốt đại hoàng tử việc sau liền đi tìm các ngươi. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp biết nên như thế nào làm. Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu, mang theo nữ giả nam trang Mộ Dung Toàn Cơ rời đi vệ Ngọc Thụ tầm cung. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hảo chối từ vệ Ngọc Thụ cùng hoàng hậu một phen hảo ý, đành phải lặng lẽ cấp Huyền Tức một cái ám hiệu làm nàng về trước chỗ ở chờ chính mình, mà nàng đi theo hoàng hậu về tới hoàng hậu tẩm cung nghỉ ngơi. Đại hoàng tử bức cung một chuyện chỉ dùng một cái ban đêm đã bị giải quyết, đại hoàng tử bị phán chém đầu, đại hoàng tử đồng mưu cũng làm tương ứng trừng phạt, mà những cái đó cứu giá người tự nhiên đã chịu tưởng thưởng. Một đêm cũng chưa ngủ Mộ Dung Toàn Cơ ở Hừng Đông lúc sau, vệ Ngọc trên cây song lâm chiều lúc sau cuối cùng gặp được hắn. Cứu cứu, sự tình đều đã trần ai lạc định đi. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng tuy rằng thực nôn nóng, chính là trên mặt lại là chấn định mở miệng hỏi. Đã đều giải quyết. Này trong cung hẳn là sẽ thái bình một thời gian. Vệ Ngọc Thụ có chút mỏi mệt nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đồng dạng mỏi mệt thần sắc, chủ động mở miệng hỏi, ngươi cùng chấm đề qua sự, chấm đã cùng hộ quốc đại tướng quân nói qua, hắn đã đi chuẩn bị, tùy thời sẽ mang binh đánh bất ngờ Tây Kỳ quốc. Cảm ơn ngươi, cứu cứu. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG Mộ Dung Toàn Cơ cảm kích nói lời cảm tạ, nghĩ đến chính mình đã rời đi Bắc Minh quốc vài thiên, trong lòng vội vã trở về, mở miệng cáo tử, đã có cứu cứu hỗ trợ, toàn cơ cũng có thể yên tâm, toàn cơ hiện tại liền phải vội vàng đi trở về. Như thế mau. Vệ Ngọc Thụ kinh ngạc hỏi, ta tưởng ngươi vội vàng tới Đông Đường quốc, nhất định không có hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa trong cung sự, ta lo lắng thân thể của ngươi sẽ kiên trì không được. Cứu cứu yên tâm, nay cùng ta trước kia mang binh đánh giặc so sánh với căn bản không tính cái gì. Phu quân còn ở trong phủ chờ ta, ta cần thiết lập tức chạy trở về, nếu bị phụ hoàng biết ta tư tự ly kinh tới Đông Đường quốc, lo lắng sẽ khiến cho một ít người có tâm miệng lưỡi, đến lúc đó liên lụy phu quân liền không phải thực hảo. Thân là hoàng thượng, Vệ Ngọc Thủ cũng lý giải Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng, tuy rằng có chút lo lắng thân thể của nàng, chính là cũng không khỏi gật đầu nói, vậy được rồi, chính ngươi trên đường cẩn thận, ngươi trở về nói cho Hạo Nhi, hắn giao đại sự tình ta nhất định sẽ làm được. Cảm ơn cứu cứu dễ ạt. Toàn Cơ cáo tử. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Vệ Ngọc Thụ cùng Hoàng hậu gật gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi Hoàng cung, cùng Huyền Tức lập tức ra roi thúc ngựa chạy về Bắc Minh Quốc. Đã ngày thứ tư, chậm chạp không thấy Mộ Dung Toàn Cơ trở về, Hiên Viên Hạo không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ không trở về sẽ khiến cho người khác hoài nghi liên lụy chính mình, mà là lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ ở trên đường gặp sinh mệnh nguy hiểm. Chủ tử, muốn hay không làm ta đi ra ngoài tìm tiểu thư? Nhìn đến Hiên Viên Hạo mặt ủ mày cho bộ dáng, Bảo Thanh cũng là vẻ mặt lo lắng, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không thể rời đi, chúng ta đều không thể rời đi. Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng ngăn cản, Toàn Cơ lần này sinh bệnh đã khiến cho rất nhiều người chú mục, không thể lại làm người hoài nghi. Chính là ta lo lắng tiểu thư. Bảo Thanh buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo càng thêm nhíu chặt mày, có chút dục ngôn lại ngăn. Ta cũng lo lắng Toàn Cơ, chính là chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hiên Viên Hạo chấn định nói, phía trước chỉ là Toàn Cơ ba vị huynh trưởng hướng ta dò hỏi tình huống của nàng, sáng nay đại tướng quân cũng hỏi tình huống của nàng, nếu Toàn Cơ lại không trở lại, ta xem thực mau liền sẽ lộ hãm. Kỳ thật Bát hoàng tử cũng có mấy lần hỏi ta tiểu thư tình huống, bất quá đều bị ta viên đi qua. Bảo Thanh cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Ngươi cùng Bảo Nguyệt ở chỗ này đợi. Ta sẽ làm tiếng lóng ở trong sân thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Hiên Viên Hạo đột nhiên đứng dậy chiều ngoài phòng đi. Hiên Viên Hạo vẫn chưa ra phủ, mà là làm người đi đem Mộ Dung Hách mời tới. Toàn Cơ như thế nào? Mộ Dung Hách cùng Hiên Viên Hạo đi vào biệt viện, nhìn nhắm chặt nhà ở môn, có chút lo lắng hỏi. Đại tướng quân mời theo ta tới. Hiên Viên Hạo mang theo Mộ Dung Hách đi vào, nhìn đến Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt kinh ngạc ánh mắt, vẫy vây tay làm hai người trước đi ra ngoài. Mộ Dung Hách có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn bình tĩnh ánh mắt, thế là chiều nội thất đi đến, xuyên thấu qua hơi mỏng song xa nhìn đến giường thượng phô chăn, đến nỗi bên trong có hay không người liền xem không phải quá rõ ràng. Đại tướng quân qua đi nhìn xem đi. Hiên Viên Hạo chỉ vào giường đối Mộ Dung Hách nói. Mộ Dung Hách trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá vẫn là đi bước một tới gần giường biên, xúc lên song xa vừa thấy, giường thượng một người đều không có, không thể tưởng tượng xoay người nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, này, đây là như thế nào một chuyện? Toàn Cơ đâu? Toàn Cơ không ở kinh thành. Hiên Viên Hạo thong dong nói, phía trước ta tính toán cùng Toàn Cơ cùng nhau rời đi kinh thành, chỉ là sớm mấy ngày lâm triều phía trên ta đã từng thử qua phụ hoàng không được ta rời đi kinh thành, chính là sở ngự trạch sự lại cần thiết mau chóng giải quyết, cho nên Toàn Cơ thay ta đi Đông Đường quốc. Hoang đường, các ngươi quả thực là quá hoang đường. Mộ Dung Hách buột miệng thốt ra trách nói, nếu bị hoàng thượng biết, đây chính là trọng tội a, các ngươi như thế nào như thế lô mang đâu. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nghe Mộ Dung Hách trách cứ, chờ đến hắn dừng lại lúc sau mới mở miệng nói, chúng ta phía trước tính ra một chút đại khái 3 ngày là có thể trở về, chính là đã là ngày thứ tư, Toàn Cơ còn không có trở về, ta cảm thấy chuyện này không thể lại tiếp tục giấu đi xuống, cho nên trước nói cho ngươi. Mộ Dung Hách thật mạnh thở dài một hơi nhìn Hiên Viên Hạo. Tự hỏi thật lâu mới mở miệng nói, chuyện này chỉ có tiếp tục giấu đi xuống, giấu đến Toàn Cơ trở về. Ngươi hiện tại không thể làm người bắt được bất luận cái gì nhược điểm, bằng không bị những cái đó người có tâm lợi dụng, liền tính hoàng thượng muốn giữ được ngươi đều khó. Ta hiện tại không phải lo lắng bị phát hiện sẽ như thế nào, ta chỉ là lo lắng Toàn Cơ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Hiên Viên Hạo tưởng Mộ Dung Hách thẳng thắn thành khẩn chính mình trong lòng lo lắng. Sẽ không, ngươi đừng loạn lo lắng. Ta chính mình nữ nhi ta đối nàng có tin tưởng. Mộ Dung Hách những lời này không chỉ có là an ủi Hiên Viên Hạo cũng là đang an ủi chính mình, nàng khả năng ở Đông Đường quốc bị cái gì sự trì hoãn một ít thời gian, ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Có Mộ Dung Hách an ủi, Hiên Viên Hạo cũng có một ít tin tưởng, gật gật đầu nói, ta đã biết, bất quá toàn cơ chuyện này còn thỉnh đại tướng quân bảo mật, ngay cả ba vị Mộ Dung công tử cũng đừng nói, càng nhiều người biết càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Ta đã biết. Mộ Dung Hách gật gật đầu, trước khi đi còn không quên giao đại nói, toàn cơ sự ngươi nhiều đảm đương một ít, hy vọng có thể bình an không có việc gì chờ đến nàng an toàn trở về. Chính như Hiên Viên Hạo suy đoán như vậy, Mộ Dung toàn cơ thật lâu vì lộ mặt đã làm có chút người nổi lên một ít lòng nghi ngờ, Hoàng Quý Phi chính là trong đó một người. Ta nghe nói cửu Hoàng Tử Phi còn bệnh. Này cái gì bệnh đến bây giờ còn không có hảo, chẳng lẽ không có thỉnh đại phu sao? Hoàng Quý Phi hoài nghi hỏi Hiên Viên Mặc, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được cái gì tiếng gió sao? Phía trước thỉnh thái y, lúc sau liền không có bất luận cái gì tin tức, chỉ biết vẫn luôn đại ở trong phòng không chuẩn người khác tới gần. Chỉ có nàng hai cái bên người nha hoàn cùng Hiên Viên Hạo ở trong phòng bồi. Hiên Viên Mặc không lắm để ý nói, mẫu phi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cửu hoàng tử phi. Ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cảm tình luôn luôn rất tốt, như thế cửu hoàng tử phi sinh bệnh như thế nghiêm trọng, cửu hoàng tử chỉ thỉnh một cái nho nhỏ dân gian đại phu có phải hay không có chút nói không thông. Thế nào cũng muốn đem trong cung thái y cấp thỉnh qua đi lặng lẽ. Ta cũng không tin này trong cung thái y thì còn so bất quá dân gian những cái đó lang băm. Hoàng Quý Phi một bộ khinh thường nói. Mẫu Phi là hoài nghi cửu hoàng tử Phi sinh bệnh là giả. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, có chút không phải thực khẳng định nói, hẳn là không có khả năng đi. Hiên Viên Hạo hẳn là sẽ không lấy chính mình nữ người thân thể nói dân đi. Cái gì sự đều đừng nói như vậy tuyệt đối. So với Hiên Viên Mặc, Hoàng Quý Phi trước sau có hoài nghi, tóm lại ngươi phái người đi cửu hoàng tử phủ thăm thăm phòng, nhìn xem tình huống. Nếu cái kia cửu hoàng tử phi thật là không có sinh bệnh, như vậy ngươi nói nàng hiện tại sẽ ở đâu đâu? Nhi thần đã biết, nhi thần này liền đi làm người tìm hiểu một chút. Nếu Hoàng Quý Phi đều như thế nói, Hiên Viên Mặc liền tính không phải thực tin tưởng, chính là vẫn là cũng muốn làm bộ dáng ứng phó một chút. Trở lại trong phủ, Hiên Viên Mặc lập tức kêu tới Tâm Phúc đem sự tình giao đại đi xuống, sau đó vẻ mặt mỏi mệt dựa vào ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tam hoàng tử rất mệt sao? Không biết khi nào Sở Hoản Búi đi đến Hiên Viên Mặc phía sau giúp hắn mát xa, nhẹ giọng mở miệng do hỏi, cái gì sự làm tam hoàng tử như thế phiền thần? Chẳng lẽ là trong cung đã xảy ra cái gì đại sự sao? Hiên Viên Mặc mở mắt ra, có chút không kiên nhẫn đẩy ra Sở Hoản Búi, không có gì sự, chính là mẫu phi giao đại một chút sự tình, có chút phiền lòng mà thôi. Không biết Hoàng Quý Phi nói cái gì làm tam hoàng tử như thế phiền lòng, muốn hay không ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp? Sở Hoản Búi tiếp tục truy vấn. Cửu hoàng tử phi sinh bệnh vài thiên, mẫu phi hoài nghi nàng sinh bệnh là giả, làm ta phái người đi điều tra một chút, loại sự tình này còn có cái gì giả. Nhân gia liền đại phu đều thỉnh, chẳng lẽ đại phu cũng bị thu mua sao? Hiên Viên Mặc tức giận nói. Ngươi nói Mộ Dung toàn cơ sinh bệnh. Sở Hoản Búi hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ sinh bệnh đâu? Huống hồ có hay không sinh bệnh không phải vừa xem hiểu ngay sự sao? Vì cái gì Hoàng Quý Phi còn muốn ngươi đi điều tra một chút? Bởi vì nàng sinh là bệnh truyền nhiễm, bị nhốt ở trong phòng không thể gặp người, cho nên mẫu phi hoài nghi nàng căn bản không sinh bệnh. Hiên Viên Mặc nhẫn mại tính tử giải thích. Nguyên lai là như thế này. Sở Hoản Búi không có nghe được Hiên Viên Mặc sau lại nói, như suy tư gì nghĩ, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ở ngay lúc này Mộ Dung toàn cơ đột nhiên sinh như vậy bệnh, làm nàng không thể không hoài nghi. Chương 628 mọi người âm thầm điều tra chân tướng. Sở Hoản Búi rất muốn đem chính mình nghe được tin tức nói cho Sở Ngự Trạch. Chính là Hiên Viên Mặc ở trong phủ, hơn nữa cũng lo lắng có người giám thị chính mình, thế là vẫn luôn ở trong phòng nhẫn mại tính tử chờ, trái lo phải nghĩ dưới, nàng chỉ có thể tìm Thích Phương Phỉ hỗ trợ. Phẩm thư võng. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Phỏng vấn. Hảo xảo bất xảo sự nàng mới ra phủ không bao lâu liền nhìn đến Thích Phương Phỉ từ phủ thừa tướng chuẩn bị hồi đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử phi xin dừng bước. Sở Hoản Búi ở trên đường cái ngăn lại Thích Phương Phỉ. Nhìn đến trên mặt nàng hơi hơi kinh ngạc biểu tình cười nói, không nghĩ tới sẽ ở trên phố gặp được đại hoàng tử phi, có thể hay không cùng nhau uống một chén trà. Nhìn đến Sở Hoản Búi cùng Nhan Duyệt Sắc cùng chính mình nói chuyện, Thích Phương Phỉ biết nàng tìm chính mình có việc, thế là cười nói, hảo à, có thể cùng tương lai tam hoàng tử phi cùng nhau uống trà cũng coi như là vinh hạnh của ta, ta tưởng lại quá không lâu lúc sau chúng ta chính là người một nhà. Thích Phương Phỉ nói một cái đường hoàng lý do, hai người cùng nhau đi đến phụ cận một nhà tử lầu. Đương phòng môn một quan thượng, bên trong lúc sau Sở Hoản Búi cùng Thích Phương Phỉ hai người là lúc, nguyên bản trên mặt hiền lành tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đều khinh thường nhìn đối phương. Không biết tương lai tam hoàng tử phi tìm ta có cái gì sự? Thích Phương Phỉ cố ý chào phúng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi không phải thực nguyện ý muốn nhìn đến ta, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động tìm ta. Ta thật là không nghĩ nhìn thấy ngươi, bất quá ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Sở Hoản Búi cao ngạo nhìn Thích Phương Phỉ nói, ta muốn ngươi hỗ trợ liên lạc ta hoàng huynh. nói cho hắn Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh có khả nghi, làm hắn nhiều hơn lưu tâm. Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh có khả nghi, đây là cái gì ý tứ? Thích Phương Phỉ biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc hỏi Sở Hoàn Búi, ngươi có phải hay không biết cái gì sự? Ta cái gì sự cũng không biết. Bất quá Tam Hoàng tử hôm nay tiến cung, Hoàng Quý Phi cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh vẫn luôn không mặt đường có chút khả nghi, làm Tam Hoàng tử âm thầm điều tra một phen. Sở Hoàn Búi không nóng không lạnh trả lời, tuy rằng trong lòng chán ghét Thích Phương Phỉ, chính là hiện tại có thể giúp chính mình người chỉ có nàng, cho nên nàng cũng không hảo đối Thích Phương Phỉ quá mức bãi mặt sắc. Sở Hoàn Búi nói làm Thích Phương Phỉ lâm vào trầm tư, nếu hôm nay không phải Sở Hoàn Búi cùng chính mình như thế nói, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, phía trước nghe nói Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh, hơn nữa giống như rất nghiêm trọng, nàng trong lòng còn mừng thầm quá, nếu này hết thể đúng như Sở Hoàn Búi nói như vậy là một cái âm mưu nói, như vậy nàng nhất định sẽ không từ bỏ lần này như thế tốt cơ hội. Chuyện này ngươi giúp không giúp nhưng thật ra nói một câu, như vậy không ra tiếng là cái gì ý tứ. Sở Hoàn Búi liền hô Thích Phương Phỉ vài thanh, nhìn đến nàng đều không có phản ứng chính mình, có chút tức giận chất vấn nói. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Đối phó Mộ Dung Toàn Cơ luôn luôn là chúng ta cộng đồng mục tiêu, nếu mục tiêu nhất trí, ta ha có không giúp chi lý dễ ạt. Lấy lại tinh thần Thích Phương Phỉ cười như không cười nói, ngươi yên tâm hảo, chuyện này ta sẽ chuyển cáo ngươi Hoàng Huynh. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sở Hoàn Búi đánh giá Thích Phương Phỉ vài mắt, xem nàng bộ dáng không giống như là sẽ lừa gạt chính mình, thế là mới cao ngạo rời đi phòng. Thích Phương Phỉ ở phòng suy nghĩ trong chốc lát lúc sau không dám chậm trễ thời gian, lập tức vội vàng đi tìm Sở Ngự Trạch. Tìm ta cái gì sự? Sở Ngự Trạch lãnh đạm hỏi. Thích Phương Phỉ ở trong lòng âm thầm mắng vài câu, hắn cùng Sở Hoàn Búi đối chính mình thái độ thật đúng là giống nhau, bất qua ở mặt mũi thượng vẫn là dối trá cười nói, ta đương nhiên là có việc mới đến tìm ngươi. Ngươi hoàng muội có chuyện làm ta truyền đạt. Búi búi. Nàng có cái gì lời nói muốn nói cho ta? Nghe được Thích Phương Phỉ nhắc tới Sở Hoàn Búi tên, Sở Ngự Trạch mới con mắt liếc nhìn nàng một cái. Nàng nói Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh có khả nghi, cho ngươi đi điều tra rõ. Thích Phương Phỉ không nóng không lạnh mở miệng nói, nhìn đến Sở Ngự Trạch như suy tư gì bộ dáng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng hỏi dò, còn nhớ rõ phía trước ngươi vẫn là Tây Kỳ quốc bát hoàng tử thời điểm đi vào chúng ta Bắc Minh quốc, nhưng là ta nói cho ngươi Mộ Dung Toàn Cơ chính là Ngu Toàn Cơ, đến tột cùng Ngu Toàn Cơ là ai? Sở Ngự Trạch cảnh cáo nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, cái này ngươi yêu cầu biết, ngươi chỉ cần đem ta giao thay ngươi sự làm tốt là được. Ngươi đi nói cho Bùi Búi, nàng nói sự ta sẽ lưu tâm. Mới vừa nói xong, Sở Ngự Trạch không chút do dự rời đi, lưu lại Thích Phương Phỉ. Một ngày nào đó ta sẽ làm các ngươi những người này quỳ gối ta trước mặt cầu ta. Nhìn đến chính mình bị lãnh đãi, tâm cao khí ngạo Thích Phương Phỉ cuối cùng nhịn không được hô, đáng tiếc Sở Ngự Trạch đã rời đi, căn bản không có nhìn đến nàng phẫn nộ. Từ cùng Thích Phương Phỉ tách ra lúc sau, Sở Ngự Trạch liền lập tức sai người đi điều tra Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh một chuyện, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cũng tìm ngày đó vì Mộ Dung Toàn Cơ chẩn trị đại phu, phát hiện khả nghi địa phương càng ngày càng nhiều. Biết ban đêm, Sở Ngự Trạch tự mình đêm thăm Cửu Hoàng Tử Phủ, phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ trụ biệt viện nhìn như không người tới gần, kỳ thật đề phòng nghiêm ngặt, trong lòng cũng đã lược cảm khả nghi. Vốn dĩ Sở Ngự Trạch còn tưởng lại siêu rõ ràng một chút, chính là có tiếng lóng ở, hắn không chỉ có không có tìm hiểu càng nhiều, ngược lại thiếu chút nữa bạo lộ chính mình hành tích, thế là chạy nhanh rời đi. Từ Cửu Hoàng Tử Phủ rời khỏi sau, Sở Ngự Trạch lại lớn mật đêm thăm Tam Hoàng Tử Phủ đi tìm Sở Hoàn Búi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng Sở Ngự Trạch, thiếu chút nữa không đem Sở Hoàn Búi sau chết khiếp. Sở Hoàn Búi lập tức khai môn triều môn ngoại nhìn vài lần, phát hiện môn khẩu không ai mới đóng lại môn khẩn trương nhìn Sở Ngự Trạch hỏi, Hoàng Huynh, ngươi như thế nào tới? Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Sở Ngự Trạch căn bản là không đương một chuyện mở miệng nói, ngươi ban ngày làm Thích Phương Phỉ chuyển cáo ta nói ta đều đã biết, ta cũng làm người đi điều tra, Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh một chuyện đích xác có khả nghi. Thật vậy chăng? Chẳng lẽ nàng thật là trang bệnh? Sở Hoàn Búi kinh ngạc hỏi Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch suy nghĩ một chút nói, có phải hay không trang bệnh ta tạm thời còn không xác định, bất quá ta đi hỏi qua cho nàng chẩn trị đại phu. Đại phu cũng nói lúc trước cho nàng bắt mạch xem bệnh khi nàng thật là đầy mặt hồng trần, là bệnh truyền nhiễm bộ dáng. Bất quá đại phu cũng nói hắn khai dược chỉ cần dùng 1-2 ngày liền có thể hảo, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp, cũng không có lại thỉnh đại phu, đích xác lệnh người khả nghi. Để cho người cảm thấy khả nghi sự ta buổi tối đi một chuyến Cửu Hoàng Tử Phủ, phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ trụ biệt viện đề phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào muốn tới gần đều phi thường khó khăn. Hoàng Huynh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta Tây Kỳ quốc có một loại thực vật, chỉ cần không cẩn thận dùng hoa cánh liền sẽ toàn thân khởi hồng trần như là dị ứng giống nhau, chính là chỉ cần uống lên hoa chi hệ dễ những cái đó hồng trần liền sẽ toàn bộ tiêu đi xuống, ngươi nói Mộ Dung Toàn Cơ có phải hay không ăn cái loại này hoa cánh đâu? Sở Hoản Bối như là nghĩ đến cái gì dường như mở miệng hỏi Sở Ngự Trạch. Có khả năng. Sở Ngự Trạch tán đồng gật gật đầu, Mộ Dung Toàn Cơ chính là ngu toàn cơ. Trước kia chỉ là cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ rất giống ngu toàn cơ, chính là xác định thân phận của nàng lúc sau, rất nhiều vô pháp giải thích sự đều toàn bộ có thể giải thích rõ ràng, bất quá hắn không có đem chuyện này nói cho Sở Hoản Bối, bởi vì nàng không cần phải biết. Nếu Mộ Dung Toàn Cơ thật là làm bộ sinh bệnh, như vậy đãi ở trong phủ người kia liền không khả năng là thật sự nàng, chỉ cần tố giác nàng ở gạt người, thậm chí nàng không ở trong phủ làm người hoài nghi liền càng tốt. Sở Hoản Bối vui sướng khi người gặp họa nói. Bối bối, cái kia Mộ Dung Toàn Cơ đến tột cùng là như thế nào đắc tội ngươi, làm ngươi như thế chán ghét nàng. Tuy rằng Sở Ngự Trạch rõ ràng Sở Hoản Bối tính cách cùng tính tình, người bình thường rất khó được đến nàng niềm vui. Chính là nhìn đến nàng như thế chán ghét Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là làm Sở Ngự Trạch có chút kinh ngạc. Không có nguyên nhân, dù sao ta nhìn nàng liền phi thường chán ghét. Sở Hoản Bối cao ngạo nói, không có phát hiện Sở Ngự Trạch trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Hảo, ta nên rời đi. Nếu sự tình đều đã rõ ràng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Sở Ngự Trạch nhắc nhở Sở Hoản Bối. Ta đã biết, ta hiện tại lập tức liền đi tìm Tam Hoàng tử Dễ Át. Sở Hoản Bối đưa Sở Ngự Trạch rời khỏi sau vội vàng đi tìm Hiên Viên Mặc. Đi đến thư phòng ngoại liền nghe được hắn tâm phúc ở cùng hắn nói sự tình, nói nội dung cùng Sở Ngự Trạch vừa rồi cùng Sở Hoản Bối nói không sai biệt lắm. Sở Hoản Bối gõ gõ môn đi vào. Như thế chậm ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Hiên Viên Mặc có chút không vui hỏi. Hắn ở làm việc, chán ghét bị người quấy rầy. Người trước đi xuống. Sở Hoản Bối tống cổ tâm phúc lúc sau mới nghiêm túc mở miệng nói, vừa rồi ở môn khẩu ta nghe được các ngươi nói chuyện. Ngươi tâm phúc tìm được tin tức cùng ta tìm được không sai biệt lắm. Ban ngày thời điểm ta nghe ngươi nói những lời này đó lúc sau cũng tìm người đi điều tra, phát hiện cái kia Mộ Dung Toàn Cơ đích xác có khả nghi. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Không biết. Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra nói, hắn không có nghĩ tới thật sự bị Hoàng Quý Phi đoán trúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì tính toán cùng ý tưởng. Chuyện này là ngươi mẫu phi đi làm đi. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc khó hiểu nhìn chính mình, mở miệng giải thích. Chúng ta tuy rằng biết Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh là giả, chính là nếu ngươi công khai mà chạy đến Hoàng thượng hoặc là Hoàng hậu trước mặt đi nói, như vậy những cái đó chứng cứ ngươi cũng nói không nên lời, ngược lại đem chính ngươi kéo xuống thủy. Nếu ngươi mẫu phi ra mặt, nhìn đến cửu hoàng tử phi thân thể chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp, tự mình đi trong phủ thăm, ta tưởng Hiên Viên Hạo có lại đường hoàng lý giải, nếu ngươi mẫu phi khăng khăng muốn gặp người, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nàng không thành. Hiên Viên Mặc có chút kinh ngạc nhìn Sở Hoản Bối. Không nghĩ tới nàng sẽ ở chung như thế tốt một cái biện pháp, trên mặt ưu phiền đạm đi một chút, cuối cùng lộ ra một chút tươi cười hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này biện pháp? Bởi vì ta là nữ người. Sở Hoản Bối không chút suy nghĩ nói, có đôi khi nữ người làm việc so nam nhân còn muốn thông minh. Đích xác, nữ người tâm tư thật là so nam nhân cẩn thận một chút. Suy xét cũng so nam nhân chu toàn. Hiên Viên Mặc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại tán đồng gật đầu nói. Sáng mai lâm chiều phía trước ta sẽ tiến cung cùng mẫu phi nói. Sự tình đã giải quyết, vậy ngươi liền sớm ngày nghỉ ngơi đi. Sở Hoản Bối y có điều chỉ nói, trong lòng có chút chờ mong nhìn Hiên Viên Mặc. Bị Sở Hoản Bối nhìn không chớp mắt ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, Hiên Viên Mặc lập tức phiết quá mức tìm một cái lý do nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút sự tình không có xử lý. Biết Hiên Viên Mặc là cố ý ở có lệ chính mình, Sở Hoản Bối tức giận muốn phát tác, bất quá nghĩ lại một chút vẫn là nhịn một chút. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái khí vội vàng rời đi thư phòng. Chương 629 Hoàng Quý Phi đột nhiên tới cửu hoàng tử phủ. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên còn không có hoàn toàn sáng lên tới, Hiên Viên Mặc cũng đã gấp không chờ nổi tiến cung đem Sở Hoản Bối tối hôm qua nói cái kia biện pháp nói cho Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi vẻ mặt vui sướng tán đồng gật đầu. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Đổi mới thật nhanh. Thừa dịp vào chiều sớm Hiên Viên Hạo không ở trong phủ thời điểm, Hoàng Quý Phi liền Hoàng hậu bên kia đều không có nói một tiếng lại đột nhiên đi cửu hoàng tử phủ, tính toán tới một cái trở tay không kịp. Nhìn đến Hoàng Quý Phi đột nhiên tới phủ, trong phủ liền một cái có thể làm chủ người đều không có, đại gia kinh hoàng thỉnh an, cũng không dám ngăn cản nàng đi thăm Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng Quý Phi cắt tưởng, tiếng lóng bảo thanh bảo nguyệt ba người đã sớm nghe được trong phủ hạ nhân thông truyền, ba người đã ở biệt viện môn khẩu thủ, nhìn đến Hoàng Quý Phi tới lập tức quỳ xuống thỉnh an dễ ạ. Đều đứng lên đi. Hoàng Quý Phi nhìn nhiều bảo thanh liếc mắt một cái, làm bộ quan tâm nói, ta nghe nói cửu hoàng tử phi sinh bệnh, giống như bị bệnh vài thiên, nhìn không thấy chuyển biến tốt đẹp, hôm nay cô ý tiến đến Vân An. Tạ hoàng quý phi quan tâm, tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Bảo Thanh chấn định trả lời. Phải không? Ta đây vào xem. Hoàng quý phi mới vừa đài chân chuẩn bị hướng bên trong đi đến, đã bị tiếng lóng ngăn cản xuống dưới. Hoàng quý phi thứ tội, cửu hoàng tử nổi danh, bất luận kẻ nào đều không được tới gần cửu hoàng tử phi, mong rằng hoàng quý phi dừng bước. Tiếng lóng cung kính lại không mất ngạnh đoạt mở miệng ngăn trở hoàng quý phi. Bổn cung một phen hảo ý tới xem cửu hoàng tử phi, huống hồ này cửu hoàng tử phi lại không phải phạm nhân, cửu hoàng tử vì cái gì không cho người thấy cửu hoàng tử phi? Hoàng quý phi có chút không vui nhìn tiếng lóng nói. Hồi hoàng quý phi nói, tiểu thư nhà chúng ta được bệnh truyền nhiễm, cửu hoàng tử là lo lắng tiểu thư sẽ đem bệnh lây bệnh cho người khác, cho nên không được bất luận kẻ nào tới gần, chỉ làm ta cùng Bảo Nguyệt hai người hầu hạ tiểu thư. Bảo Thanh lập tức uyển chuyển giải thích, hoàng quý phi thân phận cao quý, nếu bị tiểu thư lây bệnh, như vậy chính là nô tỳ thất trách, đến lúc đó cửu hoàng tử nhất định sẽ trách tội chúng ta, thỉnh hoàng quý phi khai ân. Có cái gì nguyên do sự việc bổn cung chịu trách nhiệm, bổn cung hôm nay tới nơi này liền không lo lắng cái gì, mặc kệ cửu hoàng tử phi có phải hay không cái gì bệnh truyền nhiễm, hôm nay bổn cung liền nhất định phải thấy cửu hoàng tử phi. Hoàng quý phi bị lần nữa ngăn trở, trong lòng càng thêm xác định Mộ Dung Toàn Cơ không ở trong phòng, nguyên bản hiền lành ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh lên, một hai phải đi vào không thể. Thứ khó tòng mệnh. Nhìn đến hoàng quý phi muốn xông vào, tiếng lóng cũng bất chấp thân phận tôn ti, cầm kiếm rôi tay che ở hoàng quý phi trước mặt, vẻ mặt kiên định nói, ti chức phụng cửu hoàng tử chi mệnh không cho bất luận kẻ nào vào nhà, không có cửu hoàng tử đồng ý, ti chức chỉ có đắc tội. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Làm càn. Hoàng quý phi là thật nổi giận, trừng mắt nhìn tiếng lóng tức giận hỏi, chẳng lẽ cửu hoàng tử chính là như vậy quản giáo nô tài sao? Một cái nô tài cũng muốn làm buồn cung đường đi, quả thực là không muốn sống nữa. Hoàng quý phi thỉnh bất giận, chúng ta cũng là phụng chủ tử chi mệnh làm việc, không có chủ tử cho phép, chúng ta cũng không dám thiện làm chủ trương. Bảo Nguyệt nhìn đến tình huống không đúng, lập tức phóng mềm giọng khí xin tha. Hoàng quý phi liền xem cũng chưa xem Bảo Nguyệt liếc mắt một cái, nghiêm khắc nhìn tiếng lóng nói, cút ngay. Ngươi nếu là còn dám ngăn trở bổn cung, đừng trách bổn cung trị ngươi một cái đại bất kính tội, đến lúc đó ngay cả cửu hoàng tử đều bảo không được ngươi. Cửu hoàng tử là ti chức chủ tử, ti chức chỉ nghe cửu hoàng tử phân phó. Tiếng lóng không kiêu ngạo không xiểm định nói. Khí hoàng quý phi nổi trận lôi đình. Ngươi tới, đem người này cho ta kéo xuống đi thật mạnh đánh. Hoàng quý phi tức giận kêu người tới, chỉ vào tiếng lóng nói. Lập tức có đi theo hầu vệ xông tới vây khôn tiếng lóng, đáng tiếc những người này không phải tiếng lóng đối thủ. Căn bản chảo không được tiếng lóng. Tiếng lóng cũng biết những người này là hoàng quý phi người, nếu chính mình động thủ đem người đả thương, đến lúc đó hoàng quý phi nhất định sẽ mượn đề tài liên lụy Hiên Viên Hạo, thế là chỉ thủ chứ không tấn công, vừa không đả thương người, cũng làm cho bọn họ bắt không được chính mình, cục diện liền như thế vẫn luôn rằng co đi xuống. Ở một bên Bảo Thanh thừa dịp hoàng quý phi không chú ý thời điểm chạm chạm Bảo Nguyệt, nhỏ giọng giao đại, ngươi nhanh lên đi trong cung thỉnh cửu hoàng tử trở về, liền nói trong phủ đã xảy ra chuyện. Bảo Nguyệt gật gật đầu. Lo lắng nhìn thoáng qua tiếng lóng, sau đó thừa dịp người nhiều hỗn loạn thời điểm lặng lẽ rời đi chạy tới trong cung tìm Hiên Viên Hạo. Đại điện phía trên, đại gia đang ở ta một câu ngươi một câu thảo luận quốc sự, đột nhiên có cái nô tài chạy vào, quỳ gối đại điện phía trên bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử trong phủ hạ nhân có việc gấp muốn tìm cửu hoàng tử. Cái gì sự như thế quan trọng, tìm người cư nhiên tìm được trong cung tới. Hoàng thượng không vui nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, bất quá vẫn là đáp ứng đem người dẫn tới. Nô tỳ Bảo Nguyệt là cửu hoàng tử trong phủ nha hoàn, gặp qua hoàng thượng. Bảo Nguyệt là lần đầu tiên đi vào như thế trang nghiêm địa phương, trong lòng không khỏi sợ hãi, quỳ gối đại điện thượng lắp bắp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng thượng nghiêm khắc mở miệng hỏi, cái gì sự làm ngươi chạy đến trong cung tới tìm cửu hoàng tử? Bảo Thanh nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, nhìn đến hắn chiều chính mình gật gật đầu, mới mở miệng nói, hoàng quý phi mang theo người đi cửu hoàng tử phủ muốn thấy cửu hoàng tử phi, tiếng lóng không đồng ý, hoàng quý phi muốn xông vào. Tiếng lóng ngăn cản, liền cùng hoàng quý phi mang đến người đánh lên. Cái gì? Hoàng thượng nghe có điểm như lọt vào trong sương mù, hoàng quý phi dẫn người đi cửu hoàng tử phủ cùng người trong phủ đánh lên. Này còn thể thống gì? Hiên Viên Hạo lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, cùng Mộ Dung Hách lẫn nhau nhìn thoáng qua nói, phụ hoàng, bởi vì toàn cơ thân nhiễm bệnh tật, đại phu nói dễ dàng lây bệnh, nhi thần hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, để tránh lây bệnh, tiếng lóng là nhi thần bên người tùy tùng, phụ nhi thần chi mệnh thủ. Không có nhi thần chi mệnh, tiếng lóng sẽ không mặc kệ người nào đi vào, thỉnh hoàng thượng đồng ý làm nhi thần lập tức hồi phủ xử lý việc này. Trẫm cùng ngươi cùng đi. Trẫm phi tử dẫn người đi đánh nhau, quá kỳ cục. Hoàng thượng vội vàng kết thúc lâm triều, tính toán cùng Hiên Viên Hạo cùng hồi phủ, Hiên Viên Hạo không hảo cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Biết nội tình Mộ Dung Hách cũng cảm thấy sự tình nghiêm túc, mang theo chính mình ba cái nhi tử cũng chạy tới Cửu hoàng tử phủ. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc cũng không hẹn mà cùng đuổi qua đi. Mọi người vừa mới đi vào Cửu hoàng tử phủ môn khẩu, lại không có nghĩ đến ở môn khẩu gặp được hoàng hậu cùng hoàng hiền phi. Thân thiếp nghe nói hoàng quý phi đi vào Cửu hoàng tử phủ, cùng trong phủ hạ nhân phát sinh tranh chấp, cho nên đặc đến xem, vừa vặn lúc ấy hoàng hiền phi cũng ở bổn cung trong cung nói chuyện thiếm, thế là liền cùng nhau lại đây. Hoàng hậu lập tức mở miệng giải thích chính mình cùng hoàng hiền phi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Không cần nhiều lời, đi trước nhìn xem tình huống như thế nào. Hoàng thượng gật gật đầu, lập tức lánh mọi người vội vàng vào phủ. Dừng tay. Nhìn đến còn ở đánh nhau tiếng lóng cùng hoàng quý phi thủ hạ, hoàng thượng tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hoàng quý phi liếc mắt một cái, không vui hỏi, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Hoàng thượng. Hoàng quý phi ủy khuất chạy đến bên người hoàng thượng cáo trạng, thần thiếp nghe nói Cửu hoàng tử phi sinh bệnh, vẫn luôn không có thiên dũ, thế là hôm nay mang theo một ít chân quý dược tài tiến đến Vân An. Không nghĩ tới này những nô tài chống đỡ bổn cung không cho ta đi vào. Hoàng quý phi hiểu lầm, bọn họ chỉ là phụng mệnh lệnh của ta không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, Cửu hoàng tử phi đến chính là bệnh truyền nhiễm, ta lo lắng sẽ lây bệnh cho người khác, cho nên mới không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Hiên Viên Hạo rất thân là tiếng lóng giải thích, nếu hoàng quý phi muốn trách thì trách ta. Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, hoàng quý phi cũng không dám quá kiêu ngạo, phóng nói nhỏ khí biện giải nói, ta không phải tưởng quay ai. Ta chỉ là hảo tâm đến xem Cửu hoàng tử phi. Hoàng quý phi hảo ý lòng ta lãnh, chờ toàn cơ thân thể khang phục thời điểm ta nhất định mang theo nàng tự mình đi trong cung cảm tạ hoàng quý phi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói. Hoàng quý phi trộm ngắm hoàng thượng liếc mắt một cái, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình, trong lòng hơi hơi có chút sợ hãi, có chút muốn rút lui có trật tự, chính là nghĩ đến nếu hôm nay đã đi tới Cửu hoàng tử phủ, nếu liền như thế trở về, không chỉ có chọc hoàng thượng không vui, chính mình tư tự ra cung chưa cùng hoàng hậu nói, cũng đắc tội hoàng hậu. Đến cuối cùng cái gì sự cũng chưa hoàn thành, kia thật sự chính là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Như thế tưởng tượng, Hoàng Quý Phi lại lần nữa lấy hết can đảm mở miệng nói, Cửu hoàng tử tâm tình ta có thể lý giải, bất quá nếu hôm nay ta đều đã đi tới trong phủ, không chỉ có là ta, hoàng thượng, hoàng hậu còn có hoàng hiền phi cùng hoàng tử đại thần cũng tới, không bằng khiến cho chúng ta gặp một lần Cửu hoàng tử phi đi, vẫn là Cửu hoàng tử phi căn bản là không hề trong phủ dễ ắt. Hoàng Quý Phi nhìn thẳng Hiên Viên Hạo biểu tình. Hoàng quý phi nói đùa, Cửu hoàng tử phi không ở trong phòng còn có thể tại chỗ nào? Mộ Dung Hi Kiệt vốn dĩ liền đối hoàng quý phi cùng Hiên Viên Mặc một bụng bất mãn, hiện tại nghe được Cửu hoàng tử phi như thế nói, trong lòng có chút sinh khí, buột miệng thốt ra hỏi, vẫn là hoàng quý phi lại ở tính toán cái gì? Bị nói chúng tâm sự, hoàng quý phi mặt sắc biến đổi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Hi Kiệt liếc mắt một cái, ra cười thịt không cười nói, Cửu hoàng tử phi có ở đây không trong phòng không phải ngươi ta định đoạt, nếu Cửu hoàng tử phi ở trong phòng sao không lộ mặt vừa thấy, nếu không ở trong phủ, vậy muốn hỏi một chút Cửu hoàng tử đến tuột cùng là một cái gì tình huống. Hoàng quý phi, vừa rồi Cửu hoàng tử cũng nói Cửu hoàng tử phi là bởi vì được bệnh truyền nhiễm mới vô pháp gặp người, hoàng quý phi vì sao một hai phải thấy một cái người bị bệnh đâu. Mộ Dung Hi lãng lạnh nhạt mở miệng hỏi, liền tính chỉ là sinh bệnh chúng ta đều hẳn là tận lực làm người bệnh nhiều hơn nghỉ ngơi, huống chi lệnh muội sinh chính là sẽ lây bệnh, buồn hẳn là muốn nhiều hết mức nghỉ ngơi. Hoàng quý phi dẫn người ở Cửu hoàng tử phủ ầm ĩ có gì ngụ ý thực sự lệnh người ngờ vực. Ta mẫu phi chỉ là muốn quan tâm một chút Cửu hoàng tử phi mãi một mảnh thành tâm, Mộ Dung đại công tử có phải hay không có chút tiểu nhân chi tâm. Hiên Viên Mặc lập tức rất thân là hoàng quý phi bịa giải, mẫu phi cũng biết Cửu hoàng tử phi đến chính là bệnh truyền nhiễm, chính là mẫu phi như cũ không thèm để ý tới quan tâm đủ để biểu đạt mẫu phi thành tâm, chẳng lẽ như vậy Cửu hoàng tử đều không muốn làm ta mẫu phi đi thăm một chút Cửu hoàng tử phi sao? Cửu hoàng tử phi hiện tại thân thể thực suy yếu, thật sự không có phương tiện gặp khách. Nhìn đến Hiên Viên Hạo khó xử bộ dáng, Bảo Thanh buột miệng thốt ra nói: "Làm càn, nơi này há có ngươi cái này nô tài nói chuyện phân." Hiên Viên Mặc tàn nhẫn chừng mắt nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái gian dạy. "Tam hoàng tử, nô tài cũng là người, hơn nữa Bảo Thanh là bởi vì quan tâm chủ tử mới như thế nói, ngươi có phải hay không nên giận chó đánh mèo đâu." Nhìn đến Bảo Thanh bị mắng, Hiên Viên quyết luyến tiếp, lập tức đứng ra vì Bảo Thanh nói chuyện. Cái gì thời điểm bắt hoàng tử cũng sẽ vì nô tài nói chuyện. Hiên Viên Mặc ý có điều chỉ trào phúng, xem ra bắt hoàng tử vẫn là một cái hảo chủ tử, như thế sẽ săn sóc hạ nhân A. Tam hoàng tử khích lệ. Nay chỉ là làm người cơ bản nhất tu dưỡng. Hiên Viên Quyết lạnh lùng châm chọc trở về. Vốn dĩ ở một bên trầm mặc Hoàng Hiền Phi nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc chi gian cái cỏ, không khỏi đài ngẩng đầu lên chiều Bảo Thanh nhìn thoáng qua, không cấm nhíu mày, trong lòng hơi hơi có chút không vui, chính là hiện tại cái này tình huống, nàng vẫn là nhịn xuống, an tĩnh đứng ở hoàng hậu bên người nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chương 630 sợ bóng sợ gió một hồi. Đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Hoàng thượng không vui mở miệng ngăn lại hai người, chiều Hiên Viên Hạo nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Hạo nhấp chặt miệng môi mặt vô biểu tình bộ dáng, bình tĩnh mở miệng hỏi, cửu hoàng tử, ngươi nói hiện tại nên như thế nào xử lý? Hoàng quý phi tới xem toàn cơ, ta thực cảm kích, chính là nếu là dụng tâm kín đáo mà đến, như vậy ta phi thường không thích, toàn cơ thân thể không khỏe, không thể gặp khách, vì toàn cơ cùng đại gia suy nghĩ, ta còn là câu nói kia, muốn gặp người, vậy chờ đến toàn cơ thân thể khang phục lại nói. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đổi mới thật nhanh. Hiên Viên Hạo lạnh lùng mở miệng nói, cửu hoàng tử lần nữa ngăn cản chúng ta thấy cửu hoàng tử phi. Chẳng lẽ thật sự chỉ là cửu hoàng tử phi thân thể không khỏe không thể gặp khách, mà không có mặt khác? Hoàng quý phi ý có điều chỉ nói. Hoàng quý phi có chuyện không ngại nói thẳng, không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng. Hiên Viên Hạo một đôi sắc bén mắt nhìn chằm chằm hoàng quý phi, trên mặt nửa phần hoảng loạn đều không có. Hoàng thượng, phía trước thần thiếp nghe được một kiện vớ vẩn sự, nói cửu hoàng tử phi sinh bệnh thời gian, kỳ thật này gian trong phòng căn bản không có cái gì cửu hoàng tử phi, cho nên thần thiếp mới có thể tiến đến xác nhận. Hoàng quý phi không hề cùng Hiên Viên Hạo nhiều lời, mà là xoay người nhìn về phía hoàng thượng nói. Cửu hoàng tử, quả thực như thế. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Hạo hỏi, hoàng quý phi nói cửu hoàng tử phi căn bản là không ở này trong phòng, có phải hay không thật sự? Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, chấn định tự nhiên nói, hoàng quý phi nói đùa, nếu ta cửu hoàng tử phi không ở trong phòng này như vậy nàng sẽ ở đâu? Toàn bộ người trong phủ đều biết cửu hoàng tử phi sinh bệnh, hoàng quý phi như thế nói không biết có cái gì mục đích. Bổn cung cũng là nghe được một ít tiếng gió, chính cái gọi là không gió không dậy nổi lãng, chỉ cần cửu hoàng tử đồng ý làm chúng ta đi vào xem một cái, như vậy hết thể không phải chân tướng đại bạch sao. Hoàng quý phi có chút đốt đốt bước người hỏi. Hôm nay ta đáp ứng cho ngươi đi vào xác nhận, vậy ngươi trí ta Hiên Viên Hạo với chỗ nào? Về sau có phải hay không có người hoài nghi ta trong phủ có chút cái gì sự liền đến ta trong phủ tới kiểm tra xác nhận đâu? Hiên Viên Hạo thái độ không khỏi cường ngạnh lên dễ ạt. Hoàng thượng có chút khó xử nhìn Hiên Viên Hạo cùng Hoàng Quý Phi, hai người nói đều có lý, mặc kệ chính mình lựa chọn như thế nào đều sẽ thương tổn một bên khác, cho nên vẫn luôn trầm mặc nhìn thế cục phát triển. Nếu trong lòng không quỷ, cần gì phải sợ chúng ta đi vào xem. Hiên Viên Mặc mở miệng hát đệm nói, nếu các ngươi tin tưởng cửu hoàng đệ, liền sẽ không đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Hiên Viên Quyết còn ghi hận Hiên Viên Mặc vừa rồi vũ nhục bảo thanh sự, thế là cố ý cùng hắn đối nghịch. Liên ở đại gia rằng có không dưới thời điểm. Nhà ở môn đột nhiên bị người mở ra, ăn mặc bạch sắc áo sơ mi, tóc rơi rụng mà xuống, mặt mang theo sa mỏng Mộ Dung Toàn Cơ suy yếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ đỡ môn biên kêu Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo lập tức chạy tới đỡ lấy nàng. Ngươi như thế nào ra tới, bên ngoài có phong, nhanh lên vào nhà nghỉ ngơi. Sửng sốt một chút Hiên Viên Hạo lập tức quan tâm nói muốn đỡ Mộ Dung Toàn Cơ vào nhà, lại bị nàng ngăn lại. Phu hoàng cùng hoàng hậu tới, ta như thế nào có thể vào nhà nghỉ ngơi? Nhanh lên đỡ ta qua đi thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo nâng hạ bước chân không xong đi đến trước mặt hoàng thượng thỉnh an, Toàn Cơ cấp phụ hoàng thỉnh an. Mau mau miễn lễ. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ xuất hiện, hoàng thượng trong lòng đối Hiên Viên Hạo hoài nghi lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hung hăng trừng mắt nhìn hoàng quý phi liếc mắt một cái, quan tâm hỏi, "Trẫm nghe nói thân thể của ngươi không khỏe, hiện tại như thế nào, muốn hay không làm trong cung thái y tới cấp ngươi nhìn một cái?" Tạ phụ hoàng hảo ý, Toàn Cơ đã hảo rất nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ huyển cự hoàng thượng hảo ý, xoay người đối hoàng quý phi nói, hoàng quý phi vẫn luôn hoài nghi Toàn Cơ sinh bệnh là giả, hoài nghi Toàn Cơ không ở trong phòng, hiện tại hoàng quý phi tin sao? Ta chỉ là tới quan tâm ngươi. Hoàng quý phi kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời, lắp bắp mở miệng biện giải. Tạ hoàng quý phi quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ ra cười thịt không cười nói, ai đều có thể nghe ra giọng nói của nàng chung đối hoàng quý phi chào phúng. Liên ở mọi người không có bất luận cái gì chuẩn bị thời điểm. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên tháo xuống khăn che mặt, đầy mặt hồng trần, ngay cả trên cổ cũng có, phi thường thầm người, dọa hoàng quý phi lui về phía sau vài bước, nếu không phải phía sau có nha hoàn đỡ, đã sớm té ngã. Ngươi mặt, hoàng quý phi ngón tay Mộ Dung Toàn Cơ dọa đã nói không ra lời, cả người hoảng sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng chậm rãi tới gần chính mình, dọa hô to, ngươi tránh ra, không cần tới gần ta dễ ắt. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cười. Mới lui về phía sau vài bước cùng Hoàng Quý Phi kéo ra khoảng cách nói, Hoàng Quý Phi vừa rồi không sợ chính mình bị lây bệnh sao? Không phải nhất định phải nhìn thấy ta sao? như vậy ta khiến cho ngươi xem cái cẩn thận, Hoàng Quý Phi hiện tại tin tưởng ta là sinh bệnh đi. Hoàng Quý Phi bị hỏi có chút á khẩu không trả lời được, lại sợ hãi có phẫn nộ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt đắc ý tươi cười, trong lòng thiêu đốt rào rạt lửa giận. Mộ Dung Toàn Cơ một lần nữa mang lên khăn che mặt, khiêm tốn nói, làm phụ hoàng cùng hoàng hậu nhìn đến Toàn Cơ như vậy thật sự không nên, bất quá Toàn Cơ thân thể đích xác không khỏe, đại phu nói ta thân thể không thích hợp bên ngoài trúng gió, mong rằng phụ hoàng cùng hoàng hậu thông cảm, cho phép Toàn Cơ về trước phòng. Nhanh lên trở về đi. Hoàng hậu dành trước một bước săn sóc mở miệng nói, ngươi cái dạng này nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có cái gì không khỏe khiến cho người đem trong cung thái y mời đến nhìn một cái. Tạ hoàng hậu, Toàn Cơ cáo lui trước. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhìn lại liếc mắt một cái, hai người lập tức ngầm hiểu lại đây đỡ nàng về tới trong phòng nghỉ ngơi. Hoàng Quý Phi, cái này người ngươi cũng thấy rồi, cũng nên tin tưởng chúng ta không có lừa ngươi, chúng ta không có cái gì mục đích đi. Hiên Viên Hạo lạnh giọng chất vấn Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi tự biết đối lý, túi đầu không nói lời nào. Cửu Hoàng Tử, ngươi lưu tại trong phủ hảo hảo chiếu cố Cửu Hoàng Tử Phi đi. Hoàng Thượng dặn dò Hiên Viên Hạo một câu. Sau đó trừng mắt Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng tức giận rời đi. Hoàng Quý Phi, hồi cung đi. Hoàng hậu lạnh giọng nhắc nhở một câu, đi theo Hoàng thượng cùng nhau rời đi. Hoàng Quý Phi trong lòng cả kinh, sợ hãi cùng Hiên Viên Mặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người lúc này hết đường xoay sở, Hoàng Quý Phi cũng không dám chậm trễ, thực mau cùng vội vàng hồi cung, nhìn mọi người đều rời khỏi, Hiên Viên Mặc cũng không có lý do gì tiếp tục đãi đi xuống, cũng đi theo cùng nhau rời đi. Hoàng Hiên Phi vừa mới chuẩn bị cũng rời đi thời điểm, lơ đãng nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái, nhìn đến hắn không có rời đi tính toán, thế là đi qua đi hỏi, ngươi còn không trở về phủ sao? Ta chờ một lát liền trở về, mẫu phi đi về trước đi. Hiên Viên Quyết không biết Hoàng Hiền Phi ý nghĩ trong lòng, có chút thất thần nói. Hoàng Hiền Phi nhìn đến Hiên Viên Quyết ánh mắt thỉnh thoảng chiều trong phòng nhìn lại, biết hắn muốn tìm người không phải Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, mà là Bảo Thanh, trong lòng càng thêm thanh âm. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi dễ ạc. Hoàng Hiền Phi lạnh một khuôn mặt cường ngạnh nói. Nghe được Hoàng Hiền Phi trong giọng nói không vui, Hiên Viên Quyết tài trí một chút tâm tư nhìn nàng hỏi, mẫu phi còn có cái gì sự muốn nói với ta? Nếu không phải chuyện quan trọng, ngày khác rồi nói sau. Nhìn đến Hiên Viên Quyết bởi vì một cái nữ người mà đối chính mình như thế thái độ, Hoàng Hiền Phi trong lòng càng thêm chán ghét Bảo Thanh, cho rằng hết thảy là bởi vì Bảo Thanh tồn tại mới làm Hiên Viên Quyết thần hồn điên đảo, đã quên lễ nghĩa cùng giáo dưỡng. Không được, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nói. Hoàng Hiền Phi chút nào không thoái nhượng, cường ngạnh nói, hoặc ngươi cùng ta hồi cùng, hoặc đi ngươi trong phủ, chính ngươi lựa chọn một cái đi. Nhìn đến đột nhiên trở nên khó nói lời nói Hoàng Hiền Phi, Hiên Viên Quyết hơi hơi có chút không vui như mày, bất quá cận tồn lý trí nói cho hắn hiện tại còn ở Cửu Hoàng Tử Phủ, không phải cùng nàng tranh chấp địa phương, thế là gật gật đầu nói, ta đi vào cùng Cửu Hoàng đệ lên tiếng kêu gọi, đi ta trong phủ nói sự đi. Hoàng Hiền Phi nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái, tiên triều phủ ngoại đi đến. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, cũng vội vàng rời đi Cửu Hoàng Tử Phủ. Chờ đến mọi người rời khỏi sau, trong phòng chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung trong phủ ba vị công tử, còn có Bảo Thanh Bảo Nguyệt cùng tiếng lóng. Vừa rồi vẫn là đầy mặt bệnh sởi Mộ Dung Toàn Cơ uống lên một chén nước lúc sau trên mặt hồng trần thực mau tiêu đi xuống, lệnh Mộ Dung Hy Tuấn kinh ngạc hỏi, Toàn Cơ, ngươi mặt. Mộ Dung Toàn Cơ nghịch ngợm cười nói, toàn bộ hảo. Nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Chẳng lẽ thật sự giống Hoàng Quý Phi nói như vậy ngươi sinh bệnh là giả, vẫn luôn không ở trong phòng. Mộ Dung Hy Kiệt phản ứng lại đây suy đoán hỏi. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hách lẫn nhau xem một cái, Mộ Dung Hách mới mở miệng trách cứ Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi thật đúng là lớn mật, cư nhiên không nói một tiếng rời đi kinh thành. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn chiều chính mình gật gật đầu, lập tức minh bạch Mộ Dung Hách đã biết sở hữu sự, thế là lấy lòng nói, cha, ngươi cũng đừng ở trách cứ ta, hiện tại loại tình huống này phu quân lại không có cách nào rời đi kinh thành, chỉ có thể từ ta đại lao, huống chi ta không phải bình an đã trở lại sao. Nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Cha, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Mộ Dung Hy Kiệt nghe có chút như lọt vào trong sương mù, tò mò mở miệng hỏi. Chuyện này ta hồi phủ lúc sau ta sẽ hướng các ngươi giải thích, các ngươi hiện tại đều làm Toàn Cơ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hách có chút đau lòng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng nàng sinh bệnh là giả, chính là cũng biết đã nhiều ngày ngày đêm kiêm trình qua lại với Đông Đường Quốc cũng phi thường vất vả, thế là phóng mềm giọng khí nói, ngươi hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi, đừng lại làm một ít làm người lo lắng hãi hùng sự. Là, cha. Mộ Dung Toàn Cơ dùng sức gật gật đầu, trên mặt trước sau mang theo tươi cười nhìn theo chính mình cha cùng ba vị ca ca rời đi. Các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này từ ta bồi cửu hoàng tử phi là được. Hiên Viên Hạo tống cổ bảo thanh bọn họ lui ra lúc sau mới cẩn thận nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến trên mặt nàng mỏi mệt, đau lòng nói, vất vả ngươi. Có thể giúp được ngươi, điểm này vất vả căn bản không tính cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt Hiên Viên Hạo tay một chút đều không thèm để ý nói. Hiên Viên Hạo đau lòng vỗ sờ Mộ Dung Toàn Cơ khuôn mặt, có chút tò mò hỏi, ngươi là cái gì thời điểm trở về? Ta vừa trở về, liền nhìn đến phụ hoàng cùng hoàng hậu xe ngựa đều ngừng ở phủ ngoại, biết nhất định là đã xảy ra cái gì sự, thế là từ hậu viện lặng lẽ tiến vào, đổi hảo quần áo lúc sau mới đi ra ngoài. May mắn ta kịp thời gấp trở về. Mộ Dung Toàn Cơ may mắn nhìn Hiên Viên Hạo, không khỏi có chút tò mò hỏi, nếu ta hôm nay không có kịp thời gấp trở về, ngươi sẽ như thế nào làm? Chỉ cần phụ hoàng không mở miệng, không ai có thể tiến này nhà ở một bước. Hiên Viên Hạo tự tin nói, ta tưởng liền tính phụ hoàng trong lòng có chút hoài nghi, chính là một chốc một lát hắn là sẽ không đồng ý hoàng quý phi tiến vào. Vì cái gì? Ngươi như thế nào như thế khẳng định? Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm tò mò hỏi. Bởi vì phụ hoàng không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn không dám mạo hiểm như vậy, một khi hắn suy đoán sai lầm liền ý nghĩa ta cùng hắn phụ tử chi tình có vết rách, liền tính là xem ở ta mẫu phi mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ không như thế làm. Hiên Viên Hạo bình tĩnh giải thích. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, trong lòng không khỏi bội phục Hiên Viên Hạo ở như vậy khẩn trương thời khắc còn có thể suy xét như thế nhiều. Ngươi như thế nào sẽ đi như thế lâu, có phải hay không trung gian ra cái gì sự chậm trễ? Cái này đến phiên Hiên Viên Hạo bắt đầu truy vấn, ngươi so dự tính thời gian đã muộn 2 ngày, 2 ngày này có phải hay không phát sinh cái gì rất nghiêm trọng sự? Mộ Dung Toàn Cơ điểm điểm, không có dấu giếm mở miệng nói, ta vừa đến Đông Đường Quốc thời điểm liền phát hiện toàn bộ kinh thành không khí không thích hợp. Thế là đêm thăm cứu cứu tầm cung, mới biết được đại hoàng tử bức cung, đem cứu cứu cùng hoàng hậu bọn họ toàn bộ giam lỏng ở trong cung, vì trợ giúp cứu cứu, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Chương 631 Hoàng Quý Phi bị phạt. Kia hiện tại đâu? Cứu cứu không có việc gì đi. Hiên Viên Hạo khẩn trương hỏi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn. Không có việc gì. Đại hoàng tử bức cung thất bại, đã bị cứu cứu xử trảm. Người tin cũng giao cấp cứu cứu, ta rời đi Đông Đường Quốc thời điểm, cứu cứu đã phái binh chuẩn bị tấn công Tây Kỳ Quốc. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, yên ổn Hiên Viên Hạo khẩn trương. Không có việc gì thì tốt rồi. Người tưởng nghỉ ngơi đi, chờ đến ăn cơm xong thời điểm ta lại đến kêu ngươi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ mỏi mệt thân sắc, Hiên Viên Hạo đỡ nàng nằm xuống. Hảo! Đem sở hữu sự tình đều xong xuôi, thần kinh cũng thả lỏng một chút, buồn ngủ thổi quét mà đến, Mộ Dung Toàn Cơ đánh ngáp một cái. Lôi kéo chăn thực mau nặng nghề đi ngủ. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ngủ say bộ dáng, sùng lịch cười cười, buông giường xa, sau đó lặng lẽ rời đi, làm Mộ Dung Toàn Cơ hảo hảo ngủ một giấc. Hiên Viên Quyết cùng Hoàng Hiền Phi về tới Bát Hoàng Tử Phủ, đóng lại phong môn, Hiên Viên Quyết nhẫn mại tính tử mở miệng hỏi, không biết Mâu Phi có cái gì quan trọng nói muốn cùng ta nói. Chặt đứt ngươi trong lòng niệm tưởng, ta sẽ không cho phép ngươi đi một cái nha hoàn làm vợ. Hoàng Hiền Phi không có thương lượng đường sống mở miệng nói. Ta sẽ làm Tư Thiên giám người mau chóng tuyển một cái ngày hoàng đạo, chờ ta báo cáo hoàng thượng lúc sau liền sẽ lập tức vì ngươi cùng Nghiêm Tình thành hôn. Mẫu phi. Hiên Viên Quyết tức giận hô to một tiếng, có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng nói, ta căn bản không thích cái kia Nghiêm Tình, ta sẽ không cưới nàng. Hảo, ngươi không cưới nàng cũng có thể, ta chỗ đó còn có mặt khác đại thần gia đại gả nữ tử, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào, tuy rằng các nàng đều không kịp cái kia Nghiêm Tình ưu tú, bất quá đều so với kia cái Bảo Thanh cường. Hoàng Hiền Phi thoái nhượng một bước nói dễ ạt. Chứ bỏ Bảo Thanh, ta ai đều không cần. Nếu mẫu phi không cho ta cưới Bảo Thanh, như vậy ta liền cả đời không thành thân. Hiên Viên Quyết buột miệng thốt ra lược hạ uy hiếp nói. Ngươi, Hoàng Hiền Phi bị Hiên Viên Quyết khí đầu trống rỗng, nhìn đến Hiên Viên Quyết cố chấp bộ dáng, Hoàng Hiền Phi không ngừng hít sâu, làm chính mình cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại mới mở miệng nói. Nếu ngươi còn làm ta cái này mẫu phi, liền nghe ta an bài, nếu ngươi khăng khăng cưới cái kia đê tiện nha hoàn. Ta đây coi như không có người đứa con trai này. Mẫu phi. Hiên Viên Quyết không nghĩ tới Hoàng Hiền Phi sẽ nói ra như thế quyết định nói, trong lòng nhất thời khó có thể quyết định, chờ đến tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới mới mở miệng nói. Mẫu phi, Phụ Hoàng đã từng đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, chính là nếu là ta thích nữ người, Phụ Hoàng sẽ không ngăn cản. Cái gì? Hoàng Hiền Phi có chút không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Quyết, tuy rằng hắn nói rất đơn giản, chính là chuyện này một khi liên lụy đến Hoàng thượng. Như vậy sự tình liền trở nên bước đi duy gian. Ngươi xem, đây là phụ hoàng tự tay viết tự. Hiên Viên Quyết lấy ra hoàng thượng đáp ứng hắn cái có ngọc tỷ tự tay viết tin cấp Hoàng Hiền Phi xem. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Nhìn quen thuộc chính mình, Hoàng Hiền Phi mặt sắc trở nên tái nhợt, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Hiên Viên Quyết còn có như thế một đạo đùa hộ mệnh. Liên tính là hoàng thượng đáp ứng ngươi, chính là nếu hắn biết ngươi muốn đi cửu hoàng tử trong phủ một cái nha hoàn, ta tưởng hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Hoàng Quý Phi không xác định nói, ngươi cho rằng có hoàng thượng tự tay viết tự là có thể làm ta đồng ý sao? Không có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu Bảo Thanh cái kia nha đầu. Một khi đã như vậy, nhi thần cũng vô pháp nhưng nói. Ngươi là sinh dưỡng mẫu thân của ta, ta vô pháp làm được bất hiếu cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, chính là ta cũng sẽ không cưới khác nữ người, ngày mai lâm triều ta liền sẽ hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, ta sẽ triệu hồi phương Nam, vĩnh viễn đều sẽ không trở lại kinh thành. Hiên Viên Quyết cũng không hề cùng Hoàng Hiền Phi tranh chấp đi xuống, hết hy vọng nói. Ngươi là ở uy hiếp ta. Nghe được Hiên Viên Quyết nói, Hoàng Hiền Phi là lại tức lại lo lắng hắn thật sự nói được thì làm được thỉnh chỉ đi phương Nam vĩnh viễn không trở lại. Nhi thần không dám, ta chỉ là nói cho ngươi ta quyết định. Hiên Viên Quyết tâm bình khí hòa nói. Ngươi nếu là như thế làm, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, tóm lại có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta, chính ngươi nhìn làm. Hoàng Hiền Phi bị Hiên Viên Quyết thái độ kích giận, khí vội vàng rời đi bắt hoàng tử phủ. Hiên Viên Quyết phẫn nộ đem trên bàn đồ vật toàn bộ tạp đến trên mặt đất, thích thượng Bảo Thanh là cầm lòng không đậu, Bảo Thanh thân phận là vô pháp thay đổi sự thật, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới gặp gỡ cái thứ nhất trở ngại lại đến từ chính mình tôn kinh chính mình vẫn luôn cho rằng nhất thiện giải nhân ý mâu thân dễ ác. Hoàng Hiền Phi vội vàng trở lại trong cung, còn không có tới kịp trở lại chính mình cung điện, liền nghe được Hoàng Quý Phi bị Hoàng hậu hô qua đi, trong lòng kinh ngạc một chút. Không cần tưởng cũng biết là vì hôm nay sự, Hoàng Hiền Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là chính mình không ra mặt hảo, khiến cho Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi hai người hảo hảo giải quyết, thế là làm bộ cái gì cũng không biết về tới chính mình cung điện. Mà Hoàng hậu bên này, cảm giác toàn bộ cung điện đều đắm chìm ở một mảnh túc mục bên trong, Hoàng Quý Phi chạm tư một bên túi đầu, không dám đài đầu nhìn Hoàng hậu, phía trước sự hơn nữa ngày gần đây sự, nàng trong lòng đã làm nhất hư tính toán. Hoàng Quý Phi, hôm nay sự ngươi còn có cái gì hảo giải thích? Hoàng hậu vẫn luôn đối phía trước sự sáng với hoài, chính là khổ với muốn ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện quyết tâm sửa đổi lỗi lầm một mặt, cho nên chậm chạp tìm không thấy cơ hội trừng trị Hoàng Quý Phi. Hôm nay Hoàng Quý Phi vừa lúc cấp hoàng hậu tìm một cái cơ hội tốt, hoàng hậu tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Thân thiếp cũng là lầm tin lời đồn, nhìn đến cửu hoàng tử phi sinh bệnh lại chậm chạp không thấy lộ mặt mới chậm rãi tâm sinh hoài nghi, tính toán tìm tòi đến tột cùng, không nghĩ tới là thần thiếp ngộ phán. Hoàng Quý Phi nhịn xuống trong lòng kinh hoàng, chấn định mở miệng nói. Nga, hoàng hậu cười lạnh nhìn Hoàng Quý Phi, nhìn đến còn ở làm cuối cùng rào biện, lạnh lùng hỏi, tại đây hậu cung bên trong, ngươi tư lịch cũng không tính thiện, chẳng lẽ liền hậu cung quy củ cũng không biết sao? Vẫn là ngươi căn bản là đương bổn cung không tồn tại, cho nên liền thông báo một tiếng đều miễn. Thần thiếp không dám. Hoàng Quý Phi kinh hoàng lập tức quỳ xuống giải thích, thần thiếp không phải cố ý làm lơ hoàng hậu, chỉ là khi đó thần thiếp một lòng tưởng điều tra rõ cửu hoàng tử phi có phải hay không thật sự sinh bệnh. Cho nên mới thất thần chưa kịp báo cáo hoàng hậu liền tự tiện ra cung, thỉnh hoàng hậu thứ tội. Nếu ngươi đã biết tội ở nơi nào, kia bổn cung cũng mừng rỡ nhẹ nhàng không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn Hoàng Quý Phi nói. Hoàng hậu thứ tội, thần thiếp về sau cũng không dám nữa. Tuy rằng hoàng hậu còn không có nói ra như thế nào trừng phạt, chính là Hoàng Quý Phi biết cái này trừng phạt tuyệt đối sẽ không quá nhẹ, sợ hãi không ngừng dập đầu xin tha. Nếu hôm nay bổn cung tha thứ ngươi, như thế nào hướng hoàng thượng giao đại? Hướng cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi giao đại, hướng mộ dung phủ hướng này hậu cung các vị phi tần giao đại. Hoàng hậu biểu tình dùng mình nghiêm khắc nhìn Hoàng Quý Phi nói, ngươi không hướng bổn cung xin nghỉ, không trải qua bổn cung cho phép tự tiện ly cung đã phạm vào hậu cung quy củ, cái này tội bổn cung vòng không được. Hoàng hậu nói làm Hoàng Quý Phi tuyệt vọng nằm liệt ngồi dưới đất, lại nhiều xin tha nói cũng nói không nên lời, nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng hậu. Hoàng Quý Phi, tự tiện ly cung, xúc phạm cung quy, phạt đổng lộc nửa năm, trượng trách 20. Cấm túc trong cung 10 ngày, phạt sao cung quy trăm biến. Hoàng hậu nghiêm khắc nói ra trừng phạt nội dung. Nghe tới hoàng hậu nói ra trượng trách 20 thời điểm, Hoàng Quý Phi toàn bộ biểu tình đều thay đổi, hoảng sợ nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu khai ân, thần thiếp thân mình chịu không nổi này 20 côn, kia sẽ muốn thần thiếp mệnh. Hoàng Quý Phi cô không được dáng vẻ, quỳ bò lên trên trước lôi kéo hoàng hậu cánh tay đau khổ cầu xin. Đáng tiếc hoàng hậu là một cái phi thường ghi hận người, lúc trước Hoàng Quý Phi làm sự rõ ràng trước mắt. Hoàng hậu căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên mắt lạnh nhìn Hoàng Quý Phi cầu xin mà vô động với chung. Hoàng hậu, tam hoàng tử bên ngoài cầu kiến. Lúc này ma ma tiến vào thông truyền, ánh mắt dò hỏi hoàng hậu muốn hay không thấy hắn. Truyền. Hoàng hậu tự nhiên biết Hiên Viên Mặc tới đây mục đích là cái gì, bất quá vẫn chưa cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng làm hắn tiến vào. Nhi thần Hiên Viên Mặc cấp hoàng hậu thỉnh an. Hiên Viên Mặc đi theo ma ma đi vào tới thời điểm, nhìn quỳ trên mặt đất có chút chật vật Hoàng Quý Phi, có chút lo lắng nhìn vài lần, thực mau khôi phục bình tĩnh cung kính cấp Hoàng Hậu thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng Hậu không nóng không lạnh nói. Nhìn đến Hiên Viên Mặc đứng lên tưởng mở miệng nói, nếu Tam Hoàng Tử là vì ngươi mẫu phi mà đến liền cái gì lời nói đều đừng nói nữa, ngươi mẫu phi phạm cùng quy một chuyện không thể nào rào biện, trong cung ngoài cung có như vậy nhiều đôi mắt nhìn buồn cung quyết định, buồn cung cũng không thể tuất tư. Hiên Viên Mặc đã sớm đoán được Hoàng Hậu sẽ không dễ dàng đáp ứng buông tha chính mình mẫu phi, bất quá lại không có nghĩ đến Hoàng Hậu sẽ như thế tinh minh dành trước chính mình một bước, không đợi chính mình đem nói rõ ràng cũng đã đem chính mình muốn nói nói cấp nói đã chết, làm chính mình không lời nào để nói. Ta biết mẫu phi có sai, chính là thân là nhi tử lại không thể thấy mẫu thân bị phạt mà vô động với chung, nếu Hoàng Hậu muốn phạt, khiến cho ta thế mẫu phi bị phạt kia 20 trượng. Hiên Viên Mặc xung phong nhận việc nói, ngươi muốn thay ngươi mẫu phi bị phạt. Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động yêu cầu bị phạt, cái này làm cho hoàng hậu có chút do dự. Liên ở hoàng hậu còn không có quyết định thời điểm, hoàng thượng đột nhiên tới, mọi người lập tức cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng tiến vào lúc sau nhìn đến quỳ trên mặt đất chật vật Hoàng Quý Phi cùng vẻ mặt ngưng trọng Hiên Viên Mặc, cuối cùng mới đem tầm mắt nhìn về phía hoàng hậu mở miệng hỏi, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Hồi hoàng thượng nói, Hoàng Quý Phi tự tiện ly cung, xúc phạm cung quy, thần thiếp đang ở trừng phạt nàng dễ ắt. Bất quá Tam Hoàng tử lại đây vì Hoàng Quý Phi cầu tình. Hoàng hậu lập tức hướng Hoàng thượng giải thích. Nga. Hoàng thượng lên tiếng, chính là mọi người đều đoán không hiểu Hoàng thượng cái này phát âm đại biểu chính là cái gì ý tứ. Hoàng thượng, thần thiếp phạt Hoàng Quý Phi phạt bổng lộc nửa năm, trượng trách 20, cấm túc trong cung 10 ngày, phạt sao cung quy trăm biến. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng biểu tình lại lần nữa mở miệng, có chút thử hỏi, vẫn là Hoàng thượng có mặt khác ý tưởng. Không có. Châm đối với ngươi trừng phạt nội dung không có nửa điểm ý kiến. Hoàng thượng lắc đầu nói, Hoàng hậu thân là hậu cung đứng đầu, những việc này lý nên có ngươi quyết định, Hoàng hậu không cần để ý tới chấm ý tứ. Hoàng hậu gật gật đầu, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đoán không ra Hoàng thượng tới nơi này mục đích là cái gì, không thể bất động thanh sắc chờ hắn chủ động mở miệng. Phụ hoàng, mẫu phi tuy rằng có sai, chính là thỉnh phụ hoàng cô niệm mẫu phi thân thể luôn luôn không tốt, chịu không nổi này 20 trượng, nhi thần nguyện ý đại mẫu phi chịu này 20 trượng. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Hiên Viên Mặc nhìn về phía hoàng thượng nói. Mặc nhi. Hoàng Quý Phi biểu tình phức tạp nhìn Hiên Viên Mặc, một phương diện chính mình không nghĩ ai này 20 côn bản tử, chính là lại không đành lòng làm Hiên Viên Mặc thay thế chính mình bị phạt. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, hơi hơi thở dài mở miệng đối hoàng hậu nói. Hoàng hậu, chấm xem này Tam Hoàng tử có như vậy hiếu tâm, nếu hắn nguyện ý vì Hoàng Quý Phi chịu trượng trách, không bằng liền thành toàn hắn, ta tưởng lần này sự cũng làm Hoàng Quý Phi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Lượng nàng về sau cũng không dám tái phạm cung quy, ngươi cảm thấy đâu? Hoàng hậu nghe được hoàng thượng như thế nói, cũng đã đoán ra hắn ngụ ý, vốn dĩ hoàng hậu cũng ở do dự mà muốn hay không đáp ứng Hiên Viên Mặc, hiện tại nghe được hoàng thượng như thế nói, quyết định làm thuận nước dòng thuyền cấp hoàng thượng. Nếu hoàng thượng có ý này, như vậy thần thiếp cũng không có đã, hoàng quý phi kia 20 côn liền từ Tam Hoàng tử thay thế bị phạt đi. Hoàng hậu bình tĩnh mở miệng nói, tuy rằng hoàng thượng không có đang nói chút cái gì, bất quá hắn vừa lòng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Trong mắt có khen ngợi. Từ hoàng hậu giải trừ giam lỏng lúc sau liền thay đổi rất nhiều, hiện tại hoàng hậu làm hoàng thượng càng ngày càng vừa lòng. Còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên tạ hoàng hậu. Hoàng thượng nhắc nhở Hiên Viên Mặc cùng Hoàng Quý Phi. Đa tạ hoàng hậu khai ân. Hai người chăm miệng một lời nói lời cảm tạ. Chương 632 Hoàng Quý Phi có lý nói không rõ. Hoàng Quý Phi hai mắt đấm lệ đỡ Hiên Viên Mặc trở lại chính mình trong cung, nhìn mặt sắc tái nhợt hắn, trong lòng phẫn hận càng sâu, có chút khí bất quá nói. Cái kia Mộ Dung Toàn cơ như thế nào khả năng sinh như vậy lâu bệnh cũng chưa hảo, này hết thể đều là Hiên Viên Hạo sớm có dự mưu. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Mẫu Phi. Hiên Viên Mặc hữu khí vô lực hô một tiếng, có chút lời nói lưu tại trong lòng liền hảo, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Hiên Viên Mặc nhắc nhở làm Hoàng Quý Phi trong lòng cả kinh. Nghĩ đến phía trước hoàng hậu ở chính mình bên người an cắm thai mắt sự tình, lập tức nhắm lại miệng, bất quá thực mau lại không phục mở miệng nói, hoàng hậu lần này hoàn toàn là tạ cơ trả thù, vì phía trước sự mới có thể đau ra tay tàn nhẫn. Mặc kệ hoàng hậu lần này có phải hay không tạ cơ trả thù, chúng ta thật là tài một lần, tuy rằng không biết Mộ Dung Toàn cơ như thế nào sẽ từ cái kia trong phòng đi ra, bất quá ta thực khẳng định nàng phía trước khẳng định không ở trong phòng. Hiên Viên Mặc cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, chính là lại trước sau không biết trong đó ảo diệu. Mẫu tử hai người đang nói chuyện, hoàng thượng đi đột nhiên tới, lệnh Hoàng Quý Phi có chút chân tay luôn cuống, bất quá may mắn Hiên Viên Mặc thực mau làm nàng yên ổn xuống dưới. Phu hoàng cát tưởng, Hiên Viên Mặc chống thân mình muốn đứng dậy cấp hoàng thượng thỉnh an, lại bị hoàng thượng ngăn trở. Miễn lễ, ngươi liền ghé vào giường thượng an tâm dưỡng thương đi. Hoàng thượng đi lên trước vài bước quan tâm hỏi, thương thế như thế nào? Có làm thái y y lại đây nhìn một cái sao? Đều là một ít da thịt thường, không có gì đáng ngại. Hiên Viên Mặc không lắm để ý nói dễ ạt. Hoàng thượng, hoàng quý phi có chút sợ hãi hô một tiếng hoàng thượng, lại được đến hoàng thượng một cái giận chừng. Ngươi đây đều là càn cái gì chuyện ngu xuẩn. Hoàng thượng tức giận trách cứ hoàng quý phi, một cái hoàng quý phi, không hảo hảo ở trong cung mang theo, chạy đến cửu hoàng tử phủ đi nháo, cái này hảo, nhân ra cửu hoàng tử phi bệnh hưởng hưởng đại ở trong phủ, ngươi một hai phải nói nhân ra có mục đích riêng, này không phải ý định cùng cửu hoàng tử tâm sinh khoảng cách. Còn đắc tội hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng quý phi vừa định muốn mở miệng biện giải, liền nhìn đến Hiên Viên Mặc chiều chính mình xử một cái mắt sắc, lập tức tự trách túi đầu nói, hoàng thượng giáo huấn chính là, lần này là thần thiếp lỗ mãng, còn làm hại hoàng nhi thế thần thiếp chịu quá. Ngươi biết liền hảo. Hoàng thượng tức giận nói, ngươi tưởng một chút nên như thế nào hướng cửu hoàng tử bọn họ giải thích đi. Nếu cửu hoàng tử một hai phải nháo lên, ngay cả chấm đều không giúp được ngươi. Phụ hoàng, mẫu phi biết sai rồi, còn thỉnh phụ hoàng vong khai một mặt. Hiên Viên Mặc lập tức mở miệng thế hoàng quý phi xin lỗi, một khi làm hoàng quý phi hướng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ xin lỗi, đừng nói hoàng quý phi mặt mũi kéo không xuống dưới, thân là nhi tử hắn lúc sau ở Hiên Viên Hạo trước mặt cũng sẽ cảm thấy lùn nửa thanh, cho nên nói cái gì Hiên Viên Mặc đều phải ngăn cản hoàng thượng làm chính mình mẫu phi cấp Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ xin lỗi. Nhìn đến bị thương còn ở thế hoàng quý phi cầu tình Hiên Viên Mặc, hoàng thượng trong lòng nhiều cảm xúc giao tập, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, việc này chấm vô pháp thế cửu hoàng tử quyết định, cửu hoàng tử sẽ như thế nào làm liền xem các ngươi, chuyện này là ngươi mẫu phi sai, ngươi tuy rằng hiếu thuận, nhưng là cũng đừng quá cắm tay. Hoàng thượng lại lần nữa không vui nhìn thoáng qua hoàng quý phi, khí vội vàng rời đi. Nếu làm ta hướng cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi xin lỗi, làm ta mặt hướng chỗ nào gác, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Hoàng quý phi tức giận nói, mẫu phi thỉnh bất giận, chuyện này ta sẽ nghĩ lại biện pháp. Hiên Viên Mặc như suy tư gì nghĩ, ta cũng không thể vẫn luôn đại ở ngươi trong cung, vẫn là tìm người đưa ta hồi phủ đi. Hảo. Hoàng quý phi hơi hơi thở dài, nhìn bị thương Hiên Viên Mặc có chút tự trách nói, đều là mẫu phi mới làm ngươi chịu khổ. Nhi tử vì mẫu thân bị phạt theo lý thường hẳn là. Hiên Viên Mặc phong khinh vân đạm nói, ai đều đoán không được Hiên Viên Mặc như thế làm kỳ thật là có mục đích. Tuy rằng không đành lòng nhìn đến chính mình mẫu phi bị phạt, kỳ thật này hết thảy đều là làm cấp hoàng thượng xem. Sớm tại Hiên Viên Mặc chạy đến hoàng hậu trong cung thời điểm, hắn liền biết hoàng thượng đã hướng hoàng hậu chỗ đó đi, thế là đoạt ở hoàng thượng đi vào phía trước đuổi tới chủ động yêu cầu thế hoàng quý phi bị phạt, quả nhiên lần này như thế làm cuối cùng có thể làm hoàng thượng đối chính mình chú ý. Hoàng quý phi đem hôm nay gặp hết thảy toàn bộ trách tội đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trên người, nghĩ một ngày nào đó muốn đem này hết thảy đòi lại tới. Sở Hoản Bối vẫn luôn ở trong phủ bất an chờ Hiên Viên Mặc trở về, rất muốn biết Mộ Dung Toàn Cơ có phải hay không thật sự không ở trong phủ, muốn nghe đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bị trách phạt tin tức, chính là lại không có nghĩ đến chờ tới lại là bị thương trở về Hiên Viên Mặc. Nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Nhìn bị người đài vào phủ Hiên Viên Mặc, Sở Hoản Bối một đường đi theo trở lại hắn trong phòng, nhìn đến hạ nhân thật cẩn thận đem hắn đài đến giường thượng, nhìn đến hắn trên quần áo vết máu, khiếp sợ hỏi: "Các ngươi đều đi xuống đi." Hiên Viên Mặc tống cổ hạ nhân rời khỏi sau, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Sở Hoản Bối, hắn mỏi mệt ghé vào giường thượng nhắm hai mắt nghỉ ngơi, đối Sở Hoản Bối nói bỏ mặc: "Là ai đánh ngươi? Ta đi tìm hắn tính sổ." Sở Hoản Bối nhìn đến không phản ứng chính mình Hiên Viên Mặc, trong lòng lửa giận lập tức nhảy lên, nói liền ra bên ngoài hướng: "Đứng lại!" Hiên Viên Mặc mở miệng ngăn cản, đem nàng hô trở về, tuy rằng không nghĩ phản ứng chính là lại sợ nàng thật sự từ chính mình tính tử chạy đến trong cung đi nháo sự. Như vậy chính mình một phen khổ tâm liền uổng phí. Vậy ngươi nói cho ta đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Sở Hoản Bối cũng không phải như vậy có kiên nhẫn người, vội vàng truy vấn. Hôm nay đi cửu hoàng tử phủ, Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên ở nhà. Hiên Viên Mặc mới vừa nói ra, Sở Hoản Bối cũng đã biết đã xảy ra cái gì sự. Chẳng lẽ chúng ta được đến tin tức là sai lầm? Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút, cảm thấy Sở Ngự Trạch cho chính mình tin tức không có khả năng là giả, có chút kích động nói, không có khả năng. Ta cố ý làm người đi âm thầm điều tra, hơn nữa ngươi không phải cũng phải người đi tra sao. Như thế nào khả năng được đến tin tức là giả đâu. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Hiên Viên Mặc nhíu chặt mày khó hiểu nói, ta tìm đi người tìm ra rất nhiều khả nghi địa phương xác định nàng không hề trong phủ. Chính là ta không nghĩ ra vì cái gì hôm nay nàng hồi từ trong phòng xuất hiện. có hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn ở trong phòng, lại xây dựng một loại làm chúng ta hiểu lầm nàng không ở biểu hiện giả dối dẫn chúng ta thượng câu. Sở Hoàn Búi thực nghiêm túc phân tích, một loại khác khả năng chính là nàng xác không ở trong phủ, chỉ là vừa khéo ở các ngươi đi tìm nàng thời điểm nàng kịp thời đuổi trở về. Ta cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính phi thường đại. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, như vậy nàng thật đúng là may mắn. Hiên Viên Mặc Trào Phùng nói, mặc kệ là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại khả năng, tóm lại hôm nay chúng ta là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái gì cũng chưa lạc. Vậy ngươi thương là bị hoàng thượng đánh? Sở Hoàn Búi tò mò hỏi, chính là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp, hoàng thượng vì cái gì muốn đánh ngươi? Không phải, là hoàng hậu cùng mẫu phi chi gian có chút không thoải mái, ngươi thân là công chúa, ở hoàng cung sinh hoạt, đối hậu cung tranh đấu gay gắt hẳn là không xa lạ đi. Hiên Viên Mặc dăm ba câu giải thích, có một số việc không cần hướng Sở Hoàn Búi nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Sở Hoàn Búi lý giải gật gật đầu, cũng không có đào đới đến tận cùng truy vấn, lúc này nàng tâm tư toàn bộ ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, vốn dĩ cho rằng có thể đem Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo một lưới bắt hết, không có tưởng tượng đến sẽ có như vậy ngoài ý muốn xuất hiện, làm nàng quá sinh khí. Ngươi hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi đi, môn khẩu có nô tài thủ, có cái gì khiến cho nô tài hầu hạ ngươi. Sở Hoàn Búi nghĩ muốn đi chung ái Sở Ngự Trạch, đem hôm nay sự nói cho hắn, cho nên dặn dò vài câu liền vội vàng rời đi Hiên Viên Mặc trong phòng. May mắn Hiên Viên Mặc cũng không phải thật sự thích Sở Hoàn Búi, cũng không cần Sở Hoàn Búi canh giữ ở bên người bồi, cho nên đối nàng rời đi cũng không có bất luận cái gì không vui. Trong phòng dư lại Hiên Viên Mặc một người, hắn giật giật thân mình, kết quả trên người thường quá đau, làm hắn không thể không từ bỏ xoay người, trong lòng vẫn hận nghĩ, lần này hoàng hậu chính là hạ nặng tay, kia hai cái đánh chính mình bản tử người chính là phụng hoàng hậu mệnh lệnh chiều chính mình thật mạnh. Đánh, không cần xem chính mình trên người miệng vết thương cũng biết đã ra chóc thịt chán. Không biết là miệng vết thương đau, vẫn là mệt mỏi, thực mau hắn liền nặng nghề đi vào giấc ngủ. Sở Hoàn Búi trở về phòng thay đổi một kiện phát sóc xiêm y gì, thoạt nhìn không phải như vậy đáng chú ý, sau đó lặng lẽ rời đi phủ đệ. Hoàng huynh, tìm được Sở Ngự Trạch che giấu địa phương, Sở Hoàn Búi gấp không chờ nổi đem hôm nay phát sinh sự nói cho hắn, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào đối đại hôm nay sự? Ta cảm thấy này đã là một cái âm mưu. Cư nhiên phát sinh chỉ cần sự tình. Sở Ngự Trạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là so với Sở Hoàn Búi kích động, hắn đảo có vẻ bình tĩnh rất nhiều, biểu tình nghiêm túc tự hỏi chỉnh sự kiện, cũng là cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. Lần này chúng ta thật là quá có hại. Sở Hoàn Búi phẫn hận nói, cư nhiên làm cái kia Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tránh thoát một kiếp. Bọn họ cũng vận may một ít đi. Liên ở Sở Ngự Trạch nghiêm túc nghĩ sự tình, Sở Hoàn Búi tức giận phát tiết thời điểm, Sở Ngự Trạch thủ hạ hoang mang rối loạn tiến vào bẩm báo, hoàng thượng không hảo, Tây Kỳ quốc đã xảy ra chuyện. Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàn Búi biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên, Sở Ngự Trạch ánh mắt cũng trở nên phi thường sắc bén, nghiêm túc hỏi, Tây Kỳ quốc ra cái gì sự? Đông Đường quốc trấn quốc đại tướng quân mang binh xâm phạm chúng ta biên cảnh, hiện tại trong triều một mảnh hỗn loạn, mọi người đều chờ ngươi trở về quyết định. Thủ hạ vẻ mặt vội vàng nói, thế nhưng có loại sự tình này, Đông Đường quốc cư nhiên dám mang binh tấn công chúng ta Tây Kỳ quốc. Sở Ngự Trạch vẻ mặt ngưng trọng tự hỏi, ở thế lực thượng Đông Đường quốc tuyệt đối không phải Tây Kỳ quốc đối thủ, Tây Kỳ quốc không đi mang binh tấn công Đông Đường quốc đã xem như vong khai một mặt, Đông Đường quốc cư nhiên dám vào phạm, cái này làm cho Sở Ngự Trạch phi thường phẫn nộ. Là, căn cứ Tây Kỳ quốc truyền đến tin tức, ngày hôm trước liền phát hiện Đông Đường quốc có chút xuẩn xuẩn rung động, chính là ngày hôm qua ban đêm bọn họ đánh bất ngờ chúng ta biên cảnh quân doanh, thiêu trong quân doanh không ít lương thảo. Thủ hạ lập tức trình lên từ Tây Kỳ quốc ra roi thúc ngựa truyền đến cấp báo. Hoàng huynh, lúc này ngươi có phải hay không muốn nhanh lên trở về? Tuy rằng Sở Hoàn Búi cũng không hỏi chính sự, chính là nghe được thủ hạ như thế nói cũng biết thất thố nghiêm trọng. Sở Ngự Trạch còn ở trầm mặc, mà Sở Hoàn Búi đã nóng vội ở trong phòng qua lại đi lại. Hồi lâu lúc sau Sở Ngự Trạch mới chấn định mở miệng phân phó thủ hạ, ngươi phân phó đi xuống, chúng ta đêm nay nửa đêm rời đi. Là, thủ hạ nghe được mệnh lệnh lúc sau không dám chậm trễ, lập tức rời đi đi chuẩn bị. Ta muốn về trước một chuyến Tây Kỳ quốc. Hiện tại trong cung còn không phải thực thái bình, Đông Đường quốc lần này đột nhiên xâm chiếm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sở Ngự Trạch nghiêm túc nhìn Sở Hoàn Búi nói, Bắc Minh quốc bên này sự ngươi lưu lại một chút, đặc biệt là Hiên Viên cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Ta sẽ. Sở Hoàn Búi có chút bất an nhìn Sở Ngự Trạch, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, Hoàng huynh, Tây Kỳ quốc hội không có việc gì đi. Một khi Tây Kỳ quốc xảy ra chuyện, như vậy nàng cùng Hiên Viên Mặc hôn sự liền có khả năng đã chịu ảnh hưởng. Ta sẽ không làm Tây Kỳ quốc xảy ra chuyện. Đông Đường quốc thực lực căn bản không phải chúng ta Tây Kỳ quốc đối thủ. Sở Ngự Trạch thực tự tin nói. Ngươi tưởng trở về đi. Tiến đi Sở Hoản Bối lúc sau, Sở Ngự Trạch còn ở tự hỏi, cảm thấy sự tình phát sinh ở bên nhau càng thêm kỳ quặc, Mộ Dung Toàn Cơ sinh bệnh không thấy người, mà Đông Đường Quốc lại đột nhiên tấn công Tây Kỳ Quốc, tính toán thời gian thượng cũng có chút trùng hợp, chính là Sở Ngự Trạch cũng không quá nhiều thời giờ lưu lại nơi này tra cái rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh lên trở lại Tây Kỳ Quốc, bằng không chính mình còn không có ngồi ổn ngôi vị hoàng đế liền có khả năng rơi xuống người khác trong tay. Hết thảy đều nhìn như phi thường bình tĩnh, lúc sau 3 ngày, Mộ Dung Toàn Cơ bệnh cũng hảo lên, cuối cùng từ cái kia trong phòng đi ra. Chương 633 Hiên Viên quyết thỉnh chỉ đi phương Nam. Không còn có người nhắc tới nàng giả sinh bệnh nhất thời, mà Hiên Viên Hạo cũng vẫn luôn không nhắc tới ngày ấy Hoàng Quý Phi tới phủ sự, liền ở mọi người đều cho rằng này hết thảy đều phong bình lãng tĩnh quá khứ thời điểm. Hiên Viên Hạo ở Lâm Triều Thượng đột nhiên nhắc tới chuyện này. Mới nhất chương phỏng vấn. Phu Hoàng, ngày ấy Hoàng Quý Phi mang theo mọi người tới phủ, tên là thăm bệnh, kỳ thật ở ta trong phủ đùa giỡn một phen, thậm chí bịa đặt cửu hoàng tử phi trang bệnh, làm cửu hoàng tử phi danh dự bị hao tổn, chuyện này khẩn cầu phụ hoàng làm chủ. Hiên Viên Hạo thái độ cường ngạnh mở miệng nói, đây là gia sự liền không cần tại đây đại điện phía trên nói, vẫn là trước nói chuyện quốc sự đi. Hoàng thượng tìm một cái muốn tống cổ Hiên Viên Hạo, đáng tiếc Hiên Viên Hạo cũng không ăn này một bộ. Này đã là gia sự, cũng là quốc sự. Hiên Viên Hạo lời lẽ chính đáng nói, Hoàng Quý Phi mang đến người ở ta trong phủ động thủ, không đem ta cái này cửu hoàng tử đặt ở trong mắt, làm ta mặt mũi vô tổn, trở thành bá tánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cái này làm cho ta cái này cửu hoàng tử như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Mộ Dung Hi Tuấn muốn mở miệng hát đệm, lại bị Mộ Dung Hi Lãng âm thầm ngăn trở, hắn chiều Mộ Dung Hi Kiệt lắc đầu, cảnh cáo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, Mộ Dung Hi Kiệt mới hầm hực nhắm lại miệng. Cửu hoàng tử, đối với ta mẫu phi một chuyện ta tại đây đại điện thượng hướng ngươi bồi cái không phải, ngày ấy hồi cung lúc sau, ta mẫu phi cũng đã chịu hoàng hậu trừng phạt, ta tưởng chuyện này hẳn là liền như thế đi qua đi. Hiên Viên Mặc mang theo thương phóng thấp tư thái nói, Hoàng Quý Phi bị phạt một chuyện ta cũng nghe nói, bất quá Hoàng Quý Phi sẽ bị phạt là bởi vì phạm vào cung quy, cùng ta hôm nay nói sự không tương quan. Hiên Viên Hạo thông minh đem Hiên Viên Mặc nói phản bác trở về. Hiên Viên Mặc phẫn hận nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn đốt bức người bộ dáng rất muốn hảo hảo giao hơn hắn, chính là cận tồn lý trí nói cho hắn hiện tại vẫn là ở đại điện phía trên, hoàng thượng liền ngồi ở đằng kia, huống hồ Hiên Viên Hạo nói cũng làm hắn vô pháp phản bác. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta mẫu phi tự mình đăng môn vì cửu hoàng tử phi xin lỗi sao? Hồi lâu lúc sau Hiên Viên Mặc mới từ trong miệng bài trừ như thế một câu, liền tính ta mẫu phi có bất luận cái gì không phải, nàng rốt cuộc cũng là một cái trưởng bối, há có trưởng bối cấp vãn bối xin lỗi chi lý? Đăng môn xin lỗi liền miễn. Điểm này đạo lý ta còn là hiểu. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nói, ta hiện tại chính là muốn cho phụ hoàng vì ta chủ trì một cái công đạo. Vậy ngươi muốn cái gì công đạo? Hiên Viên Mặc truy vấn nói, tức giận nhắc nhở Hiên Viên Hạo, có một số việc vẫn là muốn một vừa hai phải hảo. Hảo, đều không cần lại xảo. Hoàng thượng thấy tình huống có chút khống chế không được, kịp thời mở miệng nói, cửu hoàng tử, chuyện này chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo. Các ngươi huynh đệ chi gian liền không cần lại vì loại sự tình này ở đại điện phía trên tranh luận không thôi. Là, nếu hoàng thượng đều nghiêm khắc mở miệng, Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc cũng thức thời không có tiếp tục cái cọ đi xuống, bất quá hai người trong lòng lại không có buông cái này khúc mắc. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Còn có hay không sự muốn nói? Hoàng thượng thuận miệng hỏi, có chút đau đầu không biết nên như thế nào xử lý Hiên Viên Hạo nói chuyện này. Phu hoàng. Hiên Viên quyết đột nhiên đứng dậy, biểu tình cô đơn nhìn hoàng thượng mở miệng nói, nhi thần muốn thỉnh chỉ đi phương Nam, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Ngươi muốn đi phương Nam? Vì cái gì? Chấm như thế nào phía trước không có nghe ngươi nhắc tới quá? Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Hiên Viên quyết, không chỉ có hoàng thượng, Hiên Viên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện này Hiên Viên quyết chưa từng có cùng hắn nhắc tới quá, hắn không biết Hiên Viên quyết vì cái gì đột nhiên làm ra quyết định này. Là, nhi thần phía trước vẫn luôn đãi ở phương Nam, tuy rằng tính toán đi phương Nam định cư. Hiên Viên quyết tránh nặng tìm nhẹ nói. Vốn dĩ cho rằng chính mình phía trước nói sẽ cho Hoàng Hiền Phi một chút cảnh kỳ tác dụng, đáng tiếc nàng căn bản không đem chính mình nói trở thành một chuyện, đành phải bức Hiên Viên quyết đau hạ quyết định rời đi kinh thành. Cái này Hoàng thượng đầu càng thêm đau, nhìn làm người phiền thần hai cái nhi tử, mỏi mệt nói, chuyện này chấm cũng sẽ hảo hảo suy xét, bài chiều đi. Không đợi mọi người quỳ xuống, Hoàng thượng cũng đã gấp không chờ nổi rời đi đại điện. Đi ra đại điện, Hiên Viên Hạo nhìn Hiên Viên quyết cô đơn thân ảnh, mở miệng gọi lại hắn, tám hoàng huynh như thế nào đột nhiên muốn đi phương Nam, đây là cái gì thời điểm quyết định? Chúng ta vừa đi vừa liêu. Hiên Viên quyết cười khổ ở phía trước đi tới, bất đắc dĩ nói, kỳ thật phía trước đã có quyết định này, bất quá vẫn luôn do dự, bất quá hiện tại là thời điểm quyết định. kia Bảo Thanh làm sao bây giờ? Nghe được Hiên Viên Quyết nói, Hiên Viên Hạo dừng lại bước chân thực nghiêm túc mở miệng hỏi. Nếu Bảo Thanh nguyện ý cùng ta cùng đi, như vậy ta nhất định sẽ không ủy khuất nàng, chính là nếu nàng không muốn cùng ta rời đi, như vậy kiếp này ta chỉ có một người độc quá thôi. Hiên Viên Quyết mất đi ngày xưa khí phách hăng hái, cô đơn nói. Nhìn đến Hiên Viên Quyết như thế, Hiên Viên Hạo cũng biết hắn làm quyết định này cũng đúng là không dễ, khuyên bảo nói cũng có chút nói không nên lời. Hai người trầm mặc hướng phía ngoài cung bước đi. Mà lúc này Hoàng thượng cũng hướng tới Hoàng Hiền Phi trong cung đi đến. Hoàng thượng hôm nay như thế nào sẽ đến thần thiếp nơi này? Hoàng Hiền Phi nhìn đến Hoàng thượng đột nhiên tới, có chút ngoài ý muốn hỏi, nhìn xem canh giờ còn sớm, Hoàng thượng là hạ lâm triều tới sao? Ân. Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, như suy tư gì ngồi ở chỗ đó nghị sự tình. Hoàng Hiền Phi cùng ma ma lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút khó hiểu nhìn Hoàng thượng hỏi, có phải hay không Hoàng thượng ở lâm triều thượng gặp gỡ cái gì phiền lòng sự? Còn không phải ngươi cái kia hảo nhi tử. Hoàng thượng đem trong lòng không mau phát tiết ở Hoàng Hiền Phi trên người, tận sẽ cho chấm tìm chút phiền thoái. Bát hoàng tử. Hắn xảy ra chuyện gì? Hoàng Hiền Phi trong lòng cả kinh, khẩn trương hỏi. Trong khoảng thời gian này chính mình thường xuyên chế tạo cơ hội làm Hiên Viên Quyết cùng Nghiêm Tình ở bên nhau. Hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Hoàng Hiền Phi còn tưởng rằng hắn đã chậm rãi tiếp nhận rồi, chính là vừa rồi Hoàng thượng nói làm nàng có chút bất an. Hắn xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cái này là mẫu phi không biết? Hoàng thượng có chút tức giận nhìn Hoàng Hiền Phi liếc mắt một cái, hắn hôm nay ở đại điện phía trên cùng ta thỉnh chỉ, làm ta đồng ý hắn đi phương Nam, chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi đã nói chuyện này sao? Hắn muốn đi phương Nam. Hoàng Hiền Phi trong lòng cả kinh, chính mình lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra, xem hắn trong khoảng thời gian này không có nhắc lại còn tưởng rằng hắn đã từ bỏ đâu. Xem Hoàng Hiền Phi kinh ngạc biểu tình, Hoàng thượng cho rằng nàng không biết, ngữ khí cũng không có phía trước như vậy sinh khí, bình tĩnh lại nói, ngươi đi hảo hảo khuyên nhủ hắn, nếu hắn khăng khăng muốn đi phương Nam, như vậy chấm coi như không có đứa con trai này, làm hắn đi tính. Không cần, Hoàng thượng. Hoàng Hiền Phi kinh hoàng hô, thần thiếp sẽ hảo hảo khuyên nhủ hắn, ngươi đừng đem hắn điều đi, thần thiếp liền như thế một cái nhi tử, không thể mất đi đứa con trai này. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi lã trá dục khóc bộ dáng, Hoàng thượng cũng có chút không đành lòng, phóng mềm giọng khí nói, nếu chấm hôm nay tới ngươi này, chính là muốn cho ngươi hảo hảo khuyên một khuyên, chúng hoàng tử chung vẫn là rất thích hắn, cũng không nghĩ làm hắn rời đi chấm bên người. Hoàng Hiền Phi căn bản nghe không tiến Hoàng thượng nói, trong lòng nghĩ nên như thế nào lưu lại Hiên Viên Quyết rể ác. Hiên Viên Hạo tâm tình trầm trọng trở lại phủ, lập tức cầm Mộ Dung Toàn Cơ đi vào thư phòng thương lượng sự tình. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không trong cung đã xảy ra cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo ngưng trọng biểu tình, quan tâm hỏi. Tám hoàng huynh hướng phụ hoàng thỉnh chỉ muốn đi phương Nam sinh hoạt. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình trầm trọng mở miệng nói, hắn muốn đi phương Nam, kia Bảo Thanh làm sao bây giờ? Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra hỏi, hắn muốn cho Bảo Thanh cùng hắn cùng đi, hắn nói hắn sẽ không ủy khuất Bảo Thanh, bất quá vẫn là muốn xem Bảo Thanh quyết định, nếu Bảo Thanh không muốn cùng hắn đi phương Nam, hắn liền tính toán một người sinh hoạt. Hiên Viên Hạo đem Hiên Viên Quyết nói thuật lại cho Mộ Dung Toàn Cơ nghe, kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hoàng Hiền Phi vẫn luôn ở bức hắn, ta tưởng hắn làm quyết định này cũng là hạ rất lớn quyết tâm. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc không nói tự hỏi, hồi lâu lúc sau mới mở miệng dặn dò Hiên Viên Hạo, chuyện này tạm thời đừng cùng Bảo Thanh nói, ta tưởng Hoàng Hiền Phi sẽ không như thế dễ dàng làm hắn rời đi, vẫn là chờ một chút xem đi. Ta xem Bảo Thanh trong khoảng thời gian này cũng thực bối rối. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không tại đây sự kiện thượng tiếp tục nói tiếp, thay đổi một cái đề tài nói, cứu cứu cho ta gửi thư, bọn họ đã lui binh. Sở Ngự Trạch đi trở về. Mộ Dung Toàn Cơ thực bình tĩnh nói, ta nghe cha nói Đông Đường Quốc tiến cung không bao lâu, Sở Ngự Trạch liền xuất hiện, hiện tại hẳn là chính vội vàng chỉnh đốn đâu. Ít nhất trong khoảng thời gian này có thể không cần lo lắng hắn tới Bắc Minh Quốc. Hiên Viên Hạo có chút trào phúng nói, phu quân, lại quá không lâu chính là ngươi mẫu phi ngày kỵ, ngươi tính toán là. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình trầm đi xuống, không có tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật ta rất muốn đi Đông Đường Quốc đi mẫu phi trước kia đãi quá địa phương hoài niệm một chút, chính là ta biết phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý cho nên ta tính toán đi Hoàng Lăng trụ thượng một ít nhật tử. Hiên Viên Hạo tâm tình trầm trọng nói, cũng hảo, tránh đi kinh thành sôi nổi hỗn loạn đi Hoàng Lăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không tồi. Ta tưởng phụ hoàng sẽ không đáp ứng. Mộ Dung Toàn Cơ lạc quan nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo tâm tình như cũ thực trầm trọng, thế là chi kỷ ôm hắn một chút an ủi, không cần quá khổ sở, ta sẽ bồi ngươi. Toàn Cơ, ngươi trước đi ra ngoài hảo sao? Ta tưởng một người bình tĩnh một chút. Hiên Viên Hạo đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ. Hảo. Mộ Dung Hiên Toàn Cơ cũng không có bởi vì Hiên Viên Hạo động tác mà sinh khí, biết lúc này hắn yêu cầu một người bình tĩnh một chút, thế là chi kỷ rời đi thư phòng, suy nghĩ một chút, chiều Bảo Thanh nhà ở đi đến. Hiên Viên Quyết từ trong cung trở về lúc sau vẫn chưa trực tiếp về phòng, mà là đi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa, ở trong rừng cây rục ngựa lao nhanh. Được đến Hoàng thượng cho phép có thể ra cung lúc sau, Hoàng Hiền Phi gấp không chờ nổi đi bắt Hoàng tử phủ, lại phát cái không, nghe được Hiên Viên Hạo ở kinh giao trại nuôi ngựa lúc sau lại vội vàng đuổi tới trại nuôi ngựa, vừa lúc gặp phải cưỡi ngựa trở về Hiên Viên Quyết. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi xuất hiện ở trại nuôi ngựa, Hiên Viên Quyết hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau đoán được nàng tới mục đích, biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Mẫu phi tới nơi này tìm ta có cái gì sự sao? Hiên Viên Quyết nắm mã lạnh nhạt từ Hoàng Hiền Phi trước mặt đi qua đi, xuyên trụ mã, uy mã thức ăn, chính là không đi xem Hoàng Hiền Phi liếc mắt một cái. Hoàng Hiền Phi đài một chút tay, người chung quanh lập tức minh bạch lúc sau rời đi. Nhìn đến Hiên Viên Quyết lạnh nhạt thái độ lúc sau đi đến hắn bên người có chút tức giận hỏi, đây là quyết định của ngươi, ngươi thật sự muốn đi phương Nam. Ta đã cùng Phụ Hoàng thỉnh chỉ cần Phụ Hoàng đáp ứng, ta tùy thời có thể nhích người rời đi kinh thành. Hiên Viên Quyết mặt vô biểu tình nói, vì một cái nữ người, ngươi thật sự muốn quyết định ném xuống ta đi phương Nam. Hoàng Hiền Phi thất vọng nhìn Hiên Viên Quyết, tính toán lợi dụng dụ dỗ chính sách thuyết phục hắn. Đây là ta quyết định, Bảo Thanh căn bản không biết. Hiên Viên Quyết lo lắng Hoàng Hiền Phi hiểu lầm là Bảo Thanh ra chủ ý, lập tức hướng Hoàng Hiền Phi giải thích. Huống hồ ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, nếu ngươi tiếp tục bức ta, ta sẽ rời đi kinh thành. Ta bức ngươi cũng là vì ngươi hảo. Hoàng Hiền Phi kích động nhìn Hiên Viên Quyết. Phương Nam điều kiện trước sau không bằng kinh thành, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ kinh thành hết thể đi hoàn cảnh ác liệt phương Nam sao? Tuy rằng phương Nam điều kiện không bằng kinh thành, chính là ta đã thói quen, phía trước ta không phải cũng ở phương Nam đãi quá. Huống hồ đối ta mà nói, có lẽ phương Nam so kinh thành cũng tốt hơn rất nhiều. Hiên Viên Quyết ý có điều chỉ nói, ta sẽ không đồng ý trừ bỏ kinh thành ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Hoàng Hiền Phi không dung cự tuyệt nói. Hoàng Hiền Phi nói làm Hiên Viên Quyết trở nên phi thường bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Hiền Phi nói, tóm lại ta đã thỉnh chỉ Phụ Hoàng, huống hồ ta tâm ý đã quyết. Thứ tháng 6 năm 34 chương Bảo Thanh tiến cung. Hiên Viên Quyết không hề cùng Hoàng Hiền Phi nhiều lời, xoay người rời đi trại nuôi ngựa. Siêu thật đẹp tiểu thuyết 79XS. Từ trại nuôi ngựa trở về lúc sau Hoàng Hiền Phi trước sau vô pháp an tâm, ở trong cung đi tới đi lui nghĩ như thế nào lưu lại Hiên Viên Quyết, cuối cùng vẫn là cảm thấy chỉnh sự kiện mấu chốt nhân vật chính là Bảo Thanh, thế là lập tức làm người đi kêu Bảo Thanh tiến cung dễ ác. Mộ Dung Toàn Cơ đang cùng Bảo Thanh nói chuyện, liền nghe được hạ nhân thông truyền, nói Hoàng Hiền Phi muốn gặp Bảo Thanh, hai người đều kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoàng Hiền Phi chuyện gì muốn gặp ta trong phủ người? Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm khắc nhìn truyền lời người hỏi. Hồi cửu Hoàng tử Phi nói, nô tài cũng không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự. Truyền lời người bị Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm khắc biểu tình dọa, sợ hãi nói. Tiểu thư, Hoàng Hiền Phi tìm ta nhất định là có cái gì chuyện quan trọng, ngươi vẫn là làm ta đi một chuyến đi. Bảo Thanh nhẹ giọng nói, ta bồi ngươi cùng nhau tiến cung. Mộ Dung Toàn Cơ đoán được Hoàng Hiền Phi làm Bảo Thanh tiến cung mục đích, tính toán bồi nàng cùng đi, như vậy liền tính Hoàng Hiền Phi trong lòng có cái gì không vui, ít nhất xem ở chính mình bạc diện thượng cũng sẽ không đối Bảo Thanh như thế nào. Không cần, tiểu thư. Bảo Thanh mở miệng nguyện cự, Hoàng Hiền Phi nếu là kêu ta một người tiến cung, khẳng định là có cái gì lời nói muốn giao đại, nếu ngươi bồi ta cùng đi, ngược lại chọc Hoàng Hiền Phi không vui. Bảo Thanh nói không sai. Ngươi khiến cho nàng một người tiến cung. Mộ Dung Toàn Cơ còn chưa tới kịp nói chuyện, không biết khi nào Hiên Viên Hạo đã rời đi thư phòng, đứng ở Mộ Dung Toàn Cơ phía sau. Chính là ta lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ khó xử nhìn Hiên Viên Hạo muốn giải thích. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta tưởng Hoàng Hiền Phi sẽ không đối Bảo Thanh như thế nào. Rốt cuộc Bảo Thanh là ta cửu hoàng tử phủ người, nàng cũng sẽ băn khoăn ba phần. Hiên Viên Hạo bình tĩnh đối Bảo Thanh nói, ngươi đi đi, đừng làm cho chính mình quá chịu ủy khuất. Có cái gì sự nhớ kỹ còn có cửu hoàng tử phủ cho người chịu trách nhiệm. Là, ta đây liền tiến cung. Bảo Thanh cảm động gật gật đầu, theo truyền lời người cùng nhau vào cung. Tuy rằng này không phải Bảo Thanh lần đầu tiên bước vào Hoàng Hiền Phi cung điện, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hiền Phi, chính là lại là lần đầu tiên trong lòng như thế khẩn trương bất an. Nô tỳ Bảo Thanh cấp Hoàng Hiền Phi thỉnh an. Bảo Thanh cung kính quỳ trên mặt đất cấp Hoàng Hiền Phi thỉnh an. Chính là Hoàng Hiền Phi trước sau không có làm nàng đứng dậy. Nàng liền như thế vẫn luôn túi lầu quỷ. Hồi lâu lúc sau Hoàng Hiền Phi mới lạnh giọng nói, đài ngẩng đầu lên cấp bổn cung nhìn một cái. Nhìn đến Bảo Thanh đài ngẩng đầu lên, Hoàng Hiền Phi không e dè đánh giá nàng, nhìn Bảo Thanh tuy rằng lớn lên mi thanh mục tú, chính là cũng không phải phi thường mỹ lệ động lòng người, Hoàng Hiền Phi trước sau vẫn là cảm thấy nàng không có nghiêm tình nhìn đẹp. Tiểu thuyết, bị Hoàng Hiền Phi đánh giá có chút không được tự nhiên, Bảo Thanh lấy hết can đảm hỏi, không biết Hoàng Hiền Phi hôm nay kêu nô tỳ tiến cung có gì phân phó. bổn cung muốn biết ngươi cùng bát hoàng tử đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Ngươi có phải hay không dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn câu dẫn bát hoàng tử, nếu không bát hoàng tử vì sao cùng bổn cung nói muốn phi ngươi không cưới? Hoàng Hiền Phi nghiêm khắc hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh cùng bát hoàng tử chi gian là trong sạch. Bảo Thanh trong lòng hoảng hốt, bất quá thực mau bình tĩnh lại chân thành tha thiết nói, Bảo Thanh tuy rằng đối bát hoàng tử lòng có hảo cảm, chính là lại chưa từng nghĩ tới trèo cao, càng không có mặt khác không nên có ý niệm, thỉnh Hoàng Hiền Phi minh giam. Làm buồn cung minh giam. Hoàng Hiền Phi hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, trước đây, bát hoàng tử uy hiếp buồn cung nếu không đồng ý các ngươi ở bên nhau liền đi phương Nam, hôm nay lâm triều, bát hoàng tử đã cùng hoàng thượng thỉnh chỉ muốn đi phương Nam, ngươi nói buồn cung có nên hay không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Bát hoàng tử muốn đi phương Nam. Bảo Thanh khiếp sợ nhìn Hoàng Hiền Phi. Ngươi đừng cho buồn cung trang vô tội. Nhìn đến Bảo Thanh vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Hoàng Hiền Phi không những không tin nàng, ngược lại càng thêm chán ghét nàng nói, các ngươi cho rằng như vậy uy hiếp ta, ta liền sẽ đáp ứng các ngươi ở bên nhau sao. Đừng si tâm vọng tưởng, buồn cung là sẽ không tiếp thu một cái nha hoàn làm buồn cung con dâu phụ. Bảo Thanh cũng không dám si tâm vọng tưởng. Bảo Thanh lập tức mở miệng giải thích, nhìn đến Hoàng Hiền Phi sắc bén ánh mắt, nàng không tự chủ được túi đầu. Hoàng Hiền Phi nhìn như vậy trầm mặc không nói Bảo Thanh, không ngừng hít sâu làm chính mình cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi không có như vậy dã tâm tốt nhất, ngươi cũng tốt nhất đã chết như vậy tâm, mặc kệ ngươi cùng bát hoàng tử chi gian có cái dạng gì cảm tình, ta sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi kiên định bộ dáng, Bảo Thanh cảm giác toàn thân sức lực như là bị chịu rất giống nhau, hai mắt thất thần nhìn Hoàng Hiền Phi. Nhìn đến như vậy Bảo Thanh, Hoàng Hiền Phi cũng có chút không đành lòng, chính là tưởng tượng đến đây là vì Hiên Viên quyết hảo, trong lòng một chút thương hại lập tức biến mất hầu như không còn, như cũ lạnh một khuôn mặt vô động với chung nhìn nàng. Nô tỳ nhớ kỹ Hoàng Hiền Phi giao đại nói, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Bảo Thanh chịu đựng trong lòng đau bất đắc dĩ nói, không lâu cửu hoàng tử phủ người, quả nhiên hiểu chuyện. Hoàng Hiền Phi vừa lòng gật gật đầu nhìn Bảo Thanh nói, nếu ngươi đã minh bạch ta nói, vậy trở về đi. Ta tưởng cửu hoàng tử Phi cũng ở trong phủ chờ ngươi. Là, nô tỳ cáo lui. Bảo Thanh yên lặng rời đi Hoàng Hiền Phi cung điện, thất hồn lạc phách hướng tới cung môn khẩu đi đến, ở trải qua ngự hoa viên thời điểm, không có phát hiện cách đó không xa Hoàng Quý Phi. Người nọ nhìn như thế nào như thế quen mắt. Hoàng Quý Phi chỉ vào Bảo Thanh hỏi bên người nha hoàn, hình như là cửu hoàng tử phủ người. Ma ma duỗi đầu chiều Bảo Thanh chỗ đó nhìn nhìn, thực mau nhận ra Bảo Thanh, chủ tử, kia nha đầu còn không phải là ngày ấy ở cửu hoàng tử phủ ngăn trở ngươi vào nhà là ta nha hoàn sao. Giống như kêu cái gì Bảo Thanh? Nàng như thế nào sẽ ở trong cung? Ma ma tò mò hỏi. Kinh ma ma như thế vừa nhắc nhở, Hoàng Quý Phi cũng thực mau nhớ lại Bảo Thanh, trên mặt lập tức hiện ra không vui, nhớ tới ngày ấy ở cửu hoàng tử phủ phát sinh sự, không vui biểu tình chậm rãi trở nên phẫn nộ, ánh mắt lại nhìn về phía Bảo Thanh, lần này phát hiện nàng cùng ngày ấy thoạt nhìn có chút bất đồng, giống như không có gì tinh thần. Hoàng Quý Phi chiều ma ma ngoắc ngón tay, ở ma ma bên thai nhỏ giọng giao đại vài câu, chỉ thấy ma ma không ngừng gật gật đầu. Ý vị thâm trường chiều Bảo Thanh nhìn lại liếc mắt một cái. Giao đại xong lúc sau Hoàng Quý Phi cũng không có gì tâm tình tiếp tục lưu tại ngự hoa viên, xoay người về tới trong cung. Lưu lại ma ma không có hảo ý nhìn Bảo Thanh. Thiên sắc đã dần dần tối sầm đi xuống, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng càng ngày càng bất an, qua lại ở trong phủ đi tới đi lui, thậm chí đi ra phủ ngoại nhìn về tương lai, chính là trước sau không thấy Bảo Thanh thân ảnh. Trở về đi. Không biết khi nào Hiên Viên Hạo cũng đi ra, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng bộ dáng. Mở miệng khuyên. Bảo Thanh sẽ không ra cái gì sự đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bất an nói, đều đã tiến cung như vậy lâu rồi, mặc kệ là cái gì lời nói, nên nói cũng đều đã nói xong, vì cái gì nàng còn không trở lại, có thể hay không Hoàng Hiền Phi nàng. Câu nói kế tiếp Mộ Dung Toàn Cơ không có nói ra, chính là Hiên Viên Hạo đã minh bạch là cái gì ý tứ, lập tức mở miệng phủ nhận, không có khả năng, Hoàng Hiền Phi không phải người như vậy. Tuy rằng Hoàng Hiền Phi không thích Bảo Thanh, chính là sẽ không làm ra ngươi tưởng như vậy sự. Vậy ngươi nói vì cái gì hiện tại Bảo Thanh còn không trở lại đâu? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn cũng là khó hiểu bộ dáng, nóng vội nói, nếu không ta tiến cung một chuyến, đi Hoàng Hiền Phi chỗ đó hỏi một chút. Như vậy không hảo đi. Cái này làm cho Hoàng Hiền Phi sẽ như thế nào tưởng, tưởng ngươi một cái đường đường Hoàng Tử Phi vì cái nha hoàng đi nàng kia tìm người, nói ra đi còn thể thống gì? Hiên Viên Hạo có chút không tán đồng nói, ta quản không được như vậy nhiều. Ta hiện tại chính là lo lắng Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động nói. Ta muốn cho người tiến cung hỏi thăm một chút tin tức, người ở kiên nhẫn chờ. Hiên Viên Hạo ôm Mộ Dung Toàn Cơ về tới trong phủ, lập tức làm tiếng lóng đi tìm hiểu một chút, thực mau tiếng lóng liền vội vàng đã trở lại. Chủ tử, ta hỏi qua, Hoàng Hiền Phi trong cung người đều nói bảo Thanh tiến cung không bao lâu liền rời đi, chính là Thạch Sùng Môn những cái đó hầu vệ đều nói không có thấy bảo Thanh rời đi. Tiếng lóng đem hỏi thăm tới tin tức nói cho Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Như thế nói bảo Thanh còn ở trong cung. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau xem một cái, lúc này hai người mới phát hiện sự tình tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương, nếu bảo Thanh thật sự rời đi Hoàng Hiền Phi chỗ đó, sẽ không còn ở trong cung lưu lại, nhất định là đã xảy ra cái gì sự. Tiếng lóng, chuẩn bị ngựa, ta muốn lập tức tiến cung. Mộ Dung Toàn Cơ kiên nhẫn toàn bộ dùng khánh, gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài, muốn lập tức tiến cung đi tìm Bảo Thanh. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ lúc này đã lòng nóng như lửa đốt, cũng không có mở miệng ngăn cản, hướng tới tiếng lóng gật gật đầu, làm hắn chiếu Mộ Dung Toàn Cơ giao đại đi chuẩn bị ngựa. Đưa Mộ Dung Toàn Cơ rời khỏi sau, Hiên Viên Hạo vẫn là có chút không yên tâm, chính là chính mình cũng không có phương tiện đi hậu cung, nghĩ lại một chút, Hiên Viên Hạo cũng rời đi phủ đệ. Cửu hoàng đệ, ngươi như thế muộn tìm ta có cái gì sự? Tâm tình không phải thực tốt, Hiên Viên Quyết nghe được hạ nhân thông truyền gặp được Hiên Viên Hạo, xem hắn biểu tình nghiêm túc bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Hôm nay giữa trưa thời điểm Hoàng Hiền Phi đem Bảo Thanh kêu vào cung, lúc sau Bảo Thanh liền vẫn luôn không có hồi phủ. Ta làm người đi trong cung hỏi thăm quá, đều nói Bảo Thanh thực mau liền rời đi, chính là cung môn hầu vệ lại nói Bảo Thanh vẫn luôn không có rời đi hoàng cung. Hiên Viên Hạo ngưng trọng nói. Mẫu phi hô Bảo Thanh tiến cung. Hiên Viên Quyết trong lòng trầm xuống, không có nghĩ nhiều, lập tức từ đi ra ngoài. Tám hoàng huynh. Hiên Viên Hạo cũng đi theo chạy đi ra ngoài, ở Hiên Viên Quyết cưới lên mã trong nháy mắt cho dù kéo lại hắn, Toàn Cơ đã chạy đến trong cung, ta biết ngươi hiện tại muốn vào cung, bất quá mặc kệ phát sinh cái gì ngươi nhất định phải nhịn xuống tính tình, ngàn vạn đừng cùng Hoàng Hiền Phi khắc khẩu lên, không châm nàng nhất định sẽ càng thêm chán ghét Toàn Cơ. Ta đã biết. Hiên Viên Quyết lúc này căn bản nghe không thấy Hiên Viên Hạo khuyên bảo. Lo lắng cho mình mẫu phi sẽ vì khó Bảo Thanh, lòng nóng như lửa đốt nhảy lên mã lập tức hoàng cung chạy đến, trong lòng không ngừng cầu nguyện Bảo Thanh nhất định phải bình an không có việc gì. Chương 635 Bảo Thanh mất tích. Chủ tử, cựu hoàng tử phi bên ngoài cầu kiến. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Đổi mới thật nhanh. Mama nhẹ nhàng mà đi đến, nhỏ giọng đối đã nằm xuống nghỉ ngơi Hoàng Hiền Phi nói. Cựu hoàng tử phi, như thế chậm nàng tới tìm bổn cung có cái gì sự? Hoàng Hiền Phi cách song xa khó hiểu hỏi, thực mau nàng liền từ giường ngồi đứng dậy, trong lòng nghĩ có phải hay không Bảo Thanh trở về tìm Mộ Dung Toàn Cơ khóc lóc kể lể, cho nên hiện tại nàng tới vì Bảo Thanh bênh vực kẻ yếu, nghĩ rồi lại nghĩ, Hoàng Hiền Phi vẫn là sai người đem Mộ Dung Toàn Cơ thỉnh tiến vào. Toàn Cơ cấp Hoàng Hiền Phi thỉnh an, như thế chậm tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thỉnh thứ lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ một bên cung kính thỉnh an, một bên ở Hoàng Hiền Phi trong phòng đánh giá, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Hoàng Hiền Phi trên người. Nhìn nàng tiến trong một bộ áo khoác liền tới gặp chính mình, nhìn dáng vẻ hẳn là đã nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại. Hoàng Hiền Phi cũng phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá ánh mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc, khó hiểu hỏi, cựu hoàng tử phi như thế muộn tìm bổn cung có phải hay không có cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ do dự một chút, nghĩ đến Bảo Thanh vẫn là mở miệng hỏi, hôm nay buổi trưa thời điểm Hoàng Hiền Phi thỉnh Bảo Thanh tiến cung, chính là cho tới bây giờ Bảo Thanh cũng không hồi phủ, cho nên Toàn Cơ mới có thể lớn mật tới hỏi một chút. Nàng còn không có trở về sao? Hoàng Hiền Phi kinh ngạc hỏi, bổn cung tới tìm nàng nói mấy câu khiến cho nàng đi trở về, nàng ở bổn cung trong phòng đãi liền nửa canh giờ đều không có, theo lý thuyết sớm cần phải trở về, có thể hay không nàng đi địa phương khác không có nói cho các ngươi? Sẽ không. Bảo Thanh là cô nhi, trừ bỏ cửu hoàng tử phủ nàng cũng không chỗ nhưng đi, hơn nữa Bảo Thanh không phải cái loại này không có bất luận cái gì giao đại liền biến mất người. Mộ Dung Toàn Cơ không chút nghĩ ngợi vì Bảo Thanh giải thích, nhưng là nhìn Hoàng Hiền Phi bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nếu Bảo Thanh không ở Hoàng Hiền Phi trong cung, như vậy nàng hiện tại đến tuột cùng ở đâu đâu? Cựu Hoàng tử Phi như thế nói là hoài nghi bổn cung đem người cấp giấu đi sao? Hoàng Hiền Phi không vui nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, bổn cung hôm nay tìm nàng tới chỉ là nói một ít lời nói, căn bản không có đem người lưu lại tất yếu, nếu cựu Hoàng tử Phi không tin, như vậy ngươi liền ở bổn cung trong cung hảo hảo lục soát. Nhìn xem nàng còn ở đây không buồn cung nơi này. Toàn Cơ không dám, chỉ là Bảo Thanh tiến cung lúc sau liền vẫn luôn không có hồi phủ, hiện tại thời gian đã như thế chậm, ta có chút lo lắng, cho nên mới sẽ đến Hoàng Hiền Phi nơi này hỏi một chút, cũng không có mặt khác ý tứ dễ ạ. Nếu mạo phạm Hoàng Hiền Phi, Toàn Cơ tự nguyện bị phạt. Mộ Dung Toàn Cơ khiêm tốn nói. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chủ động nhận sai, Hoàng Hiền Phi cũng không hảo quá mức đốt bức người, bình tĩnh một chút cảm xúc nói, cửu hoàng tử phi là tìm lầm địa phương. Tuy rằng buồn trong cung ngọ thời điểm đích sắc đem ngươi nha hoàn hô lại đây, chính là cũng chỉ là muốn hỏi hỏi nàng cùng bắt hoàng tử chi gian sự, cũng minh xác nói cho nàng, bổn cung là sẽ không đồng ý nàng cùng bát hoàng tử ở bên nhau. SGNG SGNG lúc sau bổn cung khiến cho nàng rời đi. Có thể hay không là bởi vì như vậy, nàng khổ sở một người nuốt vào không nghĩ gặp người. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới Hoàng Hiền Phi sẽ như vậy cùng Bảo Thanh nói, này đối Bảo Thanh mà nói thật là một cái rất lớn đả kích, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là cảm thấy Bảo Thanh sẽ không bởi vì như vậy sự mà sẽ không phủ, liền tính muốn một người an tĩnh ngốc một hồi, cũng sẽ không lưu tại trong cung, cho nên Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm xác định Bảo Thanh đã xảy ra chuyện rồi. Thật không dám dâu dếm, kỳ thật ta ở tiến cung phía trước cũng đã làm người tìm hiểu qua, Thạch Sùng Môn hầu vệ nói Bảo Thanh căn bản không có rời đi quá. Vậy ý nghĩa Bảo Thanh hiện tại còn tại đây trong cung đầu, cho nên Hiên Viên mới có thể tới Hoàng Hiền Phi ngươi nơi này hỏi một chút tình huống. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng giật với nói nên lời, tâm tình không khỏi khẩn trương lên, hiện tại nghe ngươi như thế nói, Bảo Thanh không ở ngươi này trong cung đầu, như vậy còn sẽ ở đâu đâu. Bảo Thanh có võ công, người bình thường là vây không được nàng, trừ phi nàng tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Tuy rằng Hoàng Hiền Phi không thẹn với lương tâm, chính là rốt cuộc người là chính mình kêu tiến cung. Hiện tại người ở trong cung đầu không thấy, như thế nào Hoàng Hiền Phi cũng có chút trách nhiệm, thế là biểu tình cũng hòa hoãn một ít, không giống vừa rồi như vậy bén nhọn, chủ động mở miệng nói, nếu ngươi tra được Bảo Thanh còn ở trong cung, muốn hay không bổn cung làm người ở trong cung đầu tìm xem. Không cần. Mộ Dung Toàn Cơ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Hoàng Hiền Phi hảo ý, mở miệng nói, nếu Bảo Thanh thật là bị người bắt lại, trong cung những cái đó nô tài là căn bản tìm không thấy, ngược lại còn sẽ rút dây động rừng. Chuyện này ta phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào làm, như thế nào mới có thể cứu ra Bảo Thanh. Nghe Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Hoàng Hiền Phi cũng không có miễn cưỡng làm nàng đáp ứng, gật gật đầu nói, hảo, nếu có yêu cầu bổn cung hỗ trợ địa phương không ngại cứ việc nói thẳng, tuy rằng người không phải ta bắt lại, chính là rốt cuộc ta cũng có trốn tránh không được trách nhiệm, ta cũng rất muốn mau chóng tìm được nàng, như vậy ta cũng có thể miễn đi hiểm nghi, cũng có thể cho ngươi cấp cửu hoàng tử một cái giao đại. Hoàng Hiền Phi nghiêm trọng. Như vậy Toàn Cơ liền không quấy rầy Hoàng Hiền Phi nghỉ ngơi, đi về trước. Mộ Dung Toàn Cơ biết tiếp tục lưu lại cũng với sự vô bổ, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến Hiên Viên Quyết nổi giận đùng đùng vọt tiến vào, còn không có tới kịp cùng hắn thỉnh an, liền nhìn đến hắn trực tiếp lướt qua chính mình vọt tới Hoàng Hiền Phi trước mặt dễ ắt. Ngươi đem Bảo Thanh tàng đến chỗ nào rồi? Ngươi đối nàng như thế nào? Hiên Viên Quyết liền thỉnh an đều đã quên, tức giận đứng ở Hoàng Hiền Phi trước mặt chất vấn nàng, ta nói rồi ta muốn đi phương Nam là ta quyết định của chính mình. Vì cái gì ngươi còn muốn kêu nàng tiến cung, hiện tại nàng người ở đâu? Vốn dĩ tiêu đi xuống tức giận bởi vì Hiên Viên Quyết đốt bức người chất vấn mà làm Hoàng Hiền Phi giận dữ, không chút do dự quăng một bạt thai cho hắn giận dữ hỏi nói, ngươi quá vô lý. Đây là ngươi đối ta nói chuyện thái độ sao? Đừng nói hôm nay ta không có đem người cấp như thế nào, liền tính như thế nào ngươi cũng không thể dùng như vậy thái độ đối đãi ta. Nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Hoàng Hiền Phi chi gian quan hệ chạm vào là nổ ngay. Một bên Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đem Hiên Viên Quyết cấp kéo ra, lúc này ngàn vạn không thể đắc tội Hoàng Hiền Phi, nếu đem Hoàng Hiền Phi cấp đắc tội, như vậy về sau Hoàng Hiền Phi nhất định sẽ đem lần này sự tính ở Bảo Thanh trên đầu, về sau Hiên Viên Quyết muốn cùng Bảo Thanh ở bên nhau liền càng thêm khó khăn. Bát Hoàng tử, đừng nói nữa, ta tin tưởng Hoàng Hiền Phi nói, Bảo Thanh đích xác không ở nơi này. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng khuyên Hiên Viên Quyết, chúng ta vẫn là đi về trước ngẫm lại biện pháp đi. Chính là lúc này bởi vì lo lắng Bảo Thanh mà có chút mất đi lý trí Hiên Viên Quyết căn bản nghe không thấy Mộ Dung Toàn Cơ khuyên giải, đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ như cũ tức giận chất vấn Hoàng Hiền Phi, liền tính Bảo Thanh không ở ngươi nơi này, chính là nếu không phải ngươi đem người cấp kêu tiến cung, nàng cũng sẽ không hiện tại còn không thấy bóng người. Cho nên ngươi hiện tại là đang trách ta có phải hay không? Hoàng Hiền Phi có chút không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Quyết, nhìn đến hắn vì một cái nữ người nếu như vậy đối đãi chính mình hô to gọi nhỏ, đã sinh khí. Nhưng càng có rất nhiều thất vọng cùng thất vọng buồn lòng, mặt trầm xuống lạnh nhạt nhìn hắn nói, ta đường đường một cái Hoàng Hiền Phi thỉnh một cái nha hoàng tới hỏi chuyện, chẳng lẽ cũng có sai? Hoàng Hiền Phi, ta tưởng bắt hoàng tử là bởi vì lo lắng Bảo Thanh mới có thể nói không lựa lời nói một ít không nên lời nói, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhận. Chúng ta liền trước cáo tử. Thừa dịp Hiên Viên Quyết nói ra càng nhiều sẽ hối hận nói phía trước, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức giành trước mở miệng ngăn trở hắn. Dùng sức đem hắn cùng Hoàng Hiền Phi kéo ra một ít khoảng cách. Đứng lại. Hoàng Hiền Phi ngăn cản hai người rời đi, tuy rằng sinh khí thất vọng, chính là còn không có mất đi tự hỏi năng lực, nếu tìm không thấy Bảo Thanh, hoặc là Bảo Thanh xảy ra chuyện, như vậy chính mình không chỉ có đắc tội cửu hoàng tử phủ, khả năng cũng sẽ mất đi chính mình duy nhất nhi tử, cho nên hiện tại việc cấp bách là muốn tìm được Bảo Thanh. Ngươi còn tưởng nói cái gì? Hiên Viên Quyết bất mãn nhìn chính mình mẫu phi, buột miệng thốt ra nói, nếu Bảo Thanh có cái gì không hay xảy ra, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Hoàng Hiền Phi bởi vì Hiên Viên Quyết quá kích nói thân mình lắc lư một chút, bước chân lảo đảo một chút, may mắn Mộ Dung Toàn cơ tay mắt lanh lẹ cho dù đỡ nàng, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, một bộ đã chịu rất lớn đả kích bộ dáng, trong lòng có chút thương hại, tuy rằng biết Hiên Viên Quyết là vì bảo thanh mới nói không lựa lời, chính là nói ra nói như vậy vẫn là có chút quá mức dễ ạt. Hoàng Hiền Phi, ngươi trước ngồi xuống. Mộ Dung Toàn cơ lập tức đổ một chén nước cấp Hoàng Hiền Phi bình tĩnh một chút, đi đến Hiên Viên Quyết bên người nhỏ giọng nói, bát hoàng tử, ngươi liền không cần nói nữa. Bảo Thanh đích sắc không ở Hoàng Hiền Phi nơi này, hiện tại quan trọng nhất không phải hành động theo cảm tình cùng Hoàng Hiền Phi sinh khí, mà là nghĩ nên như thế nào đi tìm Bảo Thanh. Ngươi như thế nào biết Bảo Thanh không ở nơi này? Nếu không phải ta mẫu phi đem người giấu đi, như vậy ai còn sẽ ở trong cung trắng trợn táo bạo đem người cấp bắt lại? Huống hồ Bảo Thanh có võ công, có thể bắt lấy nàng người võ công cũng không thấp. Hiên Viên Quyết đã nhận định là Hoàng Hiền Phi đem người cấp giấu đi. Vô luận Mộ Dung Toàn cơ như thế nào vì Hoàng Hiền Phi giải thích, hắn đều không tin. Hiên Viên Quyết nói là Mộ Dung Toàn cơ lâm vào trầm tư bên trong, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng đoán không ra đến tột cùng là cái gì người muốn đem Bảo Thanh cấp bắt đi, mục đích ở đâu. Liên ở mọi người đều lâm vào tự hỏi bên trong thời điểm, Hiên Viên Hạo đột nhiên xuất hiện. Ngươi như thế nào tới? Mộ Dung Toàn cơ buột miệng thốt ra hỏi. Ta xem các ngươi vẫn luôn không có trở về có chút không yên tâm, hơn nữa Bảo Thanh nếu không có ra cùng. Như vậy người hiện tại hẳn là còn tại đây trong cung, ta tưởng chúng ta hẳn là lấy Hoàng Hiền Phi tẩm cung vì trung tâm, chính là bốn phía tìm kiếm. Hiên Viên Hạo thong dong lấy ra một chương trong cung bản đồ phô ở trên bàn. Mộ Dung Toàn cơ cùng Hiên Viên Quyết lẫn nhau nhìn thoáng qua đi nghiêm túc nhìn kia chương bản đồ. Dần dần bình tĩnh trở lại Hoàng Hiền Phi tuy rằng còn ở sinh Hiên Viên Quyết khí, chính là cũng biết sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, biết lúc này mọi người đều ở tích cực tìm kiếm Bảo Thanh, nàng cũng liền không có lại mở miệng nói chút cái gì. Đi theo đại gia cùng nhau nhìn kia trương bản đồ. Phu quân, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Mộ Dung Toàn cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo chấn định tự nhiên bộ dáng, đoán được hắn hẳn là có ý tưởng, thế là mở miệng hỏi, ngươi đoán được là ai bắt đi Bảo Thanh sao? Hiên Viên Hạo lắc đầu bình tĩnh nói, trong cung người quá nhiều, bất luận kẻ nào đều có khả năng, bất quá Bảo Thanh có võ công, người bình thường đều không phải nàng đối thủ, nếu có người muốn dùng võ công bắt lấy Bảo Thanh không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa cũng không có khả năng không làm cho người khác chú ý, cho nên bắt đi Bảo Thanh người nhất định là lợi dụng một ít không sáng giỏi thủ đoạn làm Bảo Thanh không có đánh trả năng lực. Hiên Viên Hạo một phen lời nói làm mọi người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, Mộ Dung Toàn cơ bội phục nói, bởi vì lo lắng Bảo Thanh, ta đều đã quên đem này đó chi tiết nhỏ cấp xem nhẹ, ngươi nói không sai, bắt được Bảo Thanh người nhất định là dùng không sáng giỏi thủ đoạn. Chương 636 tìm kiếm Bảo Thanh. Ám châm. Hoàng Hiền Phi buột miệng thốt ra nói, nhìn đến mặt khác ba người nhìn chính mình nghi hoặc ánh mắt, mở miệng giải thích, ở trong cung có một loại độc châm, bởi vì mặt trên có mông hãng dược, chỉ cần cắm người trong thân thể, người sẽ thực mau mất đi trí giác. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Trong cung còn có vật như vậy? Mộ Dung Toàn cơ kinh ngạc hỏi. Hoàng Hiền Phi gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, này hậu cung không chỉ có các chủ tử lục đục với nhau, nô tài chi gian cũng sẽ, có người vì thương tổn người khác mà không làm cho những người khác chú ý. Liền phát minh này ngoạn ý, đem thon dài châm ngâm ở mông hắn dược. Nam kia hoàng hậu trong cung có một cái nha hoàn lọt vào giếng chết mất, đối ngoại là nói ban đêm không nhìn thấy lộ không cẩn thận ngã xuống, chính là biết nội tình người đều biết cái kia nha hoàn ý đồ câu dẫn hoàng thượng, hoàng hậu làm bên người ma ma dùng ám châm đem nàng lộng vựng lúc sau ném vào giếng. Nghe Hoàng Hiền Phi nói trong cung ngươi lừa ta gạt, không khỏi có chút kinh hãi, may mắn chính mình may mắn không sinh hoạt tại đây đáng sợ hậu cung. Bất quá Hoàng Hiền Phi nói cũng làm Mộ Dung Toàn cơ càng thêm lo lắng Bảo Thanh, lo lắng những cái đó máu lạnh người sẽ đối Bảo Thanh bất lợi. Nếu dựa theo Hoàng Hiền Phi như thế nói, như vậy Bảo Thanh khẳng định là bị này hậu cung người bắt đi, như vậy hậu cung nhận thức Bảo Thanh người lại có bao nhiêu đâu. Hiên Viên Hạo nói âm vừa ra, Hiên Viên Quyết lập tức liền chạy tới lấy tới giấy bút. Hoàng hậu, Hoàng Quý Phi, Mẫu Phi. Hiên Viên Quyết trên giấy viết xuống khả nghi ba người, đang nói đến Hoàng Hiền Phi thời điểm. Hiên Viên Quyết còn cố ý chiều Hoàng Hiền Phi chỗ đó nhìn lại liếc mắt một cái, lại nhìn đến nàng cũng đang nhìn chính mình, hai người thực mau rời đi tầm mắt. Tạm thời trước không đề cập tới có bao nhiêu người nhận thức Bảo Thanh, chúng ta trước nhìn xem bản đồ đi. Vừa rồi Hiên Viên Quyết cùng Hoàng Hiền Phi xấu hổ nhìn nhau đã dừng ở Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ trong mắt, hai người lẫn nhau xem một cái, trong lòng đều không hy vọng này hai người bởi vì hôm nay sự mà tâm sinh khoảng cách, cho nên Hiên Viên Hạo thực mau liền nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ trên bản đồ có thể nhìn ra cái gì manh mối sao? Hiên Viên Quyết trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, thế là cố ý mở miệng hỏi, muốn đánh vỡ có chút lệnh người hít thở không thông không khí. Hoàng Hiền Phi tẩm cung ở chỗ này, Bảo Thanh nếu muốn ra cung liền nhất định sẽ trải qua Ngự Hoa Viên, chỉ cần biết rằng tìm người hỏi một chút hôm nay giữa trưa Bảo Thanh từ Hoàng Hiền Phi rời đi canh giờ có ai ở Ngự Hoa Viên là có thể có một phương hướng. Hiên Viên Hạo chỉ vào bản đồ phân tích. Như vậy cha nói quá lãng phí thời gian. Mộ Dung Toàn Cơ nói ra chính mình lo lắng, ta lo lắng những cái đó bắt đi Bảo Thanh người sẽ không đối xử tử tế nàng, như vậy chúng ta chậm trễ thời gian càng lâu, Bảo Thanh liền càng nguy hiểm. Ta đây hướng đi Phụ Hoàng thỉnh chỉ, làm hắn đồng ý lục soát cung. Hiên Viên quyết cấp không biết nên như thế nào cho phải, nói liền hướng tới ngoài cung phóng đi, may mắn bị Hiên Viên Hạo cấp ngăn cản. Ngươi cho rằng Phụ Hoàng sẽ đáp ứng sao? Hiên Viên Hạo nghiêm túc nhìn hắn hỏi ngược lại, Bảo Thanh là ta trong phủ nha hoàn, liền tính muốn đi cũng là ta đi, ngươi đi nên như thế nào giải thích thân phận của ngươi? Nên như thế nào hướng Phụ Hoàng thuyết minh Hoàng Hiền Phi đem Bảo Thanh triệu tiến cung mục đích? Liền tính Phụ Hoàng sẽ không hỏi những cái đó vấn đề, ngươi cho rằng Phụ Hoàng sẽ vì một cái nha hoàn mà hưng sư động chúng đem toàn bộ hậu cung đều phiên tra một lần sao? Nếu tìm được Bảo Thanh còn hảo thuyết, nếu tìm không thấy người đâu? Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ liền không cứu Bảo Thanh sao? Hiên Viên quyết kích động nhìn Hiên Viên Hạo, chính như cửu hoàng tử phi nói như vậy, thời gian kéo càng lâu, Bảo Thanh liền càng nguy hiểm. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Hiên Viên Hạo nhíu chặt mày, lúc này hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp, ta sẽ làm tiếng long trước tiên ở các cung tìm hiểu một bên, nhìn xem cái kia trong cung nhất khả nghi, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Hoàng Hiền Phi trong cung lúc này không khí ngưng trọng, mà Hoàng Hậu trong cung lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Hoàng Hậu, hiện tại bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử phu phụ đều ở Hoàng Hiền Phi trong cung, giống như ra cái gì đại sự. Ma ma vội vội vàng vàng chạy vào nhà, hướng còn không có nghỉ ngơi Hoàng Hậu báo cáo. Hoàng Hậu nghi hoặc lên tiếng, tò mò hỏi, có biết hay không đã xảy ra cái gì sự. Này bát hoàng tử đi Hoàng Hiền Phi chỗ đó còn nói thông. Nay cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi như thế muộn Hoàng Hiền Phi trong cung đã có thể làm người cảm thấy kỳ quái. Lao nô đã làm người đi thám thính tin tức, bất quá giữa trưa thời điểm Hoàng Hiền Phi đem cửu hoàng tử phi bên người một cái nha hoàn kêu vào cung, hai người nhốt ở trong phòng không biết nói cái gì sự. Tuy rằng trong phòng không có những người khác, chính là ma ma như cũ vẫn là nhỏ giọng nói. Nay Hoàng Hiền Phi cùng cửu hoàng tử phủ đi thật đúng là gần a. Hoàng hậu châm chọc mỉa mai nói, ta có chút lộng không hiểu Hoàng Hiền Phi ý tứ. Nàng này trong hồ lô bán cái gì dược, ai đều có thể thấy được hoàng thượng có tâm truyền vị cấp cửu hoàng tử, nàng không vì nàng cái kia bắt hoàng tử tranh thủ một ít, ngược lại nơi trốn quan tâm cửu hoàng tử, chẳng lẽ nàng tính toán về sau dựa vào cửu hoàng tử. Này cũng không phải không có khả năng. Cửu hoàng tử từ nhỏ mất đi mẫu phi, cùng Hoàng Hiền Phi vẫn luôn thực thân cận, Hoàng Hiền Phi xem bắt hoàng tử đăng cơ vô vọng, dựa vào cửu hoàng tử cũng là một cái không tồi lựa chọn. Ma ma thêm mắm thêm muối nói. Người đi hỏi thăm bọn họ như thế muộn tìm Hoàng Hiền Phi là cái gì sự. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, là ma ma đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, mà lúc này nàng còn đang suy nghĩ nên như thế nào làm chính mình nhi tử trở thành tương lai trước quân. Ma ma đi ra ngoài một hồi lâu cuối cùng đã trở lại, vẻ mặt hưng phấn nói, Hoàng hậu, lao nâu nghe được tin tức, nguyên lai giữa trưa Hoàng Hiền Phi làm cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn tiến cung, kết quả cái kia nha hoàn cư nhiên ở trong cung không thấy, đến nay còn không có hồi phủ. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi là tới trong cung hỏi người. Hoàng Hiền Phi như thế nào sẽ tìm cửu hoàng tử phủ nha hoàn tiến cung? Huống hồ một cái đại người sống như thế nào hảo hảo ở trong cung không thấy đâu. Hoàng hậu khó hiểu hỏi. Cái này ma ma càng thêm hưng phấn, kích động nói, đây chính là một cái đại tin tức, nghe nói bát hoàng tử thích thượng cửu hoàng tử phi bên người cái này nha hoàn. Hoàng Hiền Phi không đồng ý, cho nên sáng nay lâm triều thượng bát hoàng tử đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ muốn đi phương Nam. Hoàng Hiền Phi biết sau giận dữ. Lập tức liền đi tìm bát hoàng tử, bất quá giống như bị bát hoàng tử cấp khí hồi cung, lúc sau liền hô cái kia nha hoàn tiến cung, kết quả hiện tại người ở trong cung. Ném. Đây đều là một ít cái gì loạn bảy tám tao sự, đường đường bát hoàng tử sẽ thích một cái nha hoàn, quả thực có phân. Hoàng hậu cao mày không vui nói, bất quá người này như thế nào sẽ ở trong cung không thấy đâu. Có thể hay không bị Hoàng Hiền Phi ẩn nấp rồi. Không biết, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi phu phụ còn ở Hoàng Hiền Phi trong cung không có rời đi. Cũng không biết sự tình như thế nào. Ma ma không sao cả nói, cũng mở miệng khuyên hoàng hậu nói, hoàng hậu, chuyện này ngươi vẫn là không cần cắm tay quản. Nếu là thật là Hoàng Hiền Phi đem người cấp ẩn nấp rồi, này bắt hoàng tử cùng Hoàng Hiền Phi chi gian liền có một đạo không giải được khúc mắc, này không phải chính hợp lại tâm ý của ngươi sao? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, lắc lắc tay nói, không đúng, không có khả năng là Hoàng Hiền Phi đem người giấu đi. Mọi người đều biết Hoàng Hiền Phi đem người kêu tiến cung, nếu người này ở trong cung xảy ra chuyện. Như vậy Hoàng Hiền Phi không phải thoát không được quan hệ sao? Hoàng Hiền Phi còn không có như thế xuẩn, làm loại này rõ ràng sự đi. Không phải Hoàng Hiền Phi, kia sẽ là ai đâu? Tại đây trong cung, ai sẽ vì khó một cái tiểu nha hoàn đâu? Huống hồ lại là cửu hoàng tử phủ người, người này hẳn là cũng sẽ không đắc tội trong cung nhân tài đối. Ma ma không nghĩ ra hỏi. Cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn sao? Hoàng hậu đứng lên chậm rãi đi đến bên cửa sổ cẩn thận nghĩ, đột nhiên một bóng người nhảy tiến trong đầu, cười lạnh một chút nói, bổn cung nhưng thật ra nhớ tới một người, nói không chừng chuyện này chính là nàng làm. Hoàng hậu có hoài nghi người. Là ai? Ma ma tò mò hỏi, nhìn đến hoàng hậu trên mặt không có hảo ý cười, trong lòng tò mò càng sâu. Ngươi còn nhớ rõ ngày ấy hoàng quý phi đại náo cửu hoàng tử phủ thời điểm, sau lại cửu hoàng tử phi từ trong phòng ra tới, có hai cái nha hoàn đỡ nàng, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngày đó cái kia xuyên tím sắc xiêm y ở nha hoàn chính là kêu Bảo Thanh, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, khó trách bát hoàng tử sẽ động tâm. Hoàng hậu trong giọng nói nghe không hiểu là thiệt tình vẫn là giả ý. Chẳng lẽ hoàng hậu ngươi hoài nghi người là hoàng quý phi? Ma ma là cái người thông minh, lập tức đoán ra hoàng hậu ý nghĩ trong lòng, hoàng hậu như thế vừa nói, thật là có vài phần khả năng. Hoàng quý phi một lòng ghi hận, ngày ấy cái kia nha hoàn dĩ hạ phạm thượng chính là không chịu làm hoàng quý phi vào nhà, quả thực chính là làm hoàng quý phi nan kham, hoàng quý phi như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ nàng. Người chạy nhanh làm người đi hoàng quý phi trong cung đi xem, nàng bên kia có hay không cái gì động tĩnh, sau đó đem cái này tin tức nói cho cửu hoàng tử, nhớ kỹ nhất định phải không giấu vết thấu lộ đi ra ngoài. Hoàng hậu giao đại xong lúc sau lạnh lùng cười, trong lòng chờ mong thực mau sẽ có một hồi trò hay có thể nhìn. Hoàng hậu yên tâm, lão nô biết nên làm như thế nào. Ma ma cũng lộ ra cùng hoàng hậu giống nhau không có hảo ý tươi cười, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Không được, ta thật sự chờ không kịp, ta cần thiết muốn tìm Bảo Thanh. Đợi hồi lâu, cũng đã dần dần thâm, Hiên Viên Quyết đã mất đi kiên nhẫn, từ ghế trên đứng lên muốn đi ra ngoài tìm kiếm Bảo Thanh. Thiên như thế hắc, hoàng cung như thế đại, ngươi muốn đi đâu nhi tìm người? Vẫn là đang đợi chờ đi. Hiên Viên Hạo mở miệng khuyên, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, trong lòng có chút nôn nóng, lo lắng nàng cùng Hiên Viên Quyết hai người vì Bảo Thanh làm ra cái gì quá kích sự tình. Cửu hoàng đệ, ngươi tránh ra, đừng bức ta động thủ. Hiên Viên Quyết dãy rủa suy nghĩ muốn đẩy ra Hiên Viên Hạo, nóng vội muốn rời đi tìm được Bảo Thanh. Liên ở hai người lôi kéo gian, Hoàng Hiền Phi trong cung một cái nha hoàn sợ hãi đi đến, nhìn đến trong phòng người, hoảng loạn quỳ xuống thỉnh an. Ngươi tiến vào làm cái gì, đi ra ngoài. Hoàng Hiền Phi mở miệng đuổi đi người. Hoàng Hiền Phi, nô tỳ có chuyện muốn nói. Nha hoàn lắp bắp nói, vừa mới hoàng hậu trong cung một cái nha hoàn, ngày thường cùng nô tỳ quan hệ cũng không tệ lắm, nàng tới tìm nô tỳ, nói cho ta buổi chiều thời điểm nàng đi cấp hoàng hậu làm việc, trải qua ngự hoa viên thời điểm thấy được Bảo Thanh cô nương, nhưng là hoàng quý phi cũng ở ngự hoa viên, chính là Bảo Thanh cô nương giống như bị cái gì đả kích thất hồn lạc phách không có phát hiện hoàng quý phi. Cũng không phát hiện hoàng quý phi bên người ma ma vẫn luôn lặng lẽ theo. Dõi nàng là hoàng quý phi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Quyết chăm miệng một lời hô, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, mọi người trong lòng đều đã có đáp án. Cái gì lời nói đều không có nói, lập tức hướng tới hoàng quý phi trong cung chạy tới. Mà lúc này ở hoàng quý phi trong cung, ngày thường sớm nghỉ ngơi hoàng quý phi hiện tại lại ở một kiện ám trong phòng, lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất hôn mê không tỉnh Bảo Thanh, đem nàng lộng tỉnh. Hoàng Hiên Phi nói âm vừa ra, một bên nô tài lập tức bưng lên một xô nước chiều Bảo Thanh trên mặt tới đi, nhìn trên mặt đất mấp máy một chút lại còn không có tỉnh lại Bảo Thanh, nô tài có xách lên một khác xô nước chiều trên mặt nàng tới đi. Bảo Thanh chậm rãi mở mắt ra, ý thức chậm rãi khôi phục, nhớ lại chính mình gặp qua Hoàng Hiền Phi lúc sau khổ sở chuẩn bị ly cung gia phủ, chính là đột nhiên có người ở chính mình trên cổ chắt một chút, còn không có chờ chính mình phản ứng lại đây chính là đi ý thức, nghĩ đến chính mình bị người bắt được, Bảo Thanh bản năng muốn đứng dậy. Dãy rùa một chút phát hiện chính mình bị xích sắt trói lại, chiều bên cạnh nhìn lại liếc mắt một cái, phát hiện đứng ở chính mình bên người không phải người. Khắc, mà là Hoàng Quý Phi. Tỉnh. Hoàng Quý Phi lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất chật vật bất kham Bảo Thanh, vòng quanh nàng dạo qua một vòng, khinh thường nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi, ngày ấy ở cửu hoàng tử phủ, ngươi làm ta như thế năng kham, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Quý Phi chiều người bên cạnh sử một cái mắt sắc, chỉ nghe thấy xích sắt đem kéo thanh âm. Nguyên bản nằm trên mặt đất Bảo Thanh chậm rãi bị xích sắt treo lên, cả người bị xích sắt giữ chặt treo ở giữa không trung, hai bên thủ đoạn đã chảy ra huyết tới. Chương 637 tìm được Bảo Thanh. Thiện nhân. Hoàng Quý Phi không lưu tình chút nào thật mạnh một cái tát đánh vào Bảo Thanh trên mặt, làm nàng mặt trên mặt trồi lên năm ngón tay ấn, khóe miệng cũng chảy ra huyết tới. Phỏng vấn. Nhìn như vậy Bảo Thanh, Hoàng Quý Phi cũng không có nửa điểm không đành lòng, ngược lại lại lần nữa thật mạnh một cái tát đánh hướng nàng bên kia mặt. Hai bên mặt lập tức sưng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Điểm này đau xót đối Bảo Thanh tới nói căn bản không tính cái gì, chính là nhìn đến Hoàng Quý Phi kia trương âm trí mặt, Bảo Thanh cảm thấy bất an, không biết nàng sẽ như thế nào thương tổn chính mình. Làm cái gì? Đương nhiên làm ngươi hảo hảo nếm nếm đắc tội ta kết cục. Hoàng Quý Phi lạnh lùng cười, chiều lui về phía sau vài bước, sai sử bên cạnh nô tài nói, đánh, cho ta thật mạnh đánh. Là, bên cạnh một cái thoạt nhìn tương đối rắn chắc nô tài cầm lấy roi ngựa dính dính bên cạnh nước muối, sau đó không lưu tình chút nào hướng tới Bảo Thanh trên người đánh đi. Ân, đau đớn trên người làm Bảo Thanh kêu rên một tiếng, còn là cắn miệng môi không phát ra âm thanh tới, chịu đựng roi một chút lại một chút chịu đánh vào chính mình trên người. Dừng tay, cũng không biết đánh nhiều ít hạ, Hoàng Quý Phi cuối cùng mở miệng làm người dừng tay, nhìn trên người vết thương chồng chất Bảo Thanh, nàng chỉ là lạnh lùng cười, lại lần nữa tới gần Bảo Thanh nói, lặng lẽ ngươi này trương gương mặt đẹp, bị đánh thành như vậy, ngươi nói Bát Hoàng tử còn sẽ tiếp tục thích ngươi sao? Nếu là ngươi mặt hủy hoại, Bát Hoàng tử không cần ngươi, ta đây chẳng phải là giúp Hoàng Hiền Phi một cái đại ân. Hoàng Quý Phi châm chọc mỉa mai nhìn Bảo Thanh nhục nhã nàng, ngươi dã tâm đảo không nhỏ, cư nhiên câu dẫn thượng Bát Hoàng tử, muốn bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, bất quá ngươi cũng không nhìn xem thân phận của ngươi, một cái cửu hoàng tử trong phủ nha hoàn, cư nhiên muốn bay lên chi đầu đường Bát Hoàng tử phi, đây là ai dạy ngươi, không phải là cửu hoàng tử phi đi. Vốn dĩ không để ý tới Hoàng Quý Phi Bảo Thanh ở nghe được Hoàng Quý Phi vũ nhục Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vì Mộ Dung Toàn Cơ bịa giải, này không liên quan cửu hoàng tử phi sự, này hết thảy đều là ta sai, ngươi không cần vũ nhục cửu hoàng tử phi. Nha, xem ra còn rất trung tâm, như thế che chở chủ tử a. Hoàng Quý Phi tiếp tục chào phúng Bảo Thanh, đột nhiên biểu tình biến đổi, nắm nàng cầm nói, đừng quên thân phận của ngươi, chẳng qua là một cái đê tiện nô tài thôi. Đừng tưởng rằng có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi vì chống lưng liền đã quên chính mình thân phận, đêm nay ta liền phải thế bọn họ hảo hảo quản giáo một chút ngươi cái này nô tài. Hoàng Quý Phi vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, ma ma hoang mang rối loạn đi đến, ở nàng bên thai nói mấy câu, chỉ thấy Hoàng Quý Phi mặt sắc biến đổi, suy yếu Bảo Thanh miễn cưỡng đánh lên tinh thần chiều Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua. Cho ta hảo hảo đánh. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo. Hoàng Quý Phi phẫn nộ đem roi ném cho một bên nô tài, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ám phòng. Đi đến đại sảnh, nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo phu phụ cũng ở, ngay cả Hoàng Hiền Phi cũng tới, làm bộ khó hiểu hỏi, đây là đã xảy ra cái gì đại sự? Như thế nào như thế nhiều người nửa đêm chạy đến ta trong cung tới, ta trong cung đã lâu không có như thế náo nhiệt. Bảo Thanh ở đâu? Nhanh lên đem Bảo Thanh kêu ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hướng Hoàng Quý Phi muốn người dễ ạt. Cái gì Bảo Thanh, cái gì người? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng Quý Phi vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, cửu hoàng tử phi có phải hay không hỏi sai người, ngươi hơn phân nửa đêm chạy ta này tới muốn người, có phải hay không chạy sai địa phương? Ngươi đừng rào biện, có người nhìn đến là bên cạnh ngươi ma ma bắt đi Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết chỉ vào Hoàng Quý Phi bên người ma ma hô. Hoàng Quý Phi trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Bất quá thực mau liền biến mất, chấn định nhìn Hiên Viên Quyết có chút tức giận nói, Bát Hoàng tử, ngươi thất thố, Hoàng Hiền Phi, ngươi chính là như vậy dạy ngươi Hoàng tử sao? Là thần thiếp không có giáo hảo. Hoàng Hiền Phi lập tức xin lỗi, đem Hiên Viên Quyết kéo đến một bên ngăn cản hắn lại chọc giận Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi, nếu đêm nay chúng ta như thế nhiều người có thể tới ngươi nơi này, cũng không phải tùy tiện hành động, nhất định là tìm được cái gì chứng cứ mới có thể tới nơi này hướng ngươi muốn người. Hoàng Quý Phi vẫn là đem người giao xuất hiện đi. Bằng không cũng đừng trách chúng ta xông vào. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng Quý Phi tuy rằng trong lòng có chút bất an, bất quá vẫn là cường trang chấn định nói, các ngươi quá làm cản, như thế nhiều người chạy đến ta trong cung tới muốn tìm người, có hay không đem ta cái này Hoàng Quý Phi đặt ở trong mắt, ta muốn đi tìm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, làm cho bọn họ vì ta chủ trì công đạo. Đang nói, Hoàng hậu tới, một đám người lập tức cấp Hoàng hậu thỉnh an. Buồn cung nghe nói Hoàng Hiền Phi mang theo Bát Hoàng tử cửu Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử Phi tới Hoàng Quý Phi nơi này, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự? Hoàng hậu nghiêm trang nhìn mọi người hỏi. Hoàng hậu, thỉnh ngươi vi thần thiếp làm chủ, bọn họ những người này tới thần thiếp nơi này hỏi thần thiếp muốn người, chính là thần thiếp thật sự không biết bọn họ muốn chính là cái gì người. Hoàng Quý Phi dành trước một bước, đáng thương hề hề mở miệng nói. Hoàng hậu, ta trong phủ một cái nha hoàn bị Hoàng Quý Phi bắt được nơi này tới. Chúng ta chỉ là muốn Hoàng Quý Phi đem người kêu ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc mở miệng nói. Hoàng hậu, thần thiếp thật sự không quen biết bọn họ trong miệng cái kêu cái gì Bảo Thanh nha hoàn. Thần thiếp nơi này thật sự không có bọn họ người muốn tìm đâu. Hoàng Quý Phi tiếp tục kiên trì nói. Có hay không người, chỉ có lục soát quá mới biết được. Hiên Viên Quyết buột miệng thốt ra nói. lòng nóng như lửa đốt muốn vọt vào đi tìm người, chính là hoàng hậu ở chỗ này, hắn cũng không thể quá mức làm càn, chỉ có thể cố nén trong lòng nôn nóng chờ hoàng hậu đồng ý. Làm càn, ngươi đương bổn cung đây là nơi nào? Cho các ngươi muốn liền tới, tưởng lục soát liền lục soát. Hoàng quý phi tức giận nói. Bát hoàng tử, hoàng quý phi nói rất đúng, nơi này là nàng tẩm cung, không phải các ngươi nói muốn lục soát là có thể lục soát. Hoàng hậu thái độ cường ngạnh nói. Bất quá một cái nha hoàn, nói không chừng chạy đến chỗ nào đi chơi đã quên hồi phủ đâu. Sẽ không, Bảo Thanh không phải như vậy không có đúng một người, ta tin tưởng ta người. Mộ Dung Toàn Cơ lời lẽ chính đáng nhìn hoàng hậu nói, ta thực khẳng định ta nha hoàn liền ở cái này trong cung điện. Là như thế này sao? Hoàng hậu khó xử nhìn hoàng quý phi cùng Mộ Dung Toàn Cơ, không biết nên như thế nào làm ra quyết định, sự tình có chút rằng co không dưới thời điểm, tiếng lóng vẻ mặt ngưng trọng đi đến, ở hiên viên hạo bên thai nói vài câu, sau đó thối lui đến một bên. Hoàng hậu, ta cùng cửu hoàng tử phi giống nhau, tin tưởng ta người trong phủ liền ở chỗ này trong cung điện mặt, hôm nay nếu hoàng quý phi nếu là không đem người giao ra tới, vậy đừng trách ta tự mình dẫn người đi lục soát, đến lúc đó phụ hoàng quy tội xuống dưới, từ một mình ta gánh vác. Còn có ta sẽ cùng cửu hoàng đệ cùng nhau gánh vác. Hiên viên quyết cùng hiên viên hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người cũng bất chấp hoàng hậu còn ở, hoàng quý phi ngăn cản, đẩy ra những cái đó ngăn cản người, hướng tới bên trong phóng đi. Hoàng quý phi tuy rằng thực nỗ lực làm bộ chấn định bộ dáng, chính là nàng trong mắt hoảng loạn là không lừa được người, nàng thỉnh thoảng bất an hướng tới trong phòng mặt nhìn lại, hy vọng hết thảy đều không cần bị phát hiện. Hiên viên hạo cùng hiên viên quyết ở trong cung tìm một vòng đều không có tìm được đóng lại bảo thanh ám phòng, hai người cùng mặt khác thủ vệ một lần nữa về tới trong đại sảnh. Nhìn đến hai người thất vọng mà hồi, hoàng quý phi cuối cùng tặng một hơi, đắc ý nói, như thế nào? Tìm được người sao? Tìm không thấy đi, các ngươi đương nhiên tìm không thấy người. Bởi vì ta nơi này căn bản không có các ngươi người muốn tìm, ta xem các ngươi như thế nào hướng hoàng thượng giao đại, hướng ta giao đại. Nhìn hoàng quý phi dáng vẻ đắc ý, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó một người đi vào, Mộ Dung Toàn Cơ từ bên trong tìm một vòng, cuối cùng phát hiện một cái che giấu thực gần nấp môn, đánh giá liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh, sau đó một chân đá văng ra môn đi vào. Bên trong đang ở quất bảo thanh nô tài bị hoảng sợ, trong tay còn dơ roi không đến cập chịu đi xuống. Đã bị Mộ Dung Toàn Cơ một chân cấp đá văng ra. Nhìn vết thương chồng chất mất đi ý thức Bảo Thành, Mộ Dung Toàn Cơ hướng ra phía ngoài hô to một tiếng, nhanh lên người tới, ta tìm được rồi Bảo Thanh. Bảo Thanh, Bảo Thanh, tỉnh tỉnh, Bảo Thanh. Hiên viên quyết cái thứ nhất vọt tiến vào, nhìn đến bị xích sắt điếu trụ Bảo Thanh, nhìn trên người nàng toàn thân đều là roi chịu đánh vết thương, không có một chỗ giao diện là hoàn chỉnh, xem đến lệnh người nhìn thấy ghê người dễ ắt. Mà mất đi ý thức Bảo Thanh làm hắn trong lòng run sợ. Lần đầu tiên có sợ hãi mất đi một người sợ hãi. Tránh ra. Mộ Dung Toàn Cơ đẩy ra Hiên Viên Quyết, cầm lấy treo ở trên tường kiếm bổ ra vây khốn Bảo Thanh xích sắt. Hiên Viên Quyết kịp thời tỉnh táo lại tiếp được Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ cởi chính mình áo choàng cái ở Bảo Thanh trên người, mang theo Bảo Thanh rời đi phòng tối. Nhìn bị tìm được Bảo Thanh, Hoàng Quý Phi lúc này đã không lời nào để nói, túi đầu bất an đứng ở một bên. Nếu Bảo Thanh có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Quyết phẫn nộ nói. Như thế nào đem người đánh thành như vậy? Nhìn vết thương chồng chất Bảo Thanh, hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, tức giận nhìn hoàng quý phi hỏi, hoàng quý phi, này đến tuột cùng là như thế nào một chuyện, ngươi cấp bổn cung giải thích rõ ràng. Hoàng hậu thứ tội, thần thiếp biết sai rồi. Hoàng quý phi lập tức quỳ xuống xin tha. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, nhanh lên đem người đưa tới ta trong cung đi thôi, làm người chạy nhanh thỉnh thái y ỉa lại đây trần trị. Nhìn đến hôn mê không tỉnh Bảo Thanh thời điểm, hoàng hiền phi cũng bị khiếp sợ. Không nghĩ tới hoàng quý phi sẽ như thế đau ra tay tàn nhẫn, đối một cái cô nương ra như vậy dụng hình. Người tốt nhất khẩn cầu Bảo Thanh có thể bình an không có việc gì, không bằng liền tính hoàng thượng cùng hoàng hậu buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn hiên viên quyết lập tức ôm Bảo Thanh chiều hoàng hiền phi trong cung chạy đi, Mộ Dung Toàn Cơ hung ác nhìn hoàng hậu nói, sau đó cũng vội vàng đi theo đi qua. Hiên viên hạo nhỏ giọng giao đại tiếng lóng vài câu, sau đó nhìn hoàng hậu nói, người là ở hoàng quý phi trong cung tìm được. Hoàng hậu cũng tận mắt nhìn thấy đã xảy ra ta người trong phủ tình huống như thế nào, hy vọng chuyện này hoàng hậu có thể cho ta một cái giao đại. Chuyện này phát sinh ở bổn cung quản trị hậu cung trung bên trong đích xác làm bổn cung khiếp sợ, cửu hoàng tử yên tâm, liền tính ngươi không nói, chuyện này bổn cung cũng sẽ không dễ dàng nuông chiều. Bất quá tựa như hoàng hiền phi nói, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta vẫn là muốn đi xem cái kia nha hoàn tình huống đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua sợ hãi toàn thân run bần bật hoàng quý phi lạnh lùng nói, hoàng quý phi. Ngươi cũng đi theo đi thôi, người này là ngươi bắt, ngươi đánh, hiện tại người sống hay chết ngươi cũng muốn biết một cái kết quả không phải sao. Ngươi đánh cửu hoàng tử phủ người, mặc kệ người này sống hay chết, bổn cung cũng muốn cấp cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi một cái giao đại mới được. Hoàng hậu nói xong những lời này đó lúc sau xoay người rời đi, Hiên Viên Hạo liền xem đều không có xem một cái hoàng quý phi cùng hoàng hiền phi cùng nhau rời đi. Hoàng quý phi tuy rằng thực không nghĩ đi, chính là hoàng hậu để lại người vẫn luôn nhìn nàng, làm nàng không chỗ nhưng trốn, không chỗ có thể ẩn ấp, không thể không đi ra chính mình cung điện, đi hướng không biết lộ. Chương 638 kinh động hoàng thượng. Hoàng hậu mới vừa đi đến hoàng hiền phi cung môn khẩu, liền nhìn đến nơi xa có chút ánh sáng, đình chú nhìn vài lần, phát hiện những người đó chung có mấy người quen mắt, lại nhìn kỹ, đều là bên người hoàng thượng người, không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được ngồi ở bên trong tiệu người là hoàng thượng. Hoàng hậu ý vị thâm trường chiều hoàng hiền phi trong cung nhìn lại, vẫn luôn lưu tại cung môn khẩu chờ hoàng thượng. SGNG, mới nhất chương phỏng vấn. Hoàng thượng cát tường. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng hạ kiệu lúc sau lập tức thỉnh an, có chút tự trách nói, hoàng thượng là bởi vì cửu hoàng tử trong phủ nha hoàn bị đánh một chuyện mà đến phải không? Đều là thần thiếp sai, không có quản chưa khỏi hậu cung, mới có thể làm như vậy sự phát sinh. Hoàng thượng lắc lắc tay, vẻ mặt trầm trọng hướng bên trong đi đến, nhìn đến mọi người đều tại ngoại thất chờ, mở miệng hỏi, hiện tại là cái gì tình huống? Người như thế nào? Hồi phụ hoàng nói, thái y còn ở bên trong trần trị, bất quá người liền ra tới thời điểm toàn thân là thương, hơn nữa mất đi ý thức, tình huống phi thường không lạc quan. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ngưng trọng nói, phụ hoàng, thì ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, hoàng quý phi công nhiên mang đi ta trong phủ người, còn đem nàng đánh mình đầy thương tích, hiện tại sinh tử không rõ. Nói đến sau lại, Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm đã nghẹn ngào, vô lực dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực chịu khóc. Hoàng thượng nhíu chặt mày, chiều hoàng hậu nhìn thoáng qua, hoàng hậu khẽ gật đầu, hoàng thượng giận dữ, quắc, hoàng quý phi đâu? Đem hoàng quý phi cho chấm dẫn tới. Vừa dứt lời, hoàng quý phi đã bị người cấp mang đến ra tới. Hoàng thượng, nhìn đến hoàng thượng tức giận bộ dáng, hoàng quý phi mặt sắc một mảnh tái nhợt, song chân vô lực quỳ gối trên mặt đất, bởi vì kinh hoàng trong đầu trống rỗng, cầu xin nhìn hoàng thượng. Ngươi cái này ác độc nữ người, nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Ngươi vì cái gì muốn đem người bắt lại đả thương? Hoàng thượng tuy rằng thực phẫn nộ, chính là còn có chút lý trí, cũng không có trực tiếp đem nàng đánh vào đại lao, mà là bình tĩnh hỏi nàng, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đem người đánh thành như vậy? Cái kia nha hoàn đối thần thiếp khẩu ra vọng nôn, vũ nhục thần thiếp nhất thời phẫn nộ, mới có thể làm người giáo huấn một chút nàng, chính là thần thiếp trăm triệu không nghĩ tới trong cung nô tài sẽ đem nàng đánh thành như vậy. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải tin tưởng thần thiếp chỉ là muốn giáo nàng một ít quy củ, cũng không có muốn giết nàng. Hoàng quý phi quỳ trên mặt đất vì chính mình biện giải. Ngươi còn không nghĩ giết nàng. Ngươi xem ngươi đều đem nàng đánh thành cái dạng gì. Mặc kệ nàng như thế nào đối với ngươi bất kính, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nghe được hoàng quý phi rào biện, Hiên Viên Quyết đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, tức giận chất vấn nàng, hai mắt như là phun hỏa dường như nhìn nàng dễ ắt. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Hoàng thượng, không phải thần thiếp động tay, thần thiếp không biết những cái đó nô tài sẽ hạ như thế trọng tay. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải tin tưởng thần thiếp thật sự không phải cố ý. Hoàng quý phi lôi kéo hoàng thượng cánh tay cầu xin. Cũng ngay, ngươi cái này xà hiết tâm địa nữ người. Hoàng thượng không lưu tình chút nào đẩy ra hoàng quý phi, hai mắt trừng mắt nàng nói, chấm trước lưu chữ ngươi này mệnh, chờ thái y như thế nào nói, nếu là người cứu không sống, ngươi cũng đừng nghĩ sống, nếu là trên người nàng có trị hết không tốt thương, chấm khiến cho người ở ngươi trên người lấy roi một roi chịu đi xuống. Không cần, hoàng thượng, không cần. Hoàng quý phi bị hoàng thượng nói dọa cả người sủi lơ trên mặt đất, cả người như là bị đánh xương cả tím giống nhau thất hồn lạc phách không động hai mắt. Hoàng thượng thỉnh bất giận, vẫn là chờ thái y ra tới xem hắn như thế nào nói đi. Hoàng hậu mở miệng khuyên hoàng thượng, đỡ hắn ở ghế trên ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngồi dưới đất hoàng quý phi, lại cùng hoàng hiển phi giao thay đổi một chút ánh mắt, đối những người khác nói, cửu hoàng tử phi, hoàng thượng sẽ vì các ngươi chủ trì một cái công đạo, các ngươi đi về trước đi, người liền lưu tại hoàng hiển phi trong cung, còn có bát hoàng tử, ngươi cũng vất vả một buổi tối, trở về đi. Ta muốn lưu lại. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Quyết chăm miệng một lời nói, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mộ Dung Toàn Cơ giành trước mở miệng nói, Bảo Thanh là người của ta, hiện tại tình huống của nàng không rõ, ta phải ở lại chỗ này, ta tưởng Hoàng Hiền Phi cũng sẽ không để ý nàng trong cung thêm một cái người trụ đi. Mộ Dung Toàn Cơ lý do hợp tình hợp lý, ngược lại làm Hiên Viên Quyết lập trường trở nên có chút xấu hổ, phát hiện Hoàng thượng trông lại tầm mắt, Hiên Viên Quyết do dự một chút, tính toán thừa dịp lần này cơ hội hướng Hoàng thượng cho thấy chính mình hành tích, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, đương hết thể thành kết cục đã định lúc sau như vậy chính mình cùng thỉnh thị ở bên nhau cơ hội liền phi thường lớn. Phu hoàng, ta có lời muốn nói. Hiên Viên Quyết đột nhiên mở miệng, nhìn đến Hoàng Hiền Phi không ngừng lắc đầu ý bảo hắn không cần luận nói, chính là Hiên Viên Quyết tựa hồ hạ định rồi quyết định, không biết chính mình nói ra chính mình cùng Bảo Thanh sự lúc sau sẽ có cái dạng gì hậu quả, Hoàng thượng sẽ có cái dạng gì phản ứng. Hít sâu một hơi, hắn cố lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng. Hoàng thượng, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hoàng Hiền Phi kích động đánh gậy hắn nói, nhìn đến Hoàng thượng nghi hoặc ánh mắt, nuốt nuốt trong miệng nước miếng cường trang chấn định nói, thỉnh Hoàng thượng không cần đáp ứng làm bắt Hoàng tử đi phương Nam. Nghe được Hoàng Hiền Phi như thế nói, Hoàng thượng trên mặt nghi hoặc mới biến mất, trầm mặc gật gật đầu nói, chuyện này về sau lại nói, trẫm còn không có quyết định. Hiên Viên Quyết chiều Hoàng Hiền Phi nhìn lại liếc mắt một cái, phát hiện nàng thật hung hăng chờ chừng mắt chính mình. Hiên Viên Quyết trong lòng phi thường phức tạp, tuy rằng rất muốn nói ra, chính là nhìn đến Hoàng Hiển Phi trong mắt cầu xin ánh mắt, hắn lại có chút với tâm không đành lòng, dù sao cũng là chính mình tự mình mẫu thân, hắn thật sự không thể nhẫn tâm không bận tâm nàng cảm thụ. Hoàng hậu bất động thanh sắc đem Hiên Viên Quyết cùng Hoàng Hiển Phi chi gian hố động xem ở trong mắt, trong lòng sớm đã đoán được Hiên Viên Quyết muốn nói, cũng càng thêm khẳng định Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh chi gian có không giống bình thường quan hệ, trong lòng mừng thầm. Liên ở đại gia các hoài tâm tư nghị sự tình thời điểm, Thái y từ nội thất đi ra, nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng ở, lập tức cung kính thỉnh an. Miễn miễn, trong phòng mặt kia cô nương tình huống như thế nào? Hoàng thượng hỏi ra tất cả mọi người quan tâm sự. Hồi hoàng thượng nói, kia cô nương cũng không cái gì nguy hiểm, bất quá trên người bị đánh mình đầy thương tích, không có một chỗ là hoàn hảo. Muốn thuyên rũ chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian, vi thần một ít khai một ít sát ngoại thương dược, cũng khai một ít uống thuốc dược, hy vọng hai bút cùng vẽ có thể sớm ngày thuyên rũ. Thái y cung kính trả lời, yêu cầu cái gì dược cứ việc hay, đem trong cung tốt nhất nhất hữu dụng dược đều cấp dùng tới. Hoàng thượng hào phong nói, thái y lập tức gật đầu xưng là, sau đó vội vội vàng vàng đi khai dược đi. Nếu người tính mệnh không có gì đáng ngại, cũng không cần như thế nhiều người lưu lại nơi này. Hoàng hậu ở mọi người trên người đều quét tới liếc mắt một cái, mỉm cười nói, Hoàng Hiền Phi nơi này tuy rằng địa phương khá lớn, phòng cũng tương đối nhiều, chính là rốt cuộc không thích hợp các hoàng tử ngủ lại. Ta xem liền cửu hoàng tử phi lưu lại đi, hai vị hoàng tử liền hồi phủ đi. Thời gian cũng không còn sớm, hoàng thượng cũng nên trở về nghỉ ngơi. Đúng vậy, đều không cần như thế nhiều người lưu lại nơi này, nên trở về đều trở về đi, trẫm cũng mệt mỏi. Hoàng thượng mỏi mệt đứng lên, nhìn đến còn ngã ngồi trên mặt đất Hoàng Hiền Phi, trong lòng dâng lên một cổ chán ghét, không vui nói, trước đem Hoàng Quý Phi đánh vào đại lao. Nói xong hoàng thượng vội vàng rời đi Hoàng Hiền Phi trong cung. Không cần, hoàng thượng, không cần. Hoàng Quý Phi sợ hãi lớn tiếng kêu gọi, chính là Hoàng thượng coi như không có nghe thấy giống nhau đã đi xa, mà Hoàng Hiền Phi một bên gọi một bên còn ở làm cuối cùng dãy rua, chính là nàng sức lực thật sự hữu hạn, bị hai cái thân cường thể tráng nô tài cấp kéo đi xuống. Nhìn sự tình cuối cùng trần ai lạc định, Hoàng hậu mới ý vị thâm trường nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, bát hoàng tử cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, Hoàng Hiền Phi cũng nên nhiều thao điểm tâm vì người thu xếp, có tốt cô nương liền chạy nhanh cưới hồi phủ. Là, đa tạ hoàng hậu nhắc nhở, thần thiếp nhất định sẽ ghi tạc trong lòng dễ ạt. Hoàng Hiền Phi lập tức cười ứng thừa, nhìn theo hoàng hậu rời khỏi sau, trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hiên Viên Quyết, ngươi thật sự muốn nhìn đến ta chết sao? Nếu không phải ta mở miệng ngăn cản, ngươi có phải hay không muốn nói cho hoàng thượng ngươi thích Bảo Thanh? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không một khi ngươi nói cho hoàng thượng lúc sau sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Hiên Viên Hạ hung hăng mà trừng mắt Hoàng Hiền Phi, luôn luôn ở buồng trong Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết liền lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết, nếu không phải ngươi, Bảo Thanh sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Là ngươi bức ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự phải vì một cái nữ người từ bỏ ngươi hoàng tử thân phận, chạy đến trời xa đất lạ địa phương một người sinh hoạt sao? Ngươi muốn từ bỏ ngươi hiện tại sở có được hết thể sao? Hoàng Hiền Phi tức giận lớn tiếng chất vấn Hiên Viên Quyết. Trên mặt phẫn nộ mà thương tâm biểu tình phảng phất chỉ cần Hiên Viên Quyết trả lời một cái khẳng định đáp ứng liền sẽ lập tức tuyệt vọng. Đủ rồi. Các ngươi đều không cần lại xảo. Mộ Dung Toàn Cơ lớn tiếng ngăn cản hai người chi gian tranh chấp, tức giận nhìn bọn họ nói, hiện tại là nói loại này lời nói thời điểm sao? Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, ta chỉ cần Bảo Thanh bình bình an an, các ngươi mẫu tử chi gian vấn đề các ngươi có thể tư hạ giải quyết, ta không nghĩ lại liên lụy Bảo Thanh. Toàn Cơ, Toàn Cơ. Nhìn tức giận Mộ Dung Toàn Cơ vọt vào bên trong, Hiên Viên Hạo có chút không thể nề hà nhìn Hoàng Hiền Phi cùng Hiên Viên Quyết ta, vì Mộ Dung Toàn Cơ giải thích. Các ngươi đừng đem nàng để ở trong lòng, Toàn Cơ cũng là vì lo lắng Bảo Thanh tài tình tự có chút không tốt. Sẽ không, ta sẽ không tức giận. Cửu hoàng tử phi nói không sai, là ta liên lụy Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết tự trách nói, nếu ta nói thích nàng, cũng biết ta thích sẽ cho nàng bình tĩnh sinh hoạt mang đến tai nạn, chính là ta lại không có hảo hảo bảo hộ nàng, nhìn đến nàng không cảm giác ngã vào ta trong lòng ngực thời điểm, ta mới biết được ta căn bản không xứng thích nàng, cũng không có tư cách thích nàng, ta liền một cái nữ người đều bảo hộ không được, ta tính cái gì. Hiên Viên Quyết tự giễu cười ha hả, trong mắt phiếm thống khổ lệ quang. Tám Hoàng huynh, ngươi cũng không cần quá tự trách, hôm nay chuyện này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hiên Viên Hạo mở miệng an ủi Hiên Viên Quyết, ngày ấy ở Cửu hoàng tử phủ thời điểm Bảo Thanh ngăn đón Hoàng Quý Phi không cho nàng vào nhà cũng đã đắc tội Hoàng Quý Phi, hôm nay sự bất quá là Hoàng Quý Phi tìm được rồi một cái cơ hội nhân cơ hội trả thù mà thôi, nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, như vậy trách nhiệm của ta lớn nhất. Hiên Viên Quyết nhìn Hiên Viên Hạo vô lực cười cười, tự rêu nói, chúng ta đều có sai, là chúng ta hại Bảo Thanh. Bảo Thanh nhất định sẽ thực mau hảo lên, thời điểm thật sự không còn sớm, Hoàng Hiền Phi cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta trở về đi. Nhìn Hiên Viên Quyết có chút suy sút bộ dáng, Hiên Viên Hạo đánh lên tinh thần an ủi hắn, chiều Hoàng Hiền Phi gật gật đầu, sau đó mang theo Hiên Viên Quyết rời đi trong cung. Chương 639 Bảo Thanh cự thấy Hiên Viên Quyết. Ở trên đường trở về, vẫn luôn trầm mặc Hiên Viên Quyết đột nhiên rất bình tĩnh mở miệng nói, hôm nay sự sẽ không liền như thế tính, Hoàng Quý Phi, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. SGNG, mới nhất chương phỏng vấn. Chuyện của nàng ta tưởng Phụ Hoàng cũng sẽ không như thế dễ dàng tính. Ngươi liền không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo cũng trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, phía trước ở trong cung vẫn luôn vội vàng Bảo Thanh sự ta đều không có nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thật chúng ta nhất hẳn là cảm tạ người là hoàng hậu, nếu không phải nàng cố ý làm người đem Bảo Thanh rơi xuống nói cho ta, chúng ta một ngạch sẽ không như thế mau cứu ra Bảo Thanh. Ngươi là nói nha hoàn nói. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Hiên Viên Quyết nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói có chút kinh ngạc nhìn hắn hỏi, hoàng hậu sẽ như thế hảo tâm giúp chúng ta? Vì cái gì? Hoàng hậu không phải hảo tâm, cũng không phải muốn giúp chúng ta, nàng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta đả kích Hoàng Quý Phi thôi. Hiên Viên Hạo cười lạnh một chút tiếp tục nói, phía trước Hoàng hậu thất thế, Tam Hoàng tử cùng Hoàng Quý Phi ở trong cung đắc thế, ngươi cho rằng Hoàng hậu liền như thế tính sao? Hoàng hậu vẫn luôn không có đối Hoàng Quý Phi như thế nào chỉ là tìm không thấy thích hợp cơ hội mà thôi, mà lần này nàng như thế làm không chỉ có làm chúng ta cảm giác thiếu nàng một tân tình, cũng làm nàng có thể đường hoàng đối phó Hoàng Quý Phi. Hoàng hậu tâm tư như thế thâm. Hiên Viên Quyết có chút không thể tưởng tượng hảo thuyết nói, đây là hậu cung sinh tồn, mỗi người đều thận trọng từng bước, mỗi người đều bộ bộ kinh tâm. Không chỉ có là hậu cung, ngay cả triều đình thượng đều là như thế này, đây cũng là ta tưởng rời đi kinh thành một nguyên nhân khác, ta thật sự một chút đều không thích cũng không thích hợp loại này ngươi lừa ta gạt nhật tử. Liên tính không thích cũng không cần rời đi. Ở kinh thành ngươi cũng có thể quá ngươi vô ưu vô lự tự do tự tại sinh hoạt. Hiên Viên Hạo nhân cơ hội mở miệng khuyên Hiên Viên Quyết lưu lại. Nơi này có ngươi quá nhiều hồi ức, ngươi hồi ức người cùng sự đều ở chỗ này, vì cái gì còn phải rời khỏi đâu. Hùng chi Bảo Thanh hiện tại cái dạng này, ngươi có thể nhẫn tâm ném xuống nàng một người rời đi sao? Hiên Viên Hạo khuyên giải làm Hiên Viên Quyết lâm vào trầm tư, hồi lâu lúc sau hắn mới sâu kín mở miệng nói, rồi nói sau, Phụ Hoàng không phải còn không có đáp ứng sao? Ta tạm thời còn sẽ không rời đi, liền tính phải đi, ta cũng sẽ chờ Bảo Thanh thân thể bình phục lại rời đi. Liền tính nàng thân thể bình phục. Ngươi có thể không có vướng bận rời đi sao? Hiên Viên Hạo không chút nào từ bỏ truy vấn Hiên Viên Quyết, chính là Hiên Viên Quyết lại rốt cuộc không có nói chuyện qua, chỉ là trầm mặc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Hai người trở lại trong phủ thời điểm đã không còn sớm, Hiên Viên Quyết không hề buồn ngủ một người đại ở trong thư phòng, nếu không phải chính mình không có phương tiện lưu tại trong cung, hắn thật sự rất muốn một tấc cũng không rời thủ Bảo Thanh, hy vọng nàng thanh tỉnh lúc sau tỉnh lại cái thứ nhất thấy người chính là chính mình. Lúc này Hiên Viên Quyết tâm tình phi thường phức tạp. Mọi mệt ánh mắt không động nhìn. Hiên Viên Quyết không hề buồn ngủ, Hiên Viên Mặc lại là bị dồn dập gõ môn thanh cấp đánh thức, có chút không vui đứng dậy thắp sáng ánh nến, đen nhánh nhà ở rời đi sáng trưng lên, nghe môn ngoại thủ hạ không ngừng kêu chính mình, vẻ mặt không cao hứng đi đến khai môn. "Chủ tử, Hoàng Quý Phi đã xảy ra chuyện." Phòng môn mở ra trong nháy mắt, thủ hạ vẻ mặt nôn nóng đối Hiên Viên Mặc nói, "Hoàng Quý Phi bị hoàng thượng đánh vào đại lao, hiện tại không chuẩn bất luận kẻ nào đi đại lao thăm tù." "Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Đã xảy ra cái gì sự?" Hiên Viên Mặc buồn ngủ lập tức biến mất vô tung, khiếp sợ nhìn thủ hạ gấp không chờ nổi hỏi, trong cung có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ta mẫu phi như thế nào sẽ bị phụ hoàng đánh vào lao chung? Đến tột cùng nàng phạm vào cái gì đại sai muốn như thế trừng phạt nàng? Hoàng Quý Phi bắt cửu hoàng tử trong phủ một cái nha hoàn, lại còn có đem cái này nha hoàn đánh mình đầy thương tích, hiện tại cái này nha hoàn đang ở Hoàng Hiền Phi tầm cung, chuyện này kinh động hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng giận dữ, mới đem Hoàng Quý Phi đánh vào đại lao. Thủ hạ nhìn Hiên Viên Mặc biểu tình thật cẩn thận nói, chủ tử, lần này Hoàng thượng phi thường sinh khí, xem ra Hoàng Quý Phi giữ nhiều lành ít. Im miệng. Hiên Viên Mặc hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, khinh thường nói, bất quá chính là một cái nha hoàn, chẳng lẽ chính là bởi vì là Hiên Viên Hạo trong phủ nha hoàn liền phải đem ta Mẫu Phi đánh vào đại lao sao? Nếu là bọn họ muốn nha hoàn, ta có thể cho bọn hắn đưa đi là cái nha hoàn. Chủ tử, cái này nha hoàn không giống nhau, nàng là cửu hoàng tử phi bên người hầu nữ, Tiêu Bảo Thanh nha hoàn, cho nên lần này cửu hoàng tử phi cùng cửu hoàng tử phi thường sinh khí, cửu hoàng tử phi cùng hoàng thượng còn có hoàng hậu yêu cầu một cái cách nói, bằng không chuyện này cũng sẽ không kinh động hoàng thượng. Thủ hạ bất đắc dĩ nói, Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Mặc phẫn hận kêu hai người tên, đôi tay gắt gao ba nắm thành quyền, hận không thể đem hai người toái thi vạn đoạn, vì cái gì luôn là cùng ta không qua được. Ta bị đánh còn chưa đủ, còn muốn cho ta Mẫu Phi cũng gặp lao ngục thai ương. Đây là trả thù, Mộ Dung Toàn Cơ là ở trả thù ta. Chủ tử, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn đến Hiên Viên Mặc kích động bộ dáng, thủ hạ có chút bất an khuyên giải an ủi, chúng ta có thể nghĩ lại biện pháp, nhất định có biện pháp có thể cứu ra Hoàng Quý Phi. Chỉ cần Hiên Viên Hạo cắn chết không bỏ, căn bản không có biện pháp. Tuy rằng phẫn nộ, chính là Hiên Viên Mặc vẫn là có lý trí có thể tự hỏi, biết sự tình sẽ không giống chính mình tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ngươi tiếp tục đi trong cung hỏi thăm một chút, ta cũng muốn lập tức tiến cung thấy Phụ Hoàng. Nhất định không thể làm Mẫu Phi tiếp tục đái ở lao trung, nàng nhất định sẽ chịu không nổi. Thủ hạ rời khỏi sau, Hiên Viên Mặc nhìn nhìn bên ngoài canh giờ, phát hiện thực mau chính là muốn vào chiều sớm thời gian. Hiên Viên Mặc lập tức thay đổi chiều phục, vội vàng muốn ra môn, lại không có nghĩ đến Sở Hoản Búi đã ở trong phủ hoa viên chờ chính mình. Lúc này hắn căn bản không có tâm tình ứng phó Sở Hoản Búi, chỉ nghĩ nhanh lên tiến cung. Ta biết ngươi Mẫu Phi đã xảy ra chuyện. Sở Hoản Búi nói làm Hiên Viên Mặc dừng bước chân, xoay người nhìn Sở Hoản Búi. Ngươi là cái gì ý tứ? Ngươi như thế nào sẽ biết? Hiên Viên Mặc kích động bắt lấy Sở Hoản Búi thủ đoạn hồng mắt cảnh cáo nàng, ngươi tìm người theo dõi ta. Ta là quan tâm ngươi. Huống hồ chuyện này ở trong cung truyền khắp, chi muốn hơi hỏi thăm một chút đều biết tối hôm qua trong cung đã xảy ra cái gì sự. So với Hiên Viên Mặc kích động, Sở Hoản Búi ngược lại là bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi không phải muốn cứu ra ngươi Mẫu Phi sao? Liên ngươi như vậy kích động tiến cung đi tìm Hoàng thượng hữu dụng sao? Ngươi cho rằng lần này Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sẽ đồng ý ngươi giúp ngươi Mẫu Phi bị phạt sao? Bằng không đâu. Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ta Mẫu Phi ngồi tù sao? Hiên Viên Mặc hỏi lại Sở Hoản Búi, ta hiện tại trừ bỏ tiến cung đi cầu Phụ Hoàng còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta còn có thể làm chút cái gì? Vậy ngươi cho rằng ngươi hiện tại kích động bộ dáng là có thể cứu ra ngươi Mẫu Phi sao? Sở Hoản Búi lạnh lùng hỏi lại Hiên Viên Mặc, hiện tại có thể cứu ra ngươi Mẫu Phi không phải ngươi, cũng không phải Hoàng thượng, mà là Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, nếu bọn họ không truy cứu. Người Mẫu Phi nhiều nhất cũng chính là bị rất nhỏ trách phạt, nếu bọn họ một hai phải truy cứu rốt cuộc, như vậy liền tính ngươi đi cầu Hoàng thượng đều không có dùng, huống hồ ngươi đừng quên còn có một cái Hoàng hậu, lần này là vận ngã ngươi Mẫu Phi cơ hội tốt, Hoàng hậu sẽ như thế dễ dàng khoanh. Tay đứng nhìn sao? Sở Hoản Búi nói làm Hiên Viên Mặc kích động cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn nàng hỏi, cho nên biện pháp là muốn cho ta hướng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ xin lỗi sao? Ta làm không được, ta tình nguyện ngồi tù. Cũng sẽ không tưởng hai người bọn họ cúi đầu xin lỗi. Nói xong, không đợi Sở Hoản Búi mở miệng, Hiên Viên Mặc xoay người rời đi. Hiên Viên Mặc vội vàng đuổi tới hoàng cung muốn thấy hoàng thượng, lại bị cự chi môn ngoại, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là nghe tới những cái đó nô tài thuật lại hoàng thượng nói hoàng thượng không nghĩ thấy chính mình thời điểm, Hiên Viên Mặc vẫn là có chút bị thương. Người đi vào nói cho phụ hoàng, liền nói hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy hắn, không thấy đến phụ hoàng ta sẽ không rời đi. Hiên Viên Mặc cố chấp đứng ở hoàng thượng ngoài phòng chờ, từ thiên mông mông lượng, vẫn luôn chờ đến Thái Dương ra tới, hoàng thượng trước sau không có ra tới thấy Hiên Viên Mặc, cũng không có tuyên chỉ làm hắn đi vào, vì không thấy Hiên Viên Mặc, hoàng thượng liền lâm triều hủy bỏ. Bảo Thanh, ngươi tỉnh. Hưng đông thời điểm, vẫn luôn ở hôn mê Bảo Thanh cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, Mộ Dung Toàn Cơ kích động kêu nàng, Bảo Thanh, tỉnh tỉnh, ngươi có thể thấy được ta sao? Tiểu thư. Bảo Thanh suy yếu kêu Mộ Dung Toàn Cơ, vừa định động một chút lại cảm giác toàn thân như là xuyên tim như vậy đau, làm nàng đau toàn bộ mày đều nhíu lại. Bảo Thanh, đừng nhúc nhích. Cho dù nhìn như vậy Bảo Thanh, Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ đều có thể cảm giác được trên người nàng đau. Đau lòng nói, ngươi hiện tại trên người còn có thương tích, kiên nhẫn một chút, thực mau liền sẽ thuyên rũ, chờ ngươi thân thể hảo một chút ta liền sẽ mang ngươi hồi phủ. Tuy rằng rất đau, chính là Bảo Thanh vẫn là nỗ lực nhìn xuống, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, muốn mở miệng lại nói chút cái gì. Liền nghe được có người vào nhà tiếng bước chân, thế là triệu Mộ Dung Toàn Cơ phía sau nhìn lại, phát hiện tiến vào người là Hoàng Hiền Phi, còn có Hiên Viên Quyết, nàng trên mặt hiện lên rất nhiều phức tạp biểu tình, cuối cùng có chút kích động đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, tiểu thư, ta ta không nghĩ nhìn thấy bát hoàng tử, cầu xin ngươi. Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn Bảo Thanh, nhìn đến nàng kích động bộ dáng sẽ thương tổn chính mình, buột miệng thốt ra đáp ứng, hảo hảo hảo, ta không cho hắn tiến vào, ngươi đừng kích động. Nhìn đến Bảo Thanh đem mặt chuyển qua đi, không nghĩ thấy Hiên Viên Quyết thái độ phi thường kiên quyết, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải đứng lên đi qua đi ngăn cản Hiên Viên Quyết tới gần. Ta muốn gặp Bảo Thanh, ta muốn biết nàng hiện tại như thế nào. Hiên Viên Quyết kích động mở miệng hỏi, muốn đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ đi vào tìm Bảo Thanh, chính là lại lần nữa bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn cản xuống dưới. Bảo Thanh tỉnh. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm Hiên Viên Quyết bình tĩnh xuống dưới, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, sau đó lại chiều nội thất nhìn nhìn, tâm tình càng thêm vội vàng muốn vào đi tìm Bảo Thanh. Bát hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi đề cao một ít âm lượng, ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Viên Quyết thái độ cường ngạnh nói, ta biết ngươi hiện tại phi thường muốn gặp Bảo Thanh, chính là nàng hiện tại còn chịu thương, nàng không nghĩ gặp ngươi, ngươi xuất hiện sẽ chỉ làm nàng càng thêm kích động, làm thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết. Hiên Viên Quyết lại muốn gặp Bảo Thanh, chính là lại không nghĩ làm nàng bị thương, trong lòng phức tạp tâm tình làm hắn không chỗ phát tiết, cuối cùng phẫn hận dùng sức chiều trên tường đấm đi. Bát hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hoàng Hiền Phi không hẹn mà cùng giữ chặt hắn, Hoàng Hiền Phi tức giận chiều hắn hô, ngươi phải vì một cái nữ người đem chính mình bức đến cái dạng gì nông nỗi. Ngươi không cần lo cho ta. Hiên Viên Quyết dùng sức ném ra Hoàng Hiền Phi tay, phẫn nộ nhìn nàng nói, ngươi liền không cần lo cho ta được không? Vì cái gì muốn bức ta? Chẳng lẽ thật sự muốn đem ta bức chết sao? Nói xong lúc sau, Hiên Viên Quyết phẫn nộ lao ra nhà ở, lưu lại bi thương Hoàng Hiền Phi cùng không thể nề hà Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng Hiền Phi, ngươi cũng đừng đem bát hoàng tử nói để ở trong lòng, hắn hiện tại tâm tình không tốt. Mộ Dung Toàn Cơ nói xong những lời này cũng phát hiện chính mình này đó an ủi người nói cỡ nào tái nhợt vô lực, nhìn Hoàng Hiền Phi đã chịu đả kích bộ dáng, sợ nàng đứng không vững, đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống. Hoàng Hiền Phi lắc lắc tay, chờ đến cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại lúc sau mới vô tâm hôi ý lạnh nói, hắn là bổn cung 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, hiện tại hắn quải bổn cung bức nàng, bổn cung như thế làm đều là vì nàng hảo, vì cái gì nàng liền không thể minh bạch bổn cung một phen khổ tâm đâu. Vốn cũng chỉ là giống mặt khác mẫu thân giống nhau muốn cho chính mình hài tử tốt nhất hết thảy. Hoàng Hiên Phi. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng hô, chính là có chút lời nói đổ ở cổ họng, muốn nói rồi lại nói không nên lời, nàng không thể trách cứ Hoàng Hiên Phi cách làm là sai. Rốt cuộc đó là một cái làm mẫu thân tâm nguyện, có lẽ trở về sau nàng chính mình có hài tử lúc sau cũng sẽ như vậy, muốn cho chính mình hài tử tốt nhất hết thảy. Chương 640 Hoàng thượng cự tuyệt Hiên Viên Mặc. Cựu hoàng tử phi. SZNG. SZNG. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hoàng Hiền Phi thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này chiếu cố Bảo Thanh đi, tuy rằng bổn cung không nghĩ nàng làm con dâu của ta phụ. Trừ bỏ điểm này ở ngoài bổn cung đối hắn cũng không có bất luận cái gì thành kiến, phía trước ở cửu hoàng tử phủ, nàng tình nguyện đắc tội hoàng quý phi cũng không quên cửu hoàng tử giao đại chuyện của nàng, có thể thấy được nàng là một cái trung tâm người. Ta này trong cung tuy rằng so ra kém hoàng hậu trong cung như vậy, bất quá nếu yêu cầu cái gì, liền cùng trong cung nô tài phân phó một tiếng, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm thương tổn Bảo Thanh. Không nghĩ tới nàng bởi vì ta mà bị Hoàng Quý Phi đánh thành như vậy, ta cũng có thoát không được trách nhiệm, khiến cho ta đền bù một ít đi. Hoàng Hiền Phi nói quá lời, Thái Y Y cũng nói chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, Bảo Thanh cũng không lo ngại, thỉnh Hoàng Hiền Phi yên tâm, không cần lại tự trách, đến nỗi bắt hoàng tử chỗ đó, ta sẽ làm cửu hoàng tử đều đi khuyên giải hắn. Mộ Dung Toàn Cơ minh bạch lý lẽ nói. Hoàng Hiền Phi gật gật đầu, vui mừng nói, vậy là tốt rồi, ngươi liền tốn nhiều tâm. Bổn cung cũng không đi vào xem nàng, miễn cho làm nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Hoàng Hiền Phi ở nha hoàn nâng hạ chậm rãi đi ra nhà ở, nhìn đến Hoàng Hiền Phi rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới đi vào buồng trong. Bát hoàng tử cùng Hoàng Hiền Phi đều đi rồi, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài lời nói ngươi đều nghe thấy được sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn mở to hai mắt vô thần nhìn Bảo Thanh, bất đắc dĩ hỏi, Bát hoàng tử phi thường lo lắng ngươi, ngươi vì cái gì không muốn thấy hắn? Là bởi vì Hoàng Hiền Phi sao? Hôm qua Hoàng Hiền Phi đến tột cùng ngươi nói cái gì? Có người nhìn đến ngươi thất hồn lạc phách từ nàng trong cung ra tới, nếu lúc ấy không phải ngươi đã chịu đả kích mất đi cảnh giới, cũng sẽ không bị người âm thầm xuống tay cấp bắt lấy, càng sẽ không đã chịu như vậy tàn nhẫn đối đãi. Tiểu thư, ta rất mệt, ta thật sự không nghĩ lại nói ngày hôm qua sự. Bảo Thanh hữu khí vô lực nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, bát hoàng tử thực hảo, trước kia bát hoàng tử phi thường hiếu thuận, chính là bởi vì ta, hắn 5 lần 7 lượt chống đối Hoàng Hiền Phi, chọc giận Hoàng Hiền Phi. Thậm chí vì ta muốn bỏ xuống kinh thành hết thể đi phương Nam, ta không nghĩ bắt hoàng tử bởi vì ta mà biến thành bất trung bất hiếu. Cho nên ngươi tính toán hy sinh các ngươi chi gian cảm tình đi thành toàn hắn trung hiếu sao? Mộ Dung Toàn Cơ không tán đồng nhìn Bảo Thanh, chính là Bảo Thanh né tránh nàng ánh mắt, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Nhìn trốn tránh Bảo Thanh, Mộ Dung Toàn Cơ dục nôn lại ngăn nhìn nhìn nàng, những cái đó muốn khuyên giải nói cũng toàn bộ lưu tại đáy lòng. Hiện tại Bảo Thanh bộ dáng còn không phải thời điểm có sức lực cùng chính mình xúc đầu gối trường đàm. Mộ Dung Toàn Cơ tính toán chờ đến nàng thân thể tốt một chút lại hảo hảo khai đạo nàng. Từ trời chưa sáng đến thiên đã toàn bộ đen xuống dưới, Hiên Viên Mặc đứng ở Hoàng thượng môn ngoại suốt đứng một ngày, không ăn không uống, chính là Hoàng thượng trước sau không có đồng ý thấy hắn, tựa hồ quyết định chú ý phải hảo hảo khiển trách Hoàng Quý Phi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Tam Hoàng tử, ngươi vẫn là trở về đi. Hoàng Hiền Phi không biết khi nào đi tới Hiên Viên Mặc bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, Hoàng thượng còn ở giận trên đầu, liền tính ngươi vẫn luôn chạm đi xuống Hoàng thượng cũng sẽ không gặp ngươi. Ngươi đi về trước, chờ đến Hoàng thượng phẫn nộ tiêu tiếp theo chút ngươi lại đến vì ngươi mẫu phi cầu tình đi. Không cần, ta sẽ chờ đến phụ hoàng ngôi giận bằng lòng gặp ta mới thôi. Hiên Viên Mặc xem cũng không xem Hoàng Hiền Phi liếc mắt một cái, châm chọc mỉa mai nói, lúc trước ta mẫu phi làm ngươi cấm túc ở trong cung, ở đông đảo phi tần trước mặt trách cứ ngươi nhục nhã ngươi. Hiện tại ta mẫu phi gặp nạn, ngươi trong lòng có phải hay không âm thầm vui vẻ, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa ở chỗ này làm người tốt, ta không cần ngươi đồng tình. Ta không phải đồng tình ngươi, ngươi như vậy cũng sẽ cấp hoàng thượng mang đến phiền nhiễu. Hoàng Hiền Phi vẫn chưa bởi vì Hiên Viên Mặc nói mà tức giận, bình tâm tĩnh khi nói, ngươi phụ hoàng tính cách ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ngươi càng là ở chỗ này cầu hắn, càng là làm hắn cảm thấy ngươi là ở bức hắn, như vậy ngược lại làm hắn càng thêm không vui sinh khí, ngươi phải hiểu được. Tại đây trong phòng mặt người không chỉ là ngươi phụ thân, hắn vẫn là cái hoàng thượng. Ta mẫu phi còn ở đại lao chung, ta không thể cái gì sự đều không làm. Hiên Viên Mặc trong lòng biết Hoàng Hiền Phi nói không có sai, chính là tưởng tượng đến chính mình mẫu phi hiện tại không thấy thiên nhật đại lao, hắn liền vạn phần lo lắng. Cùng với lưu lại nơi này tiếp tục chọc giận ngươi phụ hoàng, không bằng ngươi đi đại lao chuẩn bị một chút, ít nhất là ngươi mẫu phi ở bên trong không chịu khi dễ mới hảo. Hoàng Hiền Phi bình tĩnh nhìn Hiên Viên Mặc, trong lòng không khỏi có chút khẳng khái. Nghĩ thầm nếu hôm nay là chính mình xảy ra chuyện nói, Hiên Viên Quyết có thể hay không cũng sẽ giống Hiên Viên Mặc như vậy vì chính mình lo lắng đâu. Hoàng Hiền Phi nói cuối cùng làm Hiên Viên Mặc quay đầu nhìn nàng, trong mắt bán tín bán nghi nhìn nàng hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không biết ta mẫu phi tình huống? Ta không biết ngươi mẫu phi tình huống, chính là liền tính không cần đi xem cũng có thể tưởng tượng đại lao là cái dạng gì địa phương. Ngươi không phải cũng đi qua sao? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn bên trong hoàn cảnh, ngươi mẫu phi thân kiểu thịt quý, loại địa phương kia đối nàng mà nói so địa ngục còn thống khổ. Hoàng Hiền Phi nhàn nhạt nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc có chút dao động, tiếp tục nói, đi thôi, xem thời tiết này, nói không chừng nửa đêm sẽ có vũ, cho ngươi mẫu phi đưa chút đuổi hàn quần áo, đừng sinh bệnh. Hoàng thượng nơi này ngươi liền không cần lo lắng, hoàng thượng tuy rằng sinh khí, chính là cũng không có mất đi lý trí, có một số việc hắn tưởng so ngươi ta đều rõ ràng. Hiên Viên Mặc đánh giá Hoàng Hiền Phi một hồi lâu, mới đem ánh mắt chiều Hoàng thượng đóng lại nhà ở môn nhìn lại, trong lòng rối rắm thật lâu, mới nhìn Hoàng Hiền Phi chậm rãi xoay người rời đi, thực mau càng đi càng nhanh, không bao lâu liền chạy lên, hướng tới cung môn khẩu chạy vội. Hoàng Hiền Phi hơi hơi thở dài, mới đi vào Hoàng thượng trong phòng, nhìn đến Hoàng thượng chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, thế là nhợt nhạt cười, chiều Hoàng thượng thỉnh một cái ăn nói, thần thiếp làm Tam Hoàng tử đi về trước. Hoàng thượng gật gật đầu nói, chấm biết. Ngươi đối Tam Hoàng tử lời nói chấm đều nghe thấy được. Ngươi cảm thấy chấm hẳn là như thế nào làm mới có thể lưỡng toàn. Đã cho cửu Hoàng tử phủ một cái giao đại, cũng có thể làm Tam Hoàng tử tâm an một ít dễ ạt. Làm Tam Hoàng tử tâm an. Hoàng Hiền Phi hơi hơi mỉm cười nói, Hoàng thượng trong lòng không phải đã có tính toán sao. Đối với Hoàng Quý Phi hành vi, ngươi vô pháp tha thứ, ngươi tưởng phóng Hoàng Quý Phi một con ngựa là bởi vì xem ở Tam Hoàng tử trên mặt, một khi đã như vậy, chỉ cần không phải tử tội, không lâu lưỡng toàn sao. Huống hồ cửu hoàng tử phủ nha hoàn tuy rằng bị thương, chính là thái y y cũng nói chỉ cần nhiều hơn tĩnh dưỡng, miệng vết thương là có thể thuyên rũ, hoàng thượng còn có cái gì hảo phiền lòng đâu. Hiền Phi, ngươi ngồi lại đây bồi chấm trò chuyện. Hoàng thượng bởi vì Hoàng Hiền Phi tâm tình hơi hơi hảo một ít, thế là đem nàng hô chính mình bên người hỏi, Hiền Phi, ngươi nói chấm nên lấy Hoàng Quý Phi như thế nào? Hoàng thượng, việc này thần thiếp vô pháp cho người kiến nghị. Hoàng Hiền Phi không chút do dự cự tuyệt Hoàng thượng. Thần thiếp như thế nào có thể quyết định Hoàng Quý Phi tương lai, huống hồ còn có Hoàng hậu ở, thần thiếp chỉ nghĩ tại đây hậu cung tường an không có việc gì sống xong nửa đời sau. Hoàng thượng gật gật đầu, không có tiếp tục miễn cưỡng nàng, thay đổi một cái đề tài mở miệng hỏi, như thế chậm ngươi tới tìm chấm có phải hay không có cái gì sự muốn cùng chấm.